Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 235. Tần gia thái độ. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này quy hoạch thổ địa sử dụng tình huống lúc, Tần Hảo Thiên trong nhà lúc này đã là đang ngồi Tần Chấn Phong cùng Tần Chấn Động núi hai người. Tần Hảo Thiên mong mỏi cả đời trở về gia tộc, hiện tại rốt cuộc muốn được nguyện, trong lòng vẫn là vô cùng kích động. Hai người nhìn về phía Tần Chấn Phong, hai người đều hiện ra được rất là cung kính. Hảo Thiên, lão tổ đã chính thức lên tiếng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tự quay về gia tộc, chúc mừng các ngươi. Đa tạ lão tổ, đa tạ hai vị rồi. Mặc dù có mất con nỗi đau, Tần Hảo Thiên vẫn là lên tinh thần. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tần Chấn Phong trong khi nói chuyện liền đem một chiếc lọ lấy ra nói. Ngươi cũng biết chúng ta Tần gia có một loại ngưng hồn thuật a. Tần Hảo Thiên liền gật đầu nói. Ta mặc dù không có căn cơ tiến hành tu luyện, nhưng cũng là biết một vài gia tộc chuyện. Nói tới chỗ này, Tần Hảo Thiên hai mắt sáng ngời, cũng có chút kích động nói. Gia tộc là... Nhìn thấy Tần Hảo Thiên cái kia muốn hỏi lại có chút bận tâm bộ dáng lúc, Tần Chấn Phong nói. Việc này nhưng thật ra là Tần Hải phúc khí. Nếu như không có hắn tai nạn này lời nói, hắn cũng không khả năng hưởng thụ được ngưng tụ thuật rồi. Phải biết ngưng hồn thuật thi triển là muốn tiêu hao một loại tụ hồn đan. Gia tộc cũng không thể dễ dàng sử dụng. Lần này có thể đủ đến Tần Hải trên người, cũng coi như là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hồn phách của hắn đã thu tập được. Tần Hảo Thiên thì càng thêm kích động nói. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Ngụy Vũ Hà lúc này nghi ngờ nói. Cái gì là ngưng hồn thuật? Này cùng Tiểu Hải có quan hệ gì? Nói đến Tần Hải lúc, sắc mặt của nàng cũng trở nên khó coi. Tần Hảo Thiên liền giải thích. Tần gia ngưng hồn thuật kỳ thực liền là một loại tá thi hoàn hồn thủ đoạn. Chỉ cần tại trong vòng 7 ngày thu tập được người chết hồn phách, là có thể đem này hồn phách truyền vào chuyên môn tìm được trong thân thể. Tần Chấn Động núi mỉm cười nói. Không chỉ có là như vậy, còn có một cái lợi ích khổng lồ. Cái kia chính là chỉ cần tìm được thân thể là một cái có linh căn người, truyền vào đến bên trong hồn phách liền đã có được tu chân tư cách. Cái này cũng là ta Tần gia vì sao có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Thực lực cũng rất là mạnh mẽ chỗ mấu chốt. Tần Chấn Phong nói. Tần Hải tình huống chúng ta cũng là khảo nghiệm qua. Hắn cũng không hề tu chân khả năng. Vốn là đã là vô vọng tu luyện. Bây giờ đối với hắn sử dụng ngưng hồn thuật sau đó là hắn có thể đủ tiến hành tu luyện. Ngụy Vũ Hà vội nói. Hắn còn có thể nhớ rõ khởi thì ra là sự tình. Đương nhiên, hắn thì ra là ký ức hoàn toàn giữ. Hắn cũng nhận thức các ngươi cha mẹ. Này là hoàn toàn không có vấn đề. Rất cảm tạ Tần gia rồi. Ngụy Vũ Hà cũng kích động. Chờ Tần Hảo Thiên bọn hắn tâm tình kích động bình tĩnh lại, Tần Chấn Phong nói. Vốn là ta Tần gia chỉ biết cứu tu chân giả. Bây giờ thấy các ngươi trở về, lão tổ mới đặc biệt đồng ý để Tần Hải hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Này là phúc khí của hắn, cũng là phúc khí của các ngươi. Tần Băng Băng ở một bên trần chờ một chút nói. Ta ca phải hay không liền biến thành một hình dáng khác. Tần Chấn Phong cười cười nói. Kỳ thực, tục ngữ có câu. Tướng do tâm sinh. Tần Hải tuy rằng tiến vào mặt khác một cái thân thể bên trong, thế nhưng bản thân hắn các loại ký ức đều là tồn tại. Chỉ cần thời gian nửa năm, hắn liền sẽ khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Tần Băng Băng này mới cao hứng nói. Xem ra ta ca thật là có phúc khí. Ngươi cũng không cần ước ao. Ngươi nên đang tu luyện căn cốt thượng vô cùng tốt. Ta cảm giác ngươi chỉ cần đi vào đến lúc gia tộc bên trong, ngươi cũng có thể rất nhanh tu luyện tới đi. Tần Chấn Phong xem nói với Tần Băng Băng một câu. Lần này Tần gia mọi người hưng phấn lên. Đương nhiên rồi. Tần gia lão đại lại là ở một bên không thật cao hứng. Dù sao hắn bị không để ý tới rồi. Hắn cũng không hề tu luyện gân cốt. Nói đến chỗ này, Tần Chấn Phong sắc mặt cứng lại nói. Nói tới chỗ này, Ta một chuyện ta phải nói với các ngươi một cái. Cái kia chính là hoài nghi Tần Hải là Vương Tiểu Phi giết chết sự tình. Nói tới chỗ này Tần Chấn Phong liền nhìn hướng Tần Hảo Thiên. Nói thật, đối với cái này việc, Tần Hảo Thiên vẫn luôn cổ kết. Vương Tiểu Phi là ân nhân cứu mạng của mình không nói. Của mình thượng vị vẫn phải là đã đến Vương Tiểu Phi trợ giúp mới lấy được. Nhưng là, nhi tử lại rất có thể là Vương Tiểu Phi giết chết. Việc này khiến hắn bất an. Tần Chấn Phong nhìn bọn họ một chút nói. Vừa nãy ta đã nói rồi. Tần Hải chết đi cũng là hắn một cái cơ duyên. Nếu như hắn không có chết, hắn sẽ không có tu chân cơ duyên. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi đối với việc này cách làm, lão tổ ý kiến vẫn là hóa giải cho thỏa đáng. Tần Hảo Thiên hiện tại cũng đã minh bạch Tần gia ý kiến, thở ra một hơi, nhìn một chút Ngụy Vũ Hà nói. Múa Hà, ngươi xem việc này. Ngụy Vũ Hà cũng biết trong chuyện này là mình ra không đúng trước. Chính là bởi vì bọn họ trước tiên phản bội nguyên nhân mới làm xảy ra chuyện. Nghiêm túc nói lên. Vương Tiểu Phi mới là người bị hại. Các ngươi đều xem thường Vương Tiểu Phi. Hiện tại chúng ta có thể nhượng bộ. Còn có một cái chính là Vương Tiểu Phi sau lưng cũng có thế lực lớn nguyên nhân. Viên gia, Tề gia đợi mọi người tộc đều đứng ở hắn một phương. Các ngươi phải biết, đối với gia tộc lớn tới nói, càng nhiều hơn chính là đứng tại chính mình lợi ích của gia tộc đã nói lời nói. Nếu như không phải là bọn hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên người lợi ích, cho dù tốt quan hệ bọn hắn cũng là sẽ không dễ dàng là ai nói chuyện. Cho nên, Vương Tiểu Phi trên người còn có chúng ta nhìn không ra lợi ích vị trí. Đối với việc này cùng Vương Tiểu Phi đối nghịch là không có ý nghĩa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tất cả nghe theo ý của gia tộc. Nói lời nói thật, ta hiện tại cũng không biết phải như thế nào đối mặt Vương Tiểu Phi. Tần Hảo Thiên nói được rất là chăm chú. Ngươi là tại trong thế tục phát triển người. Cân nhắc vấn đề khả năng càng thêm toàn diện. Có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Con trai của Triệu Long Minh đắc tội rồi Vương Tiểu Phi. Kết quả Triệu gia lập tức hướng về Vương Tiểu Phi nói xin lỗi. Không chỉ có là như vậy. Con trai của Triệu Long Minh còn giúp Vương Tiểu Phi mở một quán rượu thừa bao một mảnh đất. Đồng thời còn bỏ ra 10 triệu lấy tư cách bồi thường. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Tần Hảo Thiên liền biểu hiện ngưng trọng nói. Triệu Long Minh là Triệu gia người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi rời đi Tần gia thời gian dài. Triệu Long Minh chính là Tần gia người. Ngươi là số 1. Hắn là số 2. Vốn là ngươi có chúng ta Tần gia chống đỡ hẳn là tại đây trong tỉnh đứng rất vững. Thêm vào sau lưng còn có Vương Tiểu Phi quan hệ. Viên gia cùng Tề gia các gia tộc cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tiến thêm một bước đều không có vấn đề. Hiện tại bởi vì gia tộc sự tỉnh. Triệu Long Minh tích cực lấy lòng với Vương Tiểu Phi. Đây đối với ngươi bước kế tiếp đối với toàn tỉnh trưởng khống khả năng liền sẽ mang đến một vài vấn đề. Cho nên à, ngươi cùng Vương Tiểu Phi quan hệ trong đó còn là đừng làm cương mới là. Tần Hảo Thiên thán một tiếng. Đối với Vương Tiểu Phi cái này tiểu nông dân cũng là cảm thán không thôi. Nơi nào có nhỏ như vậy nông dân mà. Bất quá, Tần Hảo Thiên trong lòng cũng rõ ràng. Nhi tử hiện tại có phục sinh khả năng. Mình cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó liền không nữa có loại này không thể điều hòa mâu thuẫn. Cũng là mình làm sai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0236. Lão sư cũng một đạo. Ngày thứ hai, Thi Vũ Phi liền gọi điện thoại tới. Nói là đã đặt trước buổi chiều máy bay. Thẳng đến Điền Tiết Kiệm tỉnh thành. Sau đó hiện ra tại đó hội tụ nhân chi sau đến Thủy thành phố. Thái quân đem Vương Tiểu Phi đưa đến sân bay sau liền đi trở về. Vương Tiểu Phi đến cũng không có mang đồ vật gì. Trong nhẫn của hắn lần trước Vương Quan mua đồ vật quá nhiều. Căn bản cũng không có dùng xong bao nhiêu. Lần này cũng không cần thiết mang đồ vật đi tới. Tay không. Vương Tiểu Phi xếp vé sau khi tiến vào. Mới vừa đi tới quý khách phòng chờ lúc, ánh mắt cũng có chút dại ra. Chỉ thấy cô giáo xinh đẹp Ôn Dung Vân cùng Thi Vũ Phi đang ở nơi đó nói chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Thi Vũ Phi liền phát hiện Vương Tiểu Phi tại nhìn Ôn Dung Vân, mỉm cười nói. Lớp các ngươi chủ nhiệm lần này cũng cùng một chỗ đi, có hoan nghênh hay không? Ôn lão sư được. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm có thể không hoan nghênh phải không? Ta nói Vương Tổng, nơi này sẽ không có lão sư. Gọi Ôn tỷ đi. Lão sư xưng hô này chờ các ngươi đã đến trường học kêu nữa. Miễn đến người ta nghĩ đến ngươi mang theo lão sư như thế nào đi rồi. Thi Vũ Phi hiện tại cùng Vương Tiểu Phi cũng coi như là quen, mở lên chuyện cười. Ôn Dung Vân thay đổi ở trường học cái kia nghiêm túc, một quyền liền đánh vào Thi Vũ Phi trên người nói. Gọi ngươi nói lung tung. Hai nữ rất rõ ràng chính là một cái phi thường quen thuộc tình huống. Ở nơi đó cười náo loạn lên. Dĩ nhiên cũng không lại đi quản Vương Tiểu Phi lung túng đứng ở nơi đó. Nói thật, Vương Tiểu Phi đối với của mình chủ nhiệm lớp vẫn còn có chút kính ý, đến cũng không dám nói lung tung. Vương Tiểu Phi, ta lần này nhưng là theo chân đi chơi, nghe nói ngươi đổ thạch lợi hại, liền nhờ vào ngươi. Ôn Dung Vân lúc này mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta nói Vương Tiểu Phi, lần này mỹ nữ của các ngươi lão sư có thể không phát tài nhưng phải xem ngươi rồi. Muốn lấy ra một ít bản lĩnh mới được nhé. Hiện tại Thi Vũ Phi dĩ nhiên cũng không lại xưng hô Vương Tiểu Phi là Vương Tổng, trực tiếp gọi lên danh tự. Vương Tiểu Phi nói, Ôn lão sư là xin nghỉ. Nói rồi gọi Ôn tỷ, lại loạn gọi. Thi Vũ Phi rất rõ ràng chính là muốn mượn chuyện lần này cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ làm cho càng gần hơn một ít. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta kỳ thực cũng không bao nhiêu khóa. Xin mấy ngày giả không liên quan. Lần này Vũ Phi tỷ nhất định phải lôi kéo ta đi. Không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đi một chuyến rồi. Nói cái gì à, ngươi không phải là mình nguyện ý sao? Thi Vũ Phi giả vờ mất hứng nói. Các vị đều tới. Vương Tổng cũng đã đến, trên đường kẹt xe, đã tới chậm. Trong khi nói chuyện, lại là hai cái tài hoa phê thủy hương bên trong từng thấy Lão Tổng đi vào. Vương Tiểu Phi cũng biết tình huống của hai người bọn họ. Trong đó một cái gọi Hà Trang Trì. Nghe nói là một nhà bất động sản công ty Lão Tổng. Một người khác tên là Châu Tuần Thật Thà. Là một nhà đường cầu công ty Lão Tổng. Dù sao đều cũng có người có tiền. Vương Tổng, đại danh của ngươi tại trong phạm vi truyền ra. Lần trước thi Tổng cũng là bởi vì ngươi giúp đỡ tuyển thạch mới phát ra một số lớn. Lần này cũng không thể dày này sổ ghi chép kia nhé. Ta nói Lão Châu, đổ thạch vẫn là nói vận khí. Ngươi lần này chuẩn bị bao nhiêu tiền, phải hay không muốn chơi cái lớn? Công ty năm nay không quá khởi sắc. Không dám chơi quá lớn. Chuẩn bị 50 triệu. Đi thử một chút vận may là được rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hiện tại kinh tế không phải quá khởi sắc. Chúng ta bất động sản cũng là khó làm. Ta cũng chỉ cho chuẩn bị 50 triệu. Đến lúc đó xem vận khí thế nào rồi. Hai người ở nơi đó nói chuyện phiếm lúc, Ôn Dung Vân nhỏ giọng đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thật sự hiểu đổ thạch. Biết cái gì à, vật kia nói là vận khí. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không giảng năng lực của mình tùy ý cười cười. Đối với đổ thạch, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ không ít sự tình. Kỳ thực cũng không phải là tu chân giả đều có thể nhìn thấy tảng đá tình huống bên trong. Chỉ là Vương Tiểu Phi công quyết cùng người khác bất đồng mà thôi. Không có Vương Tiểu Phi này thoát phàm quyết. Coi như là trúc cơ kỳ cao thủ đến cũng không khả năng nhìn ra trong tảng đá là cái gì. Ta nói Tiểu Phi a, nếu đã đến đại học, ngươi nên nhiều đến bên trong phòng học học tập mới là. Như ngươi vậy xin nghỉ cũng không phải một chuyện tốt. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến quân huấn sự tình, lại hỏi. Ôn tỷ không quân huấn. Nghe được Vương Tiểu Phi rốt cuộc cải biến xưng hô, Ôn Dung Vân khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Lần này trường học tại quân huấn lúc toàn bộ quân sự hóa quản lý. lão sư đều không tham gia. Toàn bộ giao cho người của quân đội đến làm. Ta chẳng khác gì là thất nghiệp. Liền nhân cơ hội đến chơi một chút rồi. Lời nói là nói mình thất nghiệp, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, khóe miệng của nàng cũng là ẩn chứa ý cười. Nguyên lai là như vậy á. Xem ra hiệu trưởng giúp mình đem hết thảy đều làm xong, đến cũng tỉnh không ít sự tình. Ta nói Tiểu Phi a, Lô hiệu trưởng là một cái cứng nhắc người. Hắn lần này làm sao lại sẽ giúp ngươi đem giả đều mời đâu này. Ôn Dung Vân liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, nàng đối Vương Tiểu Phi vẫn có rất nhiều hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ôn Dung Vân cái kia tò mò dáng vẻ. Trong lòng liền rõ ràng. Lô Sùng Bình hẳn là cũng không hề đem tình huống của mình cùng Ôn Dung Vân bọn hắn những lão sư này nói. Có thể là học tập của ta không sai nguyên nhân đi. Vương Tiểu Phi cũng đùa giỡn nói một câu. Ta nói Tiểu Phi, chuyện của ngươi ta còn là hiểu rõ qua một chút. Có người nói y thuật của ngươi rất lợi hại. Bệnh viện quân khu viện trưởng Lâm không cách nào chỉ tốt người ngươi đều có thể chữa khỏi. Phải hay không có chuyện như vậy? Nghe được Thi Vũ Phi hỏi dò, lại nhìn tới Ôn Dung Vân cái kia tò mò dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đồn đãi mà thôi. Trong khi nói chuyện, lên máy bay đã là bắt đầu, Vương Tiểu Phi bọn hắn rất nhanh sẽ ngồi lên máy bay. Lúc này hai cô bé ngồi cùng nhau. Hai cái lão tổng cũng ngồi cùng nhau. Vương Tiểu Phi ngồi trên, sau đó bên cạnh là một người ngoại quốc ngồi. Cái ghế đến cũng rất lớn, Thi Vũ Phi đặt là quý khách kho, ngồi ở chỗ này đến là rất là thoải mái. Vương Tiểu Phi hướng về người nước ngoài này nhìn một chút. Nhìn thấy đối phương cũng không phải tu chân giả lúc. Đến cũng đã thả lỏng một chút. Bên cạnh người nước ngoài này rõ ràng cho thấy một cái người da trắng nữ nhân. Vương Tiểu Phi đoán chừng là một cái người nước Nga. Da rẻ rất trắng. Mũi cao xanh thắm con mắt. Bất quá. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nữ hài tử này đẹp đến là đẹp. Chính là trên người một cỗ lớn hôi nách mùi vị. Làm cho Vương Tiểu Phi ở nơi đó nhíu chặt mày lên. Lúc này, mỹ nữ này đối với Vương Tiểu Phi liền dùng hán ngữ nói một câu. Vương Tiểu Phi nghe nàng cái kia phát âm là liền không cách nào nghe rõ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn dùng tiếng Nga hỏi một câu. Ngươi nói cái gì? A, mỹ nữ này nhất thời trợn to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi hội giảng tiếng Nga. Lần này nàng là dùng tiếng Nga hỏi thăm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gật gật đầu lúc, mỹ nữ này liền lớn tiếng nói. Quá tốt rồi, rốt cuộc có một cái sẽ nói tiếng Nga được rồi, ta gọi Phủ Hạng Kim Na, làm quen. Vừa nói chuyện đưa tay liền muốn cùng Vương Tiểu Phi nắm tay. Ta gọi Vương Tiểu Phi. Tuy rằng bình thường cũng đang học tập tiếng Nga. Hôm nay cũng là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất cùng người đối thoại. Đến cũng làm cho Vương Tiểu Phi cảm giác được cao hứng. Đưa tay cùng Phổ Hạng Kim Na nắm lên tay đến. Hai người bọn họ ở nơi này nói chuyện. Thi Vũ Phi cùng Ôn Dung Vân đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Hai nữ cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi liền tiếng Nga đều sẽ nói. Càng là cùng một mỹ nữ trò chuyện hăng say. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0237, Phổ Liệt Kim Na. Phổ Liệt Kim Na là một cái sinh động người, cùng Vương Tiểu Phi càng tán gẫu lại càng tập trung vào. Nàng tuy rằng có thể giảng một ít hán ngữ, lại thì không bằng giảng tiếng Nga làm đến như thường. Cùng Vương Tiểu Phi trò chuyện lúc, bắt đầu còn cảm giác được Vương Tiểu Phi đối thoại có chút mới lạ. Nhưng là, theo hai người thú lên lúc, nàng liền phát hiện Vương Tiểu Phi là càng ngày càng quen thuộc luyện. Hơn nữa còn là một cách làm mà nói phát âm. Tại Vương Tiểu Phi hỏi dò dưới, Phổ Liệt Kim Na cũng đem nàng một ít tình huống hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành rồi giới thiệu. Hắn là tại Hoa Hạ đến du học học sinh. Nghe nói Thủy thành phố có một cách lão vu y rất lợi hại. Liền muốn đi xem bệnh. Phổ Liệt Kim Na đối với của nàng này hôi nách sự tình cũng là khổ não. Cùng các bằng hữu cùng nhau chơi lúc nàng cũng cảm giác được mọi người những vẻ mặt kia biến hóa. liền hy vọng có thể đem này giải quyết vấn đề. Nàng cũng đến bệnh viện dùng laser tiến hành trị liệu. Nhưng là, kỳ quái là của nàng cái vấn đề này căn bản là không cách nào giải quyết. Bất kể như thế nào làm cũng không cách nào. Vương Tiểu Phi hướng về Phổ Liệt Kim Na nhìn nói. Ta giúp ngươi nhìn xem. Ngươi biết trị bệnh. Phổ Liệt Kim Na hiếu kỳ nói. Mặc dù hiếu kỳ, nàng vẫn là rất lớn thả lấy tay đưa tới để Vương Tiểu Phi mò mạch. Vừa nãy Vương Tiểu Phi là dựa vào nhãn lực tại nhìn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đem chân khí truyền vào đối phương trong kinh mạch. Sau đó là ở chỗ đó dò xét. Ta nói Vũ Phi, tay đều sờ lên rồi. Ngồi ở một bên Ôn Dung Vân hơi nhướng mày, nhỏ giọng đối với Thi Vũ Phi nói một câu. Thi Vũ Phi cũng hừ một tiếng nói. Tiểu tử thúi này, phát triển được không chậm mà. Hai nữ áng mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này. Vương Tiểu Phi lúc này đã là thu tay về, nhìn về phía Phổ Liệt Kim Na nói. Ngươi vấn đề này vậy y sinh đều thì không cách nào chỉ tốt, tại sao? Phổ Liệt Kim Na nhìn hướng Vương Tiểu Phi, cái kia ánh mắt xanh biếc bên trong có quá nhiều hiếu kỳ. Nói như thế nào đây? Kinh mạch của ngươi là một loại đặc thù kinh mạch. Nếu như dùng rõ ràng lại nói chính là đi chật. Nhiều hơn một cái xóa cảnh. Cái kia xóa cảnh có thể đem ngươi trong cơ thể độc tố tiến hành hấp thu chuyển hóa. Do đó tản mát ra. Vương Tiểu Phi tại khi nói xong lời này cũng là có chút cảm thán. Này Phổ Liệt Kim Na tình huống kỳ thực tại tu chân giới cũng là một loại tốt gân cốt. Thân thể tự nhiên hấp thu độc tố sắp xếp ra. Này là có thể tiến một bước tình hóa thân thể. Đối với tu chân giả tới nói. Ít đi độc tố lời nói. Tu chân lên liền sẽ nhanh hơn. Đương nhiên rồi. Tình huống như thế tại trong giới tu chân phải giải quyết lời nói cũng không khó khăn. Có thể đem cái kia sắp xếp đi ra ngoài độc tố dẫn vào đến trong ruột. Theo đại tiện sắp xếp ra là được rồi. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng biết rõ làm sao chị. Lại là có chút không tốt lắm chị. Trong này dính đến viêm kim tình huống. Huyệt hội âm chính là muốn trọng điểm viêm kim địa phương. Nếu như phải giúp nàng chị. Khó tránh khỏi liền sẽ thoát ra chát nơi đó. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Phổ Liệt Kim Na nghe được Vương Tiểu Phi giải thích, chỉ lo lắng địa hỏi. Chỉ là có thể chỉ, này dính đến cá nhân việc riêng tư, ta còn thực sự là không quá dễ làm. Đối với người nước ngoài nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền ít một chút mịt mờ, trực tiếp liền nói một câu. Vương Tiểu Phi, ngươi giúp ta chỉ đi, chỉ cần có thể chữa khỏi, như thế nào đều được. Cái này không quá dễ làm. Có nhiều chỗ là nữ nhân các ngươi không làm cho nam nhân nhìn địa phương. Tại chỉ liệu lúc muốn viêm kim gì gì đó. Khó tránh khỏi liên quan đến a. Vương Tiểu Phi liền đem những tình huống kia cơ bản nói một lần. Phổ Liệt Kim Na sau khi nghe cũng là mặt đỏ. Chần chờ một chút. Đến cũng không có lại kiên trì để Vương Tiểu Phi đến chỉ. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xem, làm sao lại đỏ mặt, Vương Tiểu Phi đối với nàng nói cái gì? Lần này là Thi Vũ Phi nhỏ giọng đối với Ôn Dung Vân nói một câu. Ai biết a, tiểu tử này đến là một cái loạn tình người. Ôn Dung Vân cũng là có chút bất mãn lên. Vương Tiểu Phi, ngươi lưu một cái địa chỉ của ngươi cho ta. Nếu như cái kia lão vô chỉ không được, ta lại tới tìm ngươi. Vương Tiểu Phi liền để lại một cái địa chỉ cùng số điện thoại cho Phổ Liệt Kim Na. Quá rồi một trận, Phổ Liệt Kim Na nói. Vương Tiểu Phi, cái kia lão vui có người nói rất lợi hại, nếu không, ngươi cùng đi xem. Vương Tiểu Phi nhìn xem Phổ Liệt Kim Na cười cười nói. Lần này ta không có thời gian, chỉ có thể lần sau rồi. Các ngươi đi thủy thành phố bên kia đổ thạch. Ngươi còn biết đổ thạch? Đương nhiên biết rồi. Kỳ thực ta có bằng hữu cũng đã hẹn đi đổ thạch. Ta đều chuẩn bị 100 triệu. Như vậy đi. Ta đi theo các ngươi đi đổ thạch sau ngươi lại theo chúng ta cùng đi xem lão vô y. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi lúc này cũng là giật mình. Một cái người nước Nga. Có thể tùy tiện liền lấy ra 100 triệu tài chính. Này nhưng không phải người bình thường. Đối với nữ hài tử này. Vương Tiểu Phi nổi hứng tò mò. đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ sẽ hiểu. Phổ Liệt Kim Na sở dĩ mời chính mình cùng theo một lúc đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng đối với trên người nàng hôi nách sự tình rất là để bụng. Việc này ta phải hỏi một chút các bằng hữu của ta. Hai mỹ nữ kia. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gật đầu, Phổ Liệt Kim Na liền hào phóng địa ló đầu đối với Thi Vũ Phi cùng Ôn Dung Vân vấy vấy tay nói. Các ngươi khỏe. Nói chính là hán ngữ đến cũng làm được hai nữ có chút ngạc nhiên. Ôn Dung Vân dù sao cũng là lão sư, lễ phép vẫn là nói, không thể làm gì khác hơn là đáp lại nói. Ngươi tốt. Sau đó Phổ Liệt Kim Na liền dùng hán ngữ không ngừng nói. Mặc dù có chút dựa vào đoán, phần lớn vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ý tứ chính là nàng gọi Phổ Liệt Kim Na. Nhận thức hai người thật cao hứng gì gì đó. Sau đó biểu thị muốn cùng đi xem đổ thạch. Nàng cũng muốn đổ thạch. Mời hai nữ đồng ý. Nghe Phổ Liệt Kim Na lời nói, hai nữ mạnh mẽ nhìn chăm chú Vương Tiểu Phi một cái, nhưng cũng trên mặt lộ ra nụ cười. Biểu thị có thể một đảo đi tới. Đổi chỗ ngồi, ta cùng với Phổ Liệt Kim Na trao đổi một chút. Thi Vũ Phi đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Sau đó liền kéo Vương Tiểu Phi ngồi xuống Ôn Dung Vân bên người. Bản thân nàng ngồi tới. Nhìn Thi Vũ Phi ngồi tới, Vương Tiểu Phi ngồi xuống bên này sau nhìn về phía Ôn Dung Vân nói. A, hai người bọn họ đến cũng nhận thức nhanh hơn. Không, ngươi nhanh. Vương Tiểu Phi Vương Tiểu Phi. Không nhìn ra a. Ở phi cơ thượng đều có thể nhanh như vậy nhận thức một cách mỹ nữ ngoại quốc. Ôn Dung Vân liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc túng cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Không có gì, vừa nãy chúng ta bất quá là tại thảo luận bệnh tình của nàng. Nàng có bệnh. Quả nhiên, Ôn Dung Vân được Vương Tiểu Phi một dẫn đến cũng không nói thêm Vương Tiểu Phi câu dẫn nữ hài tử sự tình. Có chút, bất quá không nghiêm trọng lắm, đến là Ôn tỷ, bệnh của ngươi cũng không nhẹ a. Nói gì vậy? Ôn Dung Vân liền mất hứng. Đau bụng kinh cũng là bệnh a. Vương Tiểu Phi sẽ nhỏ giọng nói một câu. Ôn Dung Vân vừa nghe chính là mặt đỏ lên chừng Vương Tiểu Phi một mắt, hừ một tiếng nói. Nói lung tung. Ta nói Ôn tỷ, ngươi là học y, lẽ nào chính ngươi đều không chỉ hết? Ôn Dung Vân lúc này liền lúc túng nói. Ai quy định học y là có thể trị tốt bệnh của mình? Nói ra lời này lúc mới nghĩ đến chính mình phảng phất biến tướng thừa nhận vấn đề của mình cũng có chút lúng túng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0238. Còn mang bảo tiêu. Máy bay rất nhanh đi tới Điền Tiết Kiệm tỉnh thành Côn thành phố. Nhìn ánh nắng tươi sáng Côn thành phố bầu trời, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình khí huyết đều đang kích động. Không khí nơi này chất lượng xác thực vô cùng tốt. Trung quanh đều tràn đầy bảng sổ ghi chép sinh cơ cùng sức sống. Để Vương Tiểu Phi có chút im lặng là ba nữ hài tử dĩ nhiên đã là biến thành rất thân mật đồng bọn tựa như. Đi chung với nhau trò chuyện chuyện riêng tư. Nữ nhân này giữa sự tình thật là khiến người ta nhìn không ra a. Vương Tiểu Phi nhìn xem hai cái lão tổng cũng đi chung với nhau vừa nói chuyện, chính mình lại là biến thành người cô đơn rồi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là một bên chung quanh nhìn qua, một bên đi theo mà đi. Ở lối ra địa phương, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được hai cái phiêu hình người nước ngoài mang kính râm chờ ở chỗ kia. Vừa thấy được Phổ Liệt Kim Na, hai người liền xem kỹ ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người bọn họ nhìn. Người đón ta đến rồi. Phổ Liệt Kim Na mỉm cười đối Vương Tiểu Phi bọn hắn nói một câu, sau đó nói. Chúng ta ngày mai hội hợp, ta đánh điện thoại của các ngươi. Thi Vũ Phi trên mặt tươi cười nói. Được, chúng ta điện thoại liên lạc. Trong khi nói chuyện cái kia hai cái người nước ngoài đã là bảo vệ Phổ Liệt Kim Na rời đi. Vương Tiểu Phi có ý định nhìn một chút. Hai cái người nước ngoài chỉ là loại kia trong quân cao thủ tình huống. Cũng không phải tu chân giả. Nhìn bọn họ này diễn xuất, Hà Trang chỉ nhỏ giọng nói. Thấy không? Mỹ nữ kia tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Tại nước Nga còn phái ra bảo tiêu người. cái kia nhưng không phải người bình thường. Ôn Dung Vân liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi không phải là cùng với nàng hàn huyên một hồi, nàng là tình huống thế nào ngươi biết không? Ta nào có biết a, chỉ biết là hắn muốn tham gia đổ thạch mà thôi. Châu Tuần thật thà gật đầu một cái nói. Này là được rồi, có thể tới tham gia đổ thạch người đều là người có tiền a. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ngươi là nói ngươi đi. Mọi người đều nở nụ cười. Thi Vũ Phi lúc này mỉm cười nói. Được rồi, hôm nay chúng ta ở chỗ này chờ một cái người tụ tập, sau đó ngày mai sẽ hướng về thủy thành phố xuất phát. Mọi người tiến vào đã sớm đính tốt một nhà khách sạn 5 sao. Vương Tiểu Phi lúc này là một người ở bên trong. Tắm một cách đi ra, Vương Tiểu Phi mở ra điện thoại lúc, không ít điện thoại chưa nhận liền đánh vào. Hết ý là Tần Hảo Thiên dĩ nhiên cũng gọi một cú điện thoại lại đây. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là tiếp thông Tần Hảo Thiên điện thoại. Tiểu Phi, chúng ta Tần gia có lỗi với ngươi a. Tần Hảo Thiên mở miệng đã tới rồi một câu như vậy. Nghe được Tần Hảo Thiên nói ra lời này lúc, Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Này Tần Hảo Thiên kỳ thực cũng là một người tốt. Chỉ là vì tiến vào Tần gia mới đứng ở Tần gia một phương. Việc này kỳ thực cũng là lý giải. Tần Thúc, không có chuyện gì, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ai? Tiểu Phi, ăn cứu mạng ta không dám quên. Ngươi đối với chúng ta Tần gia cũng đã làm nhiều lần sự tình. Nếu như ngươi nguyện ý, ta vẫn là của ngươi Tần Thúc. Tần Thúc nói chỗ nào lời nói, ngươi vẫn luôn là của ta Tần Thúc. Hai người đều không có nói tới Tần Hải sự tình. Đối với Tần Hải việc này, trong lòng hai người đều hiểu. Có Tần gia ngưng hồn thuật, Tần Hải là sẽ tá thi hoàn hồn. Cái kia mối thù giết con tự nhiên cũng là biến mất rồi. Hàn huyên một hồi sau cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi ở nơi này chăm chú nghĩ sự tình. Đối với giữa người và người sự tình lại nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Sau đó Vương Tiểu Phi bấm phụ thân Vương Hùng Sơn điện thoại. Vương Hùng Sơn tại điện thoại một trận sau liền lớn tiếng nói. Tiểu Phi, theo ý ngươi, chúng ta tại Lão Tỉnh thôn cùng mặt khác mấy cái thôn làng tổng cộng thừa bao vạn mẫu đất. Hiện tại đang tại thống nhất cải tạo. Ta chính là muốn hỏi một chút, trong đất lúc nào có thể gieo vào thảo dược? Việc này không vội. Ta hiện tại đến Điền Tỉnh có một số việc. Chờ ta trở lại sau nhìn xem lại bắt đầu. Các ngươi trở về rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến phụ thân bọn hắn đang tại Nam Phương khảo sát sự tình. Vương Hùng Sơn liền cười cười nói. Mấy người các nàng nữ nhân vẫn cứ đang khảo sát học tập. Ta chạy về. Hiện tại chính đang nói nhận thầu sự tình. Sự tình không đám người a. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Phụ thân đoán chừng là nhìn Nam Phương một ít xí nghiệp tình huống phát triển. Đây là ngồi không yên. Dự định nhanh chóng đem xưởng làm lên. Cùng Vương Hùng Sơn nói rồi một hồi lời nói, Vương Tiểu Phi nhìn xem hắn điện thoại của nó, cũng không có trả lời điện thoại. Ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi đối với phụ thân thừa bao mấy cái thôn làng thổ địa sự tình đến cũng cao hứng. Nếu như việc này làm tốt lắm lời nói, là có thể dẫn dắt càng nhiều hơn thôn dân đi tới giàu có con đường. Đây là chuyện tốt. Hiện tại khuyết thiếu chính là Ngọc Thạch. Nghĩ đến chính mình có mấy cái đại trận muốn bố, Vương Tiểu Phi cũng có chút đau đầu. Không có Ngọc Thạch lời nói cái gì đều không thể tiến hành. Nghĩ sự tình lúc, gian phòng điện thoại vang lên. Vương Tiểu Phi vừa nghe lúc, là Thi Vũ Phi gọi điện thoại tới. Yêu cầu Vương Tiểu Phi bồi tiếp hai người bọn họ đi dạo phố. Muốn chối từ lúc, Thi Vũ Phi nói. Ta nói Tiểu Phi, đây chính là lớp các ngươi chủ nhiệm yêu cầu, dám không đồng ý, học phần không có. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười, không thể làm gì khác hơn nói. Được, liền bồi các ngươi đi dạo một cái. Nói gì vậy, cùng mỹ nữ chủ nhiệm lớp đi dạo phố còn không vui. Vương Tiểu Phi liền nghe đến điện thoại phương kia truyền đến hai nữ cười thanh âm huyên náo. Người mỹ nữ này chủ nhiệm lớp A. Vương Tiểu Phi phát hiện Ôn Dung Vân không hề giống là trong trường học cái kia nghiêm túc người. Hiện tại quen sau rất là lạc quan. Đối với cái này mỹ nữ chủ nhiệm lớp vì sao cùng Thi Vũ Phi như vậy, giới kinh doanh nữ cường nhân như vậy quen thuộc, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, người người đều có bí mật của mình, Vương Tiểu Phi cũng không có đi lưu ý. Đi tới Thi Vũ Phi các nàng ở căn phòng xoa bóp chuông cửa lúc, theo cửa mở ra, nhất cổ mùi thơm liền phả vào mặt. Tắm rửa sạch sẽ Ôn Dung Vân mỉm cười đứng ở cửa vào. Một thân váy ngắn, thật dài tất chân. Kia đôi thon dài vào hết Vương Tiểu Phi trong mắt. Nhìn lên lúc này thân chứa làm sao cũng không cách nào cùng một lớp chủ nhiệm liên hệ với nhau. Chính là một cái thời thượng thiếu nữ hình tượng. Đi vào phòng, lại nhìn Thi Vũ Phi lúc, đồng dạng cũng là một thân váy ngắn, còn là loại kia quần cực ngắn. Mái tóc đang tải thổi, làn gió thơm từng trận. Nhìn thấy hai mỹ nữ dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi nhìn lại mình một chút thân rất là giá rẻ quần áo, cười khổ một tiếng nói: hai vị mỹ nữ, ta mặc đồ này cùng các ngươi hoàn toàn không xứng a, đến lúc đó đoán chừng muốn gây chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi giày da thượng cũng còn có cho, Thi Vũ Phi cười nói: quá tốt rồi, chính là cần ngươi dáng dấp này, bằng không làm sao biểu hiện được ra hai mỹ nữ phong thái. Ôn Dung Vân cũng là vui lên nói: ngươi này thân quần áo không sai, đến lúc đó khiêng cái bao gì gì đó cũng không thấy được. Nói xong càng là nở nụ cười. Hai người nụ cười này dưới, Vương Tiểu Phi hai mắt lại là ngưng lại. Chỉ thấy hai nữ cái kia đều không nhỏ, cười rộ lên liên tục rung động, khiến cho Vương Tiểu Phi cổ họng đều nhúc nhích một chút. Thế nào, cổ họng tại động, trong lòng đang suy nghĩ cái gì chuyện xấu? Thi Vũ Phi bây giờ đang ở Vương Tiểu Phi trước mặt căn bản liền không còn là trước kia cái kia dáng dấp nghiêm túc. Cái gì cũng dám nói. Làm cho Vương Tiểu Phi lại là một trận lúc túng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0239. Hỗn loạn sự tình. Ta nói ngươi người này thế nào, hai mỹ nữ ôm ngươi còn mất tự nhiên. Thi Vũ Phi cùng Ôn Dung Vân hai bên trái phải kéo Vương Tiểu Phi thủ. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi trên đầu đều đang đổ mồ hôi rồi. Người qua đường ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong khiến hắn rõ ràng cảm nhận được một loạt sát khí. Ta nói hai vị tỷ, các ngươi không thấy mọi người xem ánh mắt của ta sát khí rất mạnh a? Ôn Dung Vân cũng là vui lên nói. Ngươi còn sợ sát khí? Đây là vô hình chi kiếm, ta đã bị quá nhiều nam nhân giết chết vô số lần. Thi Vũ Phi cũng là cười nói. Ngươi đừng sinh ở trong phúc không biết phúc. Đó là ước ao ghen tị ánh mắt. Bọn hắn đối ngươi có thể lập tức ôm hai mỹ nữ là tràn đầy ước ao tình a. Ôn Dung Vân cũng là vui lên, liền nở nụ cười. Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất cảm giác được hai nữ đang cười thời điểm. Trên tay của chính mình truyền đến một loại cảm giác đặc biệt. Ai? Vương Tiểu Phi cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Tình huống bây giờ chính là người qua đường nhìn thấy một cách hoàn toàn không xứng tổ hợp ba người hành tẩu tại trên đường cái. Đang nói lời nói lúc, ba người liền đi tới một nhà cửa hàng châu báu, Thi Vũ Phi liền hướng bên trong đi vào. Ta nói, ngươi vốn là làm loại này buôn bán, còn phải xem cái này à? Được Thi Vũ Phi một vùng, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đi theo đi vào. Hiểu rõ thị trường giá thị trường nha, có cái gì không thể? Ngươi đi. Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong sau cũng là chung quanh nhìn lại. Khoan hãy nói, cái tiệm này rất lớn, bên trong có không ít châu báu, nhân viên phục vụ đều là loại kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy ba người đi vào, nhân viên phục vụ đều đưa ánh mắt lăng đến ba người bọn họ trên người. Vương Tiểu Phi nhất thời có một loại sắp bị giết cảm giác xông lên đầu. Muốn nhìn chút gì? Một cái nữ phục vụ viên đầu tiên liền nhìn hướng đi ở phía trước Thi Vũ Phi. Lão công ta muốn. Lúc này lại là một tiếng cực độ buồn nôn thanh âm của truyền đến Vương Tiểu Phi trong tai. Làm cho Vương Tiểu Phi toàn thân đều là thịt gà lên. Ta dựa vào thanh âm này cũng quá cái kia. Quay đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi sừng sốt một chút. Người phụ nữ kia mới 10 tuổi. Nam nhân lại là cần phải có 60-70 tuổi rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt. Nữ hài tử kia trợn nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Tiếp theo sau đó đối với ông lão kia nói. Lão công, người ta liền yêu thích một cái khoản, mua cho ta chập choạng. Thanh âm kia làm cho Vương Tiểu Phi toàn thân rét run, bận bịu rời khỏi một ít. Bảo bối, mua, mua, ta mua. Thanh âm của lão đầu đồng dạng làm cho Vương Tiểu Phi đầy người không tự nhiên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này, Ôn Dung Vân cũng là cười nói. Nghe không quen. Rõ ràng các nàng cũng nghe được thanh âm kia. Vương Tiểu Phi nói. Ta dựa vào tiểu tiện cũng phải dùng nước bơm người, lại vẫn chơi thiếu nữ. Ôn Dung Vân liền chừng Vương Tiểu Phi một mắt. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lớn tiếng đến đâu nói một câu. Vương Tiểu Phi tuy rằng âm thanh cũng không lớn. Nữ hài tử kia lại là nghe được. Nhất thời liền không làm nữa. Lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi giống lên. Vương Tiểu Phi cũng không muốn sinh sự, không thể làm gì khác hơn nói. Ta nói cái này nhẫn không sai, làm sao vậy? Không phải câu này, ngươi vừa nãy mắng chồng ta. Lão công, hắn mắng ngươi. Ông lão kia kỳ thực cũng là nghe được Vương Tiểu Phi lời nói. Lúc này sắc mặt liền khó coi. Dùng một loại nam phương tiếng phổ thông nói. Người trẻ tuổi có hiểu lễ phép hay không? Vương Tiểu Phi ngẫm lại cũng là mình không đúng, hướng về lão đầu nhìn nói. Ta cũng không nói gì. Chỉ là nhìn thấy ngươi dùng thuốc quá độ. Thân thể quá yếu mà thôi. Bất quá. Việc này không phải đại sự. Ta có thuốc. Vương Tiểu Phi ý tứ kỳ thực chính là nắm một hạt luyện được phế bỏ đan dược cho lão đầu này. Chỉ cần dùng sau hẳn có thể khôi phục sức chiến đấu. Cũng coi như là xin lỗi tâm ý. Nhưng là, này vừa nói, lão đầu liền trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều tại nhìn sang ánh mắt. Nghĩ đến tự mình nói lời nói xác thực trương dương một ít. Cào một cái đầu nói. Tính ta không nói. Nữ hài tử không làm nữa, lớn tiếng nói. Các ngươi trong tiệm này là làm sao vậy? Có phải là người hay không đều cho bọn họ đi vào? Mua không nổi cũng đừng tới nơi này đi dạo. Còn làm không có mở cửa. Thi Vũ Phi một mực tại nhìn, nhìn đến đây cũng là vui lên, cười đối Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy à, ngươi mua không nổi đồ vật chạy trong này tới làm gì à? Dây chuyền này bao nhiêu tiền, ta muốn rồi. Lão đầu lúc này nhìn về phía cái kia nữ phục vụ viên chỉ vào hắn cái kia tiểu phu nhân vừa nãy xem trọng một chuỗi giá trị hơn 10 vạn dây chuyền liền muốn mua. Vương Tiểu Phi lúc này không muốn cùng cái kia nữ nhân nói chuyện. Đến là nhìn chúng một cái giá trị chừng 20 vạn lớn chạm ngọc kiện nói. Cái này ta xem một chút. Cái kia chạm ngọc kiện là trang ở một cái lưu ly trong quầy, người phục vụ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Tiên sinh muốn mua. Nhìn xem không thể. Người phụ nữ kia hử một tiếng nói. Mua không nổi cũng đừng xem, người ta những thứ kia quý chạm hỏng rồi không đền nổi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, không tố chất. Nữ hài tử không làm nữa. Lúc này tủ kính mở ra, Vương Tiểu Phi đưa tay ở đằng kia ngọc kiện thượng sờ soạng một cái. Thi Vũ Phi cau mày nói. Làm công không tinh tế lắm, không đáng cái giá này, ngọc đến là không sai. Vương Tiểu Phi hiện tại hy vọng nhất lấy được chính là ngọc thạch đến chế tác ngọc phù. Hiện tại hắn cũng sợ sẽ đụng với một ít không hợp pháp ứng đối sự tình. Nghĩ tới đây ngọc kiện đến cũng có thể làm ra không ít ngọc phù. Trong lòng không sao cả giá tiền. Đem thẻ lấy ra đưa cho cái kia nữ phục vụ viên nói. Mua a. Nữ phục vụ viên cũng là có chút ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi thật sự liền mua. Cái kia chính muốn nói chuyện nữ nhân cũng là lập tức bế ngừng miệng. Rất nhanh, nàng liền đối với lão đầu nói. Lão công, thấy không? Người ta đến đánh mặt của ngươi rồi. Ngươi mua hơn 10 vạn. Hắn liền mua 20 mấy vạn. Lão công, không được. Chúng ta không thể nhược cho hắn. Ngươi dù như thế nào cũng phải ngăn chặn hắn. Hắn dĩ nhiên hoài nghi ngươi không được. Nữ nhân này thật là cái gì lời nói đều có thể nói được rồi. kéo ông lão kia liên tục lắc, đều nhanh đem lão đầu dao động phải giải tán giá. Này đều chuyện gì ạ? Liền ở Vương Tiểu Phi không có ý định lý hai người này lúc, đột nhiên chỉ thấy ông lão kia con mắt đảo một vòng, lập tức liền ngã xuống. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hồi có chuyện như vậy. A, người phụ nữ kia cũng sợ hãi kêu lên một tiếng sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Xem ra lão già này cùng chính mình có duyên. Vương Tiểu Phi thán một tiếng, đi tới vặn bung ra lão đầu miệng, một viên thuốc liền này tiến vào, tự nói. Gặp phải ta cũng coi như là vận khí của ngươi. Ngươi dám cho chồng ta loạn mấm thuốc, ngươi đừng đi. Nữ nhân này lập tức liền kéo lấy Vương Tiểu Phi quần áo, nói cái gì cũng không buông tay rồi. Ta nói rồi phải đi sao? Nam nhân của ngươi bản thân liền thân thể làm hư. Ngươi lại mỗi ngày khiến hắn ăn vĩ ca. Có mấy cái mệnh đều không chịu nổi của ngươi dằn vặt. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân càng thêm không vui, lớn tiếng liền gọi trách móc lên. Lúc này bảo an cũng chạy tới, lập tức có người đánh cứu hộ điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0240. Thần Dược A. Sẽ ở đó nữ nhân ở nơi đó kêu la thời điểm. Vốn là đát là nhìn không được lão đầu chỉ một cách tử liền chậm lại. Sau đó chính mình liền đứng dậy. Lúc này, nhân viên cứu cấp cũng chạy tới, mọi người đều hướng về cái kia lão đầu nhìn. Lão đầu lúc này cũng có chút mộng. Hắn tuy rằng ngã xuống, tất cả tình huống hắn lại là hoàn toàn rõ ràng. Thậm chí chính là Vương Tiểu Phi cho hắn đút một viên thuốc cũng biết. Chính là viên kia thuốc tiến vào trong bụng sau đó hắn rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy một loại nhiệt lưu. Sau đó tại luồng nhiệt lưu này lôi kéo dưới, toàn thân đều chìm vào đến một loại rất là thoải mái trong hoàn cảnh. Cái kia nhiệt lưu phảng phất liền là một loại bổ sung thuốc, đem toàn thân của hắn đều bù đắp một lần tựa như. Đứng ở nơi đó, lão đầu cảm giác được toàn thân của chính mình đều tràn đầy khí lực. Cũng không lại thở hổn hển, càng là cảm giác được mình nguyên lai có chút còng lưng cũng không còng rồi. Nhất làm cho lão đầu kinh hỉ hay là hắn cái kia hạ thể vị trí tại nhiệt lưu vận chuyển dưới. Vật kia chợt bắt đầu rất đứng lên. Thần dược A, lão đầu trong lòng là rõ ràng, người trẻ tuổi này cho mình nuôi là một loại ghê gớm thuốc. Lúc này ánh mắt của lão đầu lập tức trở nên sắc bén, liền hướng Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Lão công, hắn loạn cho ngươi mấm thuốc, cáo hắn, lần này không thể dễ tha hắn. Người phụ nữ kia còn đang lớn tiếng la hét, đùng, đột nhiên. Liền nghe đến một tiếng giòn nhẹ bạc tai vang lên. Lão đầu thủ chồng chất đánh vào người phụ nữ kia trên mặt. Trầm giọng nói, cút, ngươi nói cái gì? Người phụ nữ kia bị đánh sau bối rối. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Ngươi điểm này chủ ý trong lòng ta rõ ràng, nói ra liền vô vị rồi, ta chỗ này là 1 triệu, ngươi cầm đi thôi. Trong khi nói chuyện, lão đầu lấy ra tờ chi phiếu. Ở phía trên liền mở ra 1 chương bách vạn chi phiếu đưa cho người phụ nữ kia. Ngươi, lão công, cút đi, chúng ta vốn là gặp dịp thì chơi, chỉ là không muốn chấp nhặt với ngươi mà thôi. Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, đều có chút ngẩn người nhìn lão đầu này. Này chuyện phát sinh được đột nhiên, lão đầu này làm sao lại đột nhiên muốn đem người phụ nữ kia đánh đuổi đâu này. Vương Tiểu Phi nhìn chuyện đã xảy ra, lại hướng về nữ hài tử kia liếc mắt nhìn lúc, ánh mắt cũng là ngưng lại. Còn chưa cút, lão đầu trừng mắt lên lúc, người phụ nữ kia dám cũng không dám thả liền vội vã rời khỏi. Nhìn người phụ nữ kia rời đi, lão đầu nhìn về phía những kia nhân viên cứu cấp nói. Ta không sao rồi, làm phiền các ngươi rồi, bao nhiêu tiền ta giao. Đếm 1.000 khối cho những người kia, lão đầu đem người đều đuổi đi. Làm xong những chuyện này, lão đầu mới nhìn hướng về Vương Tiểu Phi thi lễ nói. Thật không tiện, làm các ngươi cười cho rồi, vừa nãy có bao nhiêu bất kính, cháu ta chấn sừng cho các ngươi bồi lễ. Đây rốt cuộc là chơi cách nào vừa ra đâu này. Vương Tiểu Phi đối với cách này dạng chuyển biến cũng là không nghĩ tới. Nhìn cái này tinh thần tỏa sáng lão đầu, Vương Tiểu Phi thậm chí đang suy nghĩ phải chăng của mình thuốc có tác dụng phụ, đem lão đầu này đầu óc ăn hỏng rồi. Bất quá, nghĩ đến tự xem đến tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có một ít nghi ngờ. Lão đầu này kỳ thực cũng không đơn giản à. Người có lúc được gặp dịp thì chơi. Kỳ thực, ta cái gì cũng không thiếu. Thiếu chính là lúc tuổi còn trẻ không có nữ nhân truy ta. Đây là ta một đời tiếc nuối nhất sự tình. Sắp già rồi. Có tiền. Có lúc ta cũng sẽ chơi một chút. Làm các ngươi cười cho rồi. Ngất. Vương Tiểu Phi ba người lẫn nhau nhìn sang đối Vu lão đầu hành vi đã không thể nào hiểu được. Chấm. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, vậy thì có duyên gặp lại đi. Vương Tiểu Phi đã là mua được ngọc thạch, đến cũng không muốn ở thêm. Tuy nhiên đối với lão đầu hành vi hiếu kỳ, Vương Tiểu Phi lại cũng không muốn gút mắt với việc này. Lão đầu liền cười nói. Cháu ngươi thần dược có còn hay không, nếu như có, ta nghĩ mua mấy hạt. Vương Tiểu Phi khoát khoát tay nói. Độc nhất viên đều cho ngươi, đó là cứu mạng chi thuốc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta nghe đến ngươi đúc ta lúc nói qua một câu hữu duyên. Xem ra ta quả nhiên là người hữu duyên. Có thể dùng loại này thần dược. Ai? Tin tưởng cái này cũng là ngươi cất giấu thần dược. Dùng để cứu lão đầu tử ta rồi. Muốn của mình thuốc. Tuy rằng đó chỉ là Vương Tiểu Phi luyện hỏng đan dược. Thế nhưng, ở trong đó vẫn cứ có rất nhiều dược lực. Đối với người bình thường vẫn có chỗ tốt. Có thể nói là đối người phàm tục là vô giá này bảo. Vương Tiểu Phi đối lão đầu nói. Không có chuyện gì. Đã có duyên. Cái kia chính là nên ngươi dùng. Hy vọng ngươi dùng sau làm thêm việc thiện. Làm thêm việc thiện mới có hảo báo. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Không biết có thể không cho ta một cái của ngươi phương thức liên lạc. Về sau ta tốt báo đáp. Quên đi thôi, có duyên tự nhiên sẽ nhìn thấy. Nói đúng, nói đúng. Lão đầu cung kính hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa thi lễ. Mang theo hai nữ rời khỏi cái kia châu báu ngọc thạch điếm. Sau đó Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Lão đầu này a. Ôn Dung Vân cũng gật đầu một cái nói. Ta cảm giác hắn người này quả thực có chút khiến người ta nhìn không thấu. Lúc bắt đầu đi theo nữ hài tử kia lúc. Nhìn sự thông minh của hắn ta liền sốt ruột. Nhưng là, sau đó đuổi đi nữ hài tử kia lúc, ta lại rõ ràng cảm giác được sự thông minh của hắn rất cao. Lẽ nào thật sự chính là đang diễn trò cho nữ hài tử kia xem? Thi Vũ Phi nói. Đúng vậy a, người này có chút khiến người ta xem không hiểu rồi. Nếu như là diễn trò cho nữ hài tử kia xem, động một chút thì là hơn trăm vạn vứt. Này thành phẩm cũng quá cao hơn một chút chứ. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Khả năng đây chính là cái gọi là người giàu có quan niệm. Thi Vũ Phi liền cười nói. Các ngươi đây chính là người nghèo quan niệm, người giàu có ý nghĩ làm sao có khả năng với các ngươi như thế đâu này. Ôn Dung Vân gật đầu một cái nói. Tâm lý của hắn có chút tật xấu. Liền là một loại trả thù nữ nhân tư tưởng. Khi còn trẻ nghèo, không nữ nhân để ý hắn. Đến già rồi, hắn cũng có tiền. Liền dùng tiền đi chơi vui cười. Muốn tìm về một loại cảm giác. Thi Vũ Phi gật đầu nói. Ta cảm giác cũng là như vậy một trường hợp. Chỉ là, Tiểu Phi a, ngươi cho hắn là thuốc gì đây? Làm sao lợi hại như vậy? Hai nữ lúc này mới nhớ tới Vương Tiểu Phi cái kia thần dược sự tình, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Không còn, ta cũng không biết. Thi Vũ Phi xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi người này càng ngày càng thần bí. Vương Tiểu Phi bận bịu nói sang chuyện khác. Đừng để ý tới bọn hắn rồi, chúng ta đi thôi, đói bụng rồi, ăn đi về nghỉ. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lão đầu phương hướng ly khai, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Lão đầu này nhìn qua cũng không hề chân khí. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đang đút hắn uống thuốc lúc lại rõ ràng nhất cảm giác được trên người hắn có tu luyện khí tức. Đồng thời, loại khí tức này chính là vu thuật một loại. lẽ nào lão đầu này còn có cái gì không muốn người biết nội tình? Lại nghĩ tới người phụ nữ kia lúc, Vương Tiểu Phi càng là phát hiện người phụ nữ kia nguyên âm tiêu hao quá lớn. Kia minh hiện ra liền là bị người thải bổ về sau tình huống. Này làm cho Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lão đầu. Hôm nay rối loạn một cái suất, ông lão kia phải chăng nhìn ra chính mình thuốc kia là đan dược tình huống đâu này? Sự tình đã là phát sinh. Vương Tiểu Phi đối với cái này lần động là cũng nhiều hơn một chút cẩn thận. Nghĩ thầm vẫn là về mau chóng đem ngọc phù luyện chế một ít mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 241. Đúng dịp ăn cơm sau đó hai nữ đến cũng không có lại tìm Vương Tiểu Phi cùng các nàng. Vương Tiểu Phi mượn cớ chính mình có việc rời khỏi nhà khách, từ trong nhẫn cầm một chiếc xe Việt giã đi ra. Vương Tiểu Phi lái xe liền đi tới một chỗ thành hiệu quả yên lặng địa phương. Sau đó đem chiếc xe kia hàng sau ghế ngồi các loại lấy xuống. Trong nhẫn một cái ngọc thạch cắt chém thiết bị lấy ra. Thông thường máy phát điện nguồn điện sau ngay ở chỗ này cắt lên. Tuy rằng bỏ ra hơn 200 ngàn. Vương Tiểu Phi đến cũng cảm giác được rất đáng. Cái này chạm ngọc cũng không phải quá tốt. Chỉ là ở bề ngoài lấy một cái. Thành thực địa phương còn có rất lớn một khối. Tuy rằng rất lớn, ngọc này đến cũng chỉ là bình thường ngọc. Chẳng trách giá tiền không quá cao. Bất quá, đối với chế tác ngọc phù tới nói là vậy là đủ rồi. Vương Tiểu Phi cắt chém ngọc thạch từ lâu thông thạo. Từng khối cắt xuống. Toàn bộ chạm ngọc lại bị hắn cắt thành hơn 100 khối ngọc bài. Lái xe về tới nhà khách lúc, hai nữ vẫn cứ chưa từng xuất hiện. Vương Tiểu Phi cũng không có đi tìm các nàng. Biết các nàng đoán chừng cũng mệt mỏi. Tắm rửa sạch sẽ sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở bên trong phòng liền bắt đầu chế phù rồi. Phi thường thuận lợi đem mình cần một ít phù chế ra vài phần sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lần này có thể sẽ phát sinh một ít tu chân giả ở giữa chiến đấu. Suy nghĩ một chút. Lại luyện chế ra một ít phù kiếm. Phù đao các loại đồ vật. Thật đến đem hết thảy ngọc bài đều đã chế tác hoàn thành thu ngừng lại. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi chế được một chút phù bắn ra, đây là vì phòng ngừa vạn nhất dùng. Ngồi xếp bằng trên giường, Vương Tiểu Phi đem tất cả mọi chuyện đều lần nữa nghĩ đến một lần. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc, liền phát hiện một cái chính mình vẫn luôn không để mắt đến vấn đề. Tôn Chấn Sừng ông lão này rõ ràng cho thấy có bí mật người. Nhưng là trừ hắn ra, cái kia Phổ Liệt Kim Na lẽ nào liền không có vấn đề. Nghĩ đến Phổ Liệt Kim Na lúc, Vương Tiểu Phi là càng nghĩ thì càng là cảm giác đến nơi đây là thật sự có vấn đề. Nàng đã có hộ vệ của mình. Vì sao đi máy bay lúc liền một cái bảo tiêu đều không có. Vừa vặn vẫn ngồi ở từ bên cạnh mình. Việc này nghĩ như thế nào đều cho người nan giải. Trên phi cơ không mang theo bảo tiêu là cực kỳ không hợp lý sự tình, nơi nào có bảo tiêu chạy đến nơi xa chờ đạo lý. Không thể không nói Vương Tiểu Phi ở trong tù nhìn thấy là hình hình sắc sắc người. Mọi người trao đổi lúc đó có quá nhiều đồ vật để Vương Tiểu Phi đã học được. Bình thường Vương Tiểu Phi không đi lưu ý này âm mưu sự tình. Chân chính muốn suy nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi không kém bất kỳ ai. Phổ Liệt Kim Na rõ ràng cho thấy muốn tiếp cận chính mình. Tuy rằng ý nghĩ này có chút sắm thí. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là không thể không có ý nghĩ như thế. Dù sao hắn tại Nam Hải nơi đó là hãm hại quá nhiều quốc gia tu chân giả. Bọn hắn không hận Vương Tiểu Phi là không thể nào. Chuyên môn tìm một có rõ ràng tật xấu người ở cùng với chính mình. Bọn họ là biết mình biết y thuật người. Tin tưởng chỉ cần là có như vậy một mỹ nữ đi tới bên cạnh mình. Mình là không nhịn được sẽ giúp một cái. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục đối phương là đem mình đều nghiên cứu triệt để rồi. Chính là nghiên cứu triệt để chính mình. Bọn hắn mới sẽ nhằm vào tính làm ra loại này ngẫu nhiên gặp nhau sự tình. Đọc truyện tại. Làm Vương Tiểu Phi nghĩ tới nơi này lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi lại sững sờ rồi. hắn liền nghĩ đến Tôn Chấn rừng đồng dạng cũng là có tật xấu tình huống. Đều là như vậy ngẫu nhiên. Hai người đều có một ít tật xấu. Đối với mình cách này hiểu yêu người mà nói, chỉ bọn hắn liền thành khả năng. Nguyên lai thật là như thế này a. Dựa vào chính mình hội trị bệnh của bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền sẽ gia nhập vào đội ngũ của mình trong. Do đó tại thời điểm mấu chốt đem mình tiêu diệt, bọn hắn cần phải cũng biết mình là một cái tu chân cao thủ. Dùng tu chân giả không dễ dàng tiêu diệt chính mình. Cho nên, bọn hắn liền dứt khoát chọn dùng người phàm tục để tới gần chính mình. Tin tưởng coi như là người phàm tục tiếp cận lời của mình. Một cách đột ngột bất ngờ dưới, tiêu diệt chính mình cũng không phải không được. Hiện tại chính là không biết bọn hắn hội dùng phương thức gì tới đối phó chính mình rồi. Có suy đoán như vậy, sau đó Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút ngày mai là không hai phương đều ngẫu nhiên hội một đạo đi tới thủy thành phố. Nếu như đúng là ngẫu nhiên đến cùng một chỗ lời nói, suy đoán của mình thì càng thêm chuẩn xác. Suốt đêm không nói chuyện, mọi người ngày thứ hai vừa rạng sáng tựu đứng lên. Vương Tiểu Phi tối hôm qua làm cái gì đi? Ôn Dung Vân vừa thấy mặt đã hỏi một câu. Không đi nơi nào a, trở về thì ngủ. Ôn Dung Vân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Đúng vậy, tinh thần rất tốt. Thi Vũ Phi nói. Được rồi, buổi tối hôm qua hai người khác cũng đã đến, hôm nay chúng ta lái xe đi tới. Vương Tiểu Phi đến cũng không có ý kiến, gật đầu một cách nói. Đi theo các ngươi là được rồi. Lúc này Ôn Dung Vân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Ngươi mua trạm ngọc đâu này? Ta gửi vận chuyển đi trở về, miễn không được nắm. Quý trọng như vậy đồ vật gửi vận chuyển. Không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi không sao cả nói một câu. Lúc này Thi Vũ Phi điện thoại vang lên, nghe xong một trận, mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Phổ Liệt Kim Na gọi điện thoại tới. Nói là bọn hắn phải lái xe đi tới Thủy Thành Phố. Hỏi chúng ta phải chăng đi máy bay đi đến mang thành phố lại đổi xe. Ta nói với bọn họ chúng ta là lái xe, sau đó bọn hắn cũng rất là cao hứng. Bảo là muốn lại đây theo chúng ta hội hợp. Đến lúc đó đồng thời đi tới. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng liền hơi động. Ôn Dung Vân liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Mỹ nữ ngoại quốc cùng đường, cao hứng chứ? Vương Tiểu Phi liền cười cười, cũng không hề nói gì. Lúc này hai cái lão tổng cũng đi ra, nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn, Châu Tổng mỉm cười nói. Ngày hôm qua ta cùng với lão Hà ra ngoài biết bằng hữu, các ngươi đều đi nơi nào chơi? Thi Vũ Phi nói. Chưa quen nhân sinh nơi đây, chúng ta đều ở bên trong phòng. Hà Trang chỉ cười cười nói. Chúng ta mướn xe thương vụ hẳn là đã đến đi, đi xuống xem một chút. Mọi người ra cửa sau đó quả nhiên liền ở bãi đậu xe nhìn thấy một viên cơ quan du lịch ra bảy tòa xe thương vụ tử. Ngay ở chỗ này, Vương Tiểu Phi lại là nghe có người gọi hắn. Vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Chỉ thấy cái kia Tôn Chấn rừng quả nhiên ngồi ở một chiếc xe thương vụ bên trong. Đang ở nơi đó ngoắt tay. Tôn lão bản, ngươi đây là. Ta đến Thủy Thành Phố đi tham gia đổ thạch, các ngươi đây là tới chỗ nào? Tôn Chấn rừng trong khi nói chuyện liền xuống xe tử. Vương Tiểu Phi hướng về hắn chiếc xe kia nhìn lại lúc. Dĩ nhiên là một chiếc 11 tòa xe thương vụ. Bên trong có mấy cái thủ hạ của hắn bộ dáng. Ta đã tới chậm chứ? Lúc này, lại một chiếc xe Việt giã lái tới, chỉ thấy Phổ Liệt Kim Na cũng từ bên trong xe xuống. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Suy đoán của mình xem ra là đúng. Hai người này hẳn là một phe người. Hiện tại liền không biết bọn hắn muốn chơi cái gì. Nhìn thấy Thi Vũ Phi chính cao hứng cùng Phổ Liệt Kim Na lúc nói chuyện. Vương Tiểu Phi khẽ nhíu mày một cái. Đối với Thi Vũ Phi cùng Ôn Dung Vân cũng lo lắng. Lần này không biết có bao nhiêu người tại đặt cảm bẫy. Hai cô bé này xem như là bồi tiếp chính mình tiến vào bẫy dập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0242. Vào cuộc. Nhiều người như vậy á. Phổ Liệt Kim Na nhìn thấy lập tức đã đi đến nhiều người như vậy, có chút ngạc nhiên nói một câu. Tôn Chấn Lâm lúc này nói, nếu tất cả mọi người là một đạo, chúng ta liền dứt khoát đẩy ra trên một chiếc xe rồi, các ngươi thấy thế nào? Ta chiếc kia xe thương vụ có thể ngồi 11 người, những người khác để cho bọn họ ngồi ở phía sau đi theo là được rồi. Phổ Liệt Kim Na liền cao hứng nói, tốt, náo nhiệt như vậy. Trong khi nói chuyện, Phổ Liệt Kim Na liền động viên Thi Vũ Phi hai người bọn họ. Tại Phổ Liệt Kim Na động viên dưới, Thi Vũ Phi mấy người bọn hắn rất nhanh đáp ứng cùng chuyện xe. Cơ quan du lịch chiếc kia xe thương vụ Tôn Chấn Lâm trực tiếp móc tiền cho bọn họ, để cho bọn họ lái trở về, không lại dùng chiếc xe kia. Rất nhanh, mọi người đều ngồi vào Tôn Chấn Lâm chiếc kia xe thương vụ. Phía trước là bọn hắn ngồi chiếc này, mặt sau đi theo chính là Phổ Liệt Kim Na cùng xe. Tôn Chấn Lâm người liền dứt khoát để lại mấy cái không để cho bọn họ đi theo rồi. Có hai cái đẩy ra Phổ Liệt Kim Na trên chiếc xe kia. Vương Tiểu Phi một mực mỉm cười nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng muốn biết hai người này rốt cuộc muốn chơi thành hình dáng gì. Nhìn lén nhìn xem buổi tối hôm qua tới hai người lúc, đại có một loại không ngủ đủ bộ dáng, vẫn luôn không có nói như thế nào. Một xe người ngồi, mọi người tán gẫu khởi sự tình lúc quả nhiên náo nhiệt cực kỳ, một đường hướng về thủy thành phố mà đi. Nói đến đổ thạch sự tình lúc, Tôn Chấn Lâm nói, kỳ thực công bàn mặc dù không thể trực tiếp đến khai thác địa thì càng thêm được rồi. Thi Vũ Phi nói, cái kia là đương nhiên tiện nghi quá nhiều rồi, còn có thể cho tới tốt tảng đá. Châu Tuần thật thà nói, đáng tiếc không có đường tử. Nếu như trực tiếp đi khai hoang địa lời nói đến là không sai. Tôn Chấn Lâm cười nói, nếu như các ngươi thật sự muốn đi chỗ kia, ta đến là có thể liên hệ. Ngươi có đường đi? Có, là một cái lực lượng vũ trang, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trong khi nói chuyện, Tôn Chấn Lâm đã là cầm điện thoại lên gọi. Xem ra bố trí cuộc diện chính là cái này. Vương Tiểu Phi thờ ơ lạnh nhạt. Đã minh bạch bọn hắn đặt bẫy tình huống, là muốn mang tới một cái địa phương mới đi. Đánh một trận điện thoại sau đó Tôn Chấn Lâm này, đúng dịp, bọn hắn vừa vặn khai thác ra một nhóm nguyên thạch. Ta nói có một nhóm người có tiền muốn đi sự tình, bọn hắn phi thường hoan nghênh. Ôn Dung Vân nói, an toàn không an toàn à? Cái này đến là có thể yên tâm, bọn hắn vẫn là làm giữ chữ tín. Chỉ muốn giao dịch thời điểm có thể thủ quy củ. Hoàn toàn không có vấn đề. Mọi người ở trong xe sau khi thương nghị một chút, Thi Vũ Phi nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ngươi nói có đi hay không? Vương Tiểu Phi cười nói, ta dù sao đi theo các ngươi tới tùy các ngươi rồi. Phổ Liệt Kim Na liền cao hứng nói, quá tốt rồi, ta một mực liền muốn nhìn một chút là làm sao khai thác, rốt cuộc có thể đi xem. Tôn Chấn Lâm nói, chúng ta lần này được thông quan đi qua. Bất quá, ta có quan hệ, đến cũng không thành vấn đề. Ta biết một cái giao lộ, trực tiếp lái xe đi là được rồi. Theo ở phía sau những người kia thế là được an bài tại thủy thành phố chờ đợi. Mọi người xe hướng về một chỗ yên lặng địa phương quá rồi hoa hạ biên cảnh. Trực tiếp liền hướng xa phương mà đi. Quả nhiên cái kia giao lộ quân nhân căn bản cũng không có ngăn cản. Tại Tôn Chấn Lâm lấy ra một cái giấy chứng nhận sau đó trực tiếp liền cho đi. Xe hướng về trên sơn đảo tiến lên. Ôn Dung Vân đối với ngồi ở bên cạnh Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Bên trong đôi mắt có một loại lo lắng. Vương Tiểu Phi biết ý tưởng của nàng đã đến nơi như thế này thật sự có chút không an toàn rồi. Lúc này Tôn Chấn Lâm cười nói, đường có chút không dễ đi. Bất quá, này cũng là bọn hắn có ý định không tu nguyên nhân. Dù sao có con đường như vậy tồn tại, coi như là có người muốn đánh bọn họ cũng khó khăn. Đường này nhưng là so với trong thôn chúng ta đường tạm biệt hơn nhiều. Phổ Liệt Kim Na nói một câu. Tại 2 giờ sau đó xe rốt cuộc lái vào một cái thôn làng. Nhìn một cái, đây là một cái phi thường nghèo khó sơn thôn. Người ở bên trong nhìn về phía Vương Tiểu Phi, ánh mắt của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu hoan nghênh dáng vẻ. Mọi người xuống xe thuận tiện lúc, Ôn Dung Vân đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Tiểu Phi, ta cảm giác chỗ này chúng ta không nên tới. Nếu như có chuyện gì xảy ra. Nhưng là kêu trời trời không biết rồi. Vương Tiểu Phi cười cười, từ trên người lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Ôn Dung Vân nói. Ôn tỷ, đây là một cái bùa hộ mệnh tiến ngươi thả ở trên người. Nhìn thấy cái kia ngọc phù, Ôn Dung Vân chần chờ một chút, vẫn là mỉm cười nhận được trong tay nói. Được, ngươi đưa ta tựu thu hạ rồi, cũng đổ cái an lòng. Nhìn thấy Ôn Dung Vân nhận bùa hộ mệnh lúc, Vương Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Cái này phòng ngự phù là có thể ngăn trở đạn đả kích. Chỉ cần Ôn Dung Vân thả ở trên người, hẳn là có thể phòng vệ chuyện đột xuất. Hiện tại chính là Thi Vũ Phi rồi. Đến cũng phải cấp nàng một viên mới được. Miễn cho đến lúc đó chính mình cũng không chú ý được đến. Lúc này Thi Vũ Phi mang theo một chuối chuối tiêu lại đây nói. Ăn chuối tiêu rồi. Vương Tiểu Phi một bên nhận lấy chuối tiêu, một bên đưa cho một cái ngọc phù đi qua nói. Thi tỷ tiến ngươi một viên bùa hộ mệnh. Thi Vũ Phi chính là cười một tiếng nói. Nghĩ như thế nào đến đưa tỷ bùa hộ mệnh rồi, ngọc này thôn vật chất không ra sao nha. Vương Tiểu Phi đóng giả muốn thu hồi nói. Không muốn thì thôi vậy. Cười ha ha Thi Vũ Phi nói. Tín vật đính hôn ta vẫn còn muốn thu. Vương Tiểu Phi nói. Ôn tỷ ta cũng đưa một cái. À, ngươi nghĩ xong phi à. Thi Vũ Phi giả vờ giật mình nói. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trên đầu đổ mồ hôi, vội nói. Ta đi nhà cầu. Nói xong đã là nhanh chóng rời đi. Sau lưng truyền tới là hai nữ cười đùa. Nghỉ ngơi một trận, xe lần nữa lên đường. Đường vẫn cứ cũng không phải quá tạm biệt. Vương Tiểu Phi bí mật quan sát một cách đến mấy người này lúc. Trong lòng chính là hơi động. Rõ ràng cảm giác được tối hôm qua đến hai cái lão bản tinh thần không phải quá tốt. Hai cái này lão bản đều là điện tỉnh bản địa người. Cũng là Thi Vũ Phi bọn hắn trước đây chuyện làm ăn vãng lai đồng bọn. Đều là làm ngọc thạch buôn bán người. Một cái tên là Tiền Thịnh Đủ. Một cái tên là Trương Thuần Đảm Bảo. Hai người này thẳng từ đến đây sau đó sẽ không có nói như thế nào. Có vẻ tâm sự rất nặng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi là có trong lòng. Bí mật quan sát lúc liền phát hiện hai người này tại Tôn Chấn Lâm lúc nói chuyện đều sẽ chọn chống đỡ. Rất nhiều xem Tôn Chấn Lâm ánh mắt ý tứ. Xem ra hai người bọn họ đã là nhận lấy Tôn Chấn Lâm khống chế của bọn hắn rồi. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi là càng ngày càng hiếu kỳ bọn hắn hồi hái dùng dạng gì thủ đoạn tới đối phó chính mình. Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn nếu muốn đối phó chính mình, nhất định sẽ đối tình huống của mình tiến hành hiểu rõ. Nếu hiểu được chính mình, vẫn có thể có thủ đoạn đối phó. Vậy thì không phải là vậy thủ đoạn. Vương Tiểu Phi khi lấy được viễn cổ truyền thừa sau đó lòng tự tin là mạnh vô cùng. Hắn đến cũng muốn nhìn một chút trên địa cầu này còn có dạng gì thủ đoạn. Đương nhiên rồi. Khi nghe đến lần này chính là đến nguyên thạch khai thác địa lúc. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút có thể hay không càng nhiều hơn đạt được một ít ngọc thạch. Lần này hành trình coi như là bốc lên một chút hiểm. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định đi xem. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0243, Hàng Hồn Trận. Xe tải 2 giờ sau lái vào một mảnh quái thạch mọc lên san sát như rừng địa phương. Xe vừa mở tiến nơi này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được từng trận khiến người ta run sợ cảm giác xông lên đầu. Chung quanh liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, hắn biết cảm bấy hẳn là chính là chỗ này. Sắp đến rồi. Quá rồi khu vực này sau là đến. Tôn Chấn Lâm thở phào nhẹ nhõm tựa như nói một câu. Xe đứng tại trung tâm khu vực, Tôn Chấn Lâm nói. Mọi người xuống xe thuận tiện một cách chúng ta lại tiếp tục chạy đi. Mọi người đều xuống xe lúc Thi Vũ Phi đi tới Vương Tiểu Phi bên cạnh nói. Tại sao ta cảm giác tâm thần bất định bộ dáng? Ôn Dung Vân lúc này cũng là có chút hoảng hốt nói. Ta cũng có cảm giác như vậy. Cái kia Hà lão bản cùng Châu lão bản cũng rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng của bọn hắn nhích lại gần. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy Tôn Chấn Lâm, Phổ Liệt Kim Na, lái xe người điều khiển, còn có cái kia hai cái người đến sau chia làm năm cái phương vị liền đứng ở nơi đó. Sau đó liền thấy mỗi một người bọn hắn đều lấy ra một cây đao. Căn bản cũng không nhiều lời. Đối với bọn hắn, lồng ngực của mình chính là một đao đâm vào. A, Ôn Dung Vân căn bản cũng không có từng thấy chuyện như vậy, tại chỗ liền sợ đến hét to một tiếng. Mọi người cũng đều giật mình nhìn bọn họ thân tàn hành vi, hoàn toàn không biết bọn hắn vì sao như vậy. Hàng hồn, Tôn Chấn Lâm giống lớn một tiếng. Sau đó trong miệng chính là không ngừng ghi nhớ một loại mọi người đều không nghe rõ thần chú. Theo hắn giống to, chỉ thấy vốn là quái thạch mọc lên san sát như rừng khu vực nhất thời hiện ra một mảnh sương mù. Sau đó nơi này cảnh tượng đều đang phát sinh biến hóa. Một loại khí tức âm xâm hiện ra đến. Nơi này là một cách hoàn toàn không giấu chân người tựa như khu vực. Vương Tiểu Phi bọn hắn trong nháy mắt liền xa vào đến trong trận pháp. A, Ôn Dung Vân cả kinh lập tức liền ôm Vương Tiểu Phi, phảng phất chỉ có Vương Tiểu Phi bên người mới an toàn tựa như. Thi Vũ Phi cũng không chậm, đồng dạng cũng là bắt được Vương Tiểu Phi thủ. Hai nữ lúc này là sợ đến quá chừng. Mặt khác cái kia hai cái lão tổng lúc này đã là tại trận pháp chuyển động bên trong mất đi hình bóng. Hàng hồn trận. Nhìn thấy trận pháp này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hàng hồn trận là một loại cổ lão vu trận. Loại trận pháp này một cái đặc điểm lớn nhất chính là hàng hồn. Thông qua thần chú dẫn sắt không biết địa hung hồn đến. Xa vào đến trong trận pháp sau. Trận pháp này hội biến ảo ra rất nhiều hung hồn. Người bình thường căn bản cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Phòng ngự. Vương Tiểu Phi chính mình đã là lấy ra một đạo bùa hộ mệnh. Sau đó liền đem hai nữ bùa hộ mệnh cũng kích phát ra. Ba người trên người hiện ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Vốn là rơi vào trong bóng tối. Trong lòng đang tại tràn đầy sợ hãi, hai nữ giật mình đang nhìn trên người hiện ra ánh sáng. Ôn Dung Vân nhanh chóng đem trên người đạo kia Vương Tiểu Phi cho nàng Ngọc Phù lấy ra lúc. Liền thấy ánh sáng quả lại chính là từ Vương Tiểu Phi cho đạo bùa kia bên trong tản mát ra. Thi Vũ Phi vừa nhìn sau liền giật mình nói. Tiểu Phi, nguyên lai ngươi vẫn luôn tại đề phòng bọn hắn a, làm sao không nói sớm. Hai nữ đều là người thông minh, lập tức liền biết rồi Vương Tiểu Phi là có phòng bị người. Ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định, rồi lại nói, ta cũng muốn tới xem một chút nơi này khai thác tại. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức hai nữ đều cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, lúc này trận pháp tại năm người huyết dẫn bên dưới đã là hoàn toàn kích sống, trận pháp tại không ngừng mà tăng mạnh. Mơ trầm khí tức tại không ngừng mà tăng cường. Đặc biệt là cái kia các loại hung hồn hướng về ba người bọn họ đánh tới. Sắc nhọn tiếng kêu khiến người ta run sợ. Hai nữ căn bản cũng không có từng thấy chuyện như vậy. Hoàn toàn sợ hãi. Chỉ có thể là thật chặt nắm lấy Vương Tiểu Phi. Chỉ lo một cách không chú ý liền mất đi Vương Tiểu Phi hình bóng. Lúc này, ngoài trận đã tới rồi Tôn Chấn Lâm thanh âm của. Vương Tiểu Phi, ngươi tại Nam Hải hủy chúng ta không ít sư huynh đệ. Hôm nay muốn cho ngươi thân tử hồn diệt. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi cho rằng như vậy một cách trận pháp liền nhốt được ta. Hừ. Vương Tiểu Phi. Chúng ta biết ngươi có bản lĩnh. Cũng có thủ đoạn. Nhưng là. Trận này là hàng hồn trận. Vô chú dưới sự hướng dẫn. Đến hung hồn hội một lần so với một lần mạnh mẽ. Coi như là luyện khí tầng 5 người cũng không nhất định có thể sống đi ra. Ta muốn xem ngươi làm sao đi ra. Phổ Liệt Kim Na, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lúc này truyền đến Phổ Liệt Kim Na thanh âm của nói. Soái ca. Xin lỗi rồi. Nam Hải ngươi hủy diệt trong đám người có vị hôn phu của ta. Còn có ta môn phái một sư tỷ. Sư môn có lệnh. Nhất định phải đem ngươi giết chết. Nơi này phải là các ngươi chỗ nói cái kia nguyên thạch khai thác địa đi. Chẳng trách ở nơi này bày trận. Là dùng nguyên thạch linh năng đến tăng cường trận thế. Vương Tiểu Phi từ lâu xem ra tình huống của nơi này, liền hỏi một câu. quả nhiên ngươi là một cái trận pháp sư. Bất quá, coi như là ngươi hiểu trận pháp lại có thể thế nào? Trận pháp này không ngừng biến ảo, phá trận cần thời gian. Tại linh năng gia trì dưới, hung hồn sức mạnh phải nhận được đại phúc tăng lên. Ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Ta nếu như là ngươi lời nói, liền nhanh chóng tìm kiếm phá trận phương pháp xử lý đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền nghe đến lại có người đang lớn tiếng niệm tụng một loại cổ quái thần chú. Theo cái kia nhiều tiếng thần chú truyền ra, Vương Tiểu Phi lại nhìn này trong trận pháp lúc, cái kia từng cái hung hồn không biết từ chỗ nào xuất hiện. Sau đó hướng về bọn hắn liền đánh tới, mang theo sắc nhọn thanh âm của hung hồn không ngừng cắn xé phòng ngự của bọn họ. Tiểu Phi, làm sao bây giờ? Hai nữ nghe được Vương Tiểu Phi cùng cái kia Tôn Chấn Lâm đối thoại, tất cả đều lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi cười cười, hết khả năng biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ. Hắn biết hai nữ là chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể đủ mang theo các nàng rời khỏi. Phổ Liệt Kim Na, chúng ta cái kia hai người đồng bạn đâu này? Thi Vũ Phi dù sao cũng là trong thương trường mài rúa qua người, liền lớn tiếng hỏi một câu. Hai người kia đã chết. Tôn Chấn Lâm lớn tiếng trả lời một câu. Nghe đến đó, Thi Vũ Phi liền thán một tiếng. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Hai cái lão bản cứ như vậy không minh bạch bên trong chết rồi. Vương Tiểu Phi lại là cười cười. Hai người kia hẳn là cũng chưa chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Hiện tại hẳn là đã đến Tôn Chấn Lâm trong tay bọn họ. Tại đây trong trận, chỉ cần đắc hôn mê, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Lôi kéo ta, ta mang bọn ngươi ra ngoài. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đêm này liên pháp tình huống nắm rõ ràng rồi. Cũng may hắn sớm có một ít chuẩn bị. Từ trong nhẫn liền lấy ra một cái ngọc phù. Sau đó liền hướng về mọi chỗ địa phương đánh ra ngoài. Nhìn như Vương Tiểu Phi tại đánh lung tung ngọc phù, kỳ thực chỉ có Vương Tiểu Phi biết. Hắn những này ngọc phù chính là vừa vặn đánh vào mấy chỗ trận trên mắt, có thể áp chế lại trận pháp. Đây là một loại cổ lão loại bỏ vu trận thủ đoạn. Cũng chính là Vương Tiểu Phi rồi. Đổi một người thật không nhất định có thể có thủ đoạn như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0244. Phá vỡ trận pháp. Đây là một cái vu trận, là một loại tinh khiết dùng thần chú mới có thể khởi động trận pháp. Tôn Chấn Lâm cùng Phổ Liệt Kim Na đều xếp bằng ở mấy nơi. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có mấy cái nhìn như vu giả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia niệm tụng thần chú. Rõ ràng chính là một cái bẫy. Hiện tại đem Vương Tiểu Phi bọn hắn dẫn sắc tiến vào trận pháp này bên trong. Mọi người biết bước kế tiếp chính là tiêu diệt Vương Tiểu Phi rồi. Vừa nghĩ tới có thể đưa cái này tại Nam Hải chỉnh tử không ít tu chân giả người tiêu diệt, mọi người trong mắt đều có được quá nhiều cảm giác hưng phấn. Theo bọn hắn không tuyệt vọng tụng, chỉ thấy phía trước khu vực này đã là âm phong thảm thảm, lớn tiếng từng trận. Nhìn cái kia tình huống bên trong, Phổ Liệt Kim Na trong mắt cũng có một ít do dự. Nói thật, đối với Vương Tiểu Phi người này, Phổ Liệt Kim Na đến cũng vẫn là cũng không có bất kỳ phản cảm. Nếu không phải sư môn nguyên nhân, nàng cũng không khả năng cùng Vương Tiểu Phi đối đầu. Lại nghĩ tới Thi Vũ Phi các nàng hai cô bé lúc, Phổ Liệt Kim Na thán một tiếng. Biết lần này Vương Tiểu Phi ba người bọn họ thì không cách nào may mắn thoát khỏi rồi. Trận pháp này là Tôn Chấn Lâm bọn hắn mạnh nhất mấy cái phù thủy bày lên. Đây cũng không phải là vậy trận pháp, là ngay cả tu chân giả đều kinh hãi vu trận. Cho tới nay, vu thuật là một loại trên địa cầu phát triển được không sai truyền thừa tu luyện. Bởi vu thuật cũng không cần chân khí là có thể vận dụng. Này làm cho trên địa cầu người tu luyện có một loại tăng cường chính mình sức mạnh thủ đoạn. Một cách tự nhiên, vu thuật cũng phân ra quá nhiều môn phái. Tôn Chấn Lâm bọn hắn hệ này chính là một cách phi thường lợi hại bù dương vu môn. Môn phái này sử dụng thủ đoạn chính là thải bổ. do đó đem tinh thần của mình đoán luyện tới càng ngày càng mạnh. Càng là sức mạnh tinh thần người mạnh mẽ, niệm tụng lúc thần chú sinh ra hàng hồn năng lực lại càng cường. Phổ Liệt Kim Na còn biết chính là Bù Dương Vu Môn, nhưng thật ra là một cái vu gia ẩn tu môn phái. Liền ngay cả vu môn người cũng không nhất định biết. Có như vậy một cách, liền ngay cả tu chân cao thủ đều không thể phá tan trận pháp. Phổ Liệt Kim Na không tin Vương Tiểu Phi bọn hắn có thể chạy ra. Đáng tiếc, Phổ Liệt Kim Na mặc dù cũng không là một tu chân giả, thế nhưng nàng đồng dạng cũng là vu môn một thành viên. Lần này tất cả môn phái đem bọn họ phái ra tiếp cận Vương Tiểu Phi, mục đích đúng là dẫn dắt Vương Tiểu Phi đi tới nơi này, cách vô trận nơi này. Mọi người quá rõ ràng Vương Tiểu Phi lợi hại, càng là biết Vương Tiểu Phi cũng là một cái trận pháp sư. Vậy trận pháp đại gia lo lắng chính là Vương Tiểu Phi có thể phá vỡ. Về phần này vô trận, đây chính là truyền thừa cổ xưa. Coi như là Vương Tiểu Phi lợi hại đến đâu cũng không nhất định có thể phá được như vậy trận pháp. Bọn hắn cũng không phải tu chân giả. Vậy thì dễ dàng hơn để Vương Tiểu Phi bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Dẫn dắt bọn hắn đến coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bước kế tiếp chính là cường đại nhất các phù thủy phối hợp tu chân giả đem Vương Tiểu Phi bắt giữ sự tình rồi. Trong lòng nghĩ đến sự tình, Phổ Liệt Kim Na thậm chí còn nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ nói có thể chữa khỏi của mình cái kia hôi nách sự tình. Trên người nàng loại này hôi nách có người nói cũng là một loại đối với tu chân giả tới nói rất không tệ tình huống. Nhưng là bọn hắn môn phái này cũng không phải tu chân môn phái, tự nhiên thì sẽ không thể tu luyện. Muốn trị tốt cũng rất khó. Thầm thở dài một tiếng, Phổ Liệt Kim Na vừa nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là vô giả. Mọi người ai nấy dùng thủ đoạn. Chỉ thấy bọn họ mỗi một lần niệm tụng sau đó đều có thể nhìn thấy từ nơi chưa biết đưa tới một đầu mạnh mẽ hung hồn tiến vào trong trận pháp. Này trong thời gian thật ngắn, mọi người có thể biết rõ chính là có ít nhất hơn 100 hung hồn tiến vào trong trận pháp. Lại nhìn về phía Tôn Chấn Lâm mấy người bọn hắn vô thuật rất mạnh người lúc, Phổ Liệt Kim Na nhìn thấy chính là bọn hắn vấy gọi ra tới hung hồn đều là về mặt sức mạnh có thể cùng luyện khí 4-5 tầng cao thủ chống đỡ hung hồn. Vương Tiểu Phi lần này là thật không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Phổ Liệt Kim Na thậm chí còn tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn mọi người phía sau chỗ không xa ngồi xếp bằng một ít mạnh mẽ tu chân giả. Những người kia ngồi xếp bằng ở chỗ kia, từng cách lại là thần sắc nghiêm nghị, đều đưa ánh mắt lăng đã đến trong trận pháp. Đúng lúc này, Phổ Liệt Kim Na đột nhiên cũng cảm giác được trong trận pháp truyền đến một loại năng lượng chấn động. Theo cái kia sóng năng lượng đến, Phổ Liệt Kim Na giật mình phát hiện vốn là âm phong thảm thảm trong trận pháp lúc này đã là tràn đầy một loại mạnh mẽ áp chế năng lượng. Sau đó liền phát hiện cái kia vốn tiến vào trong trận pháp hung hồn mất khống chế tựa như hướng về phương hướng của bọn hắn đánh tới. Nhìn cái kia tất cả hung hồn há to miệng, bên trong cử răng sâm sâm tình huống, Phổ Liệt Kim Na trong mắt lộ ra ngơ ngác tình. Lúc này, cái kia ngồi xếp bằng các phù thủy cũng đều cả kinh đứng lên. Từng cái trên mặt tất cả đều là to lớn sợ hãi tình. Đây là bọn hắn xưa nay liền chưa có tiếp xúc qua sự tình rồi. Chuyện gì xảy ra? Phổ Liệt Kim Na hoàn toàn bối rối. Nàng chỉ là phát hiện mình tại không ngừng mà niệm tụng thần chú lúc, cái kia do chính mình vấy gọi mà đến hung hồn lại là hướng về hắn đánh tới. Vì sao lại như vậy? Không chỉ có là Phổ Liệt Kim Na, Tôn Chấn Lâm bọn hắn nơi đó chút phù thủy tất cả đều bối rối. Tu vi của bọn họ là cường đại nhất một nhóm, vấy gọi ra tới hung hồn tự nhiên cũng là cường đại nhất mấy con. Nhưng là tình huống bây giờ chính là những kia do bọn hắn vấy gọi ra tới hung hồn căn bản cũng không được khống chế của bọn hắn. Trực tiếp liền hướng về bọn hắn đánh tới. Rất rõ ràng, hung hồn làm phản rồi. Khói đen hướng về Tôn Chấn Lâm phương hướng của bọn hắn mà đến. Rất nhanh, vốn là bao quanh Vương Tiểu Phi bọn hắn khói đen hiện tại biến thành bao vây các phù thủy. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Các phù thủy càng là điên cuồng niệm tụng thần chú. càng là phát hiện những kia hung hồn đối với bọn hắn cắn xé trở nên càng thêm lợi hại. Theo một cái phù thủy bị hắn vấy gọi ra tới hung hồn thôn phệ. Phổ liệt kim na bọn hắn hiện tại đúng là sợ hãi. Duy nhất có thể làm chính là cầu trợ ở những kia xa xa tu chân giả. Từng cách mang theo hung hồn liền hướng về những người tu chân kia chạy như điên. Những người tu chân cũng là các phái tới đánh giết Vương Tiểu Phi người. Bọn hắn cũng không nghĩ đến sự tình hội phát triển trở thành bộ dáng này. Nhìn thấy từng cách điên cuồng cấp tốc chạy tới phù thủy lúc, bọn hắn cũng bối rối. Vương Tiểu Phi đến cùng làm chuyện gì? Lúc này Vương Tiểu Phi mang theo hai nữ đã là từ trong trận pháp đi ra. Vương Tiểu Phi vừa nãy tại áp chế trận pháp, sau đó trong lòng hơi động. Lại là mấy khối ngọc phù đánh ra. Sau đó tất cả trận pháp liền biến thành là Vương Tiểu Phi chỗ thao túng trận pháp. Đang tại trận pháp quyền khống chế đã đến Vương Tiểu Phi trong tay. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem hung hồn đều dẫn dắt đánh về phía các phù thủy. Nơi này vốn là có nguyên thạch năng lượng chống đỡ. Hung hồn hắn quả nhiên là một đầu so với một đầu lợi hại hơn. Mang theo năng lượng chống đỡ. Hướng về các phù thủy liền cắn xé mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng kỳ thực cũng là hoảng sợ. Nếu như không phải là mình vừa vặn hiểu loại trận pháp này. Còn có phản chế thủ đoạn. Dựa vào tu vi của mình. Hôm nay thật nguy hiểm. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi lo lắng cũng không phải là mình, mà là hai cái không có tu luyện nữ nhân. Chính mình tùy ý một cách độn phù đều có thể rời đi. Chỉ là mình rời khỏi lời nói. Hai mỹ nữ liền thật sự xong. Hiện tại được rồi, rốt cuộc phản chế đối phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 245. Giết lại, nhiều người như vậy. Nhìn cái kia từng đạo khói đen bao phủ đám người. Hai cô bé toàn bộ đều kinh hãi. Các nàng vốn là cho rằng chỉ có 5 người tại nhốt lại bọn hắn. Bây giờ mới biết hoàn toàn chính là một cái giết người chi địa. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia mỗi một người đều thân ca. Hừ. U. Y. Cơ. Hừ. Nước ngoài trang phục. Trên mặt tràn đầy sát khí tình huống. Hai nữ trên mặt cũng là che kín sợ hãi tình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Từ khi phá tan rồi trận pháp, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cảm bấy cũng không phải chỉ có mấy người ở nơi này, mà là có thêm quá nhiều người tại bày trận. Xem ra là đối chính mình cực hận. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không khách khí, từ trong nhẫn lập tức liền đem một cái ống phóng xuất, kép lấy ra. A. Hai nữ đột nhiên phát hiện Vương Tiểu Phi trong tay xuất hiện ống phóng xúc. Kết lúc, tất cả đều giật mình nhìn phía Vương Tiểu Phi. Các nàng hiện tại mới phát hiện đối với Vương Tiểu Phi là căn bản liền nhìn không ra rồi. Nhẫn không gian, thường xuyên xem chuyện online Ôn Dung Vân kinh hô một tiếng, liền hướng Vương Tiểu Phi ngón tay nhìn lên đi. Thi Vũ Phi cũng là trong mắt tràn đầy thăm dò tình đối với Vương Tiểu Phi lấy ra đồ vật ngón tay rất là hiếu kỳ. Mục tiêu của bọn họ là ta, liên lụy các ngươi. Vương Tiểu Phi mỉm cười đối hai nữ nói một câu, sau đó đem ống phóng xúc. Kết giá trên bờ vai nói. Các ngươi đến hòn đá kia sau cất giấu yên tâm, không chuyện lớn gì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ôn Dung Vân là trước hết khôi phục tâm tình người. Gật gật đầu. Lôi kéo Thi Vũ Phi liền giấu đến một cái sau đá mặt sau. Đối với Vương Tiểu Phi, hai nữ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bảo vệ tình, đến cũng nghe lời nói địa bắt đầu trốn. Hai người vừa vặn giấu kỹ lúc, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy một cái nơi xa chính vung lên trường kiếm người bị oanh được ngã xuống. Lần này đến tu chân giả đến cũng không ít. Đều là lần trước thua thiệt những kia nước ngoài môn phái người đi ra. Bọn hắn mục đích lần này là nhất trí. Quyết không thể để Hoa Hạ nhiều thêm suất một cường giả. Lần này chính là muốn đem Vương Tiểu Phi diệt ở nơi này. Nhưng là vốn là bày lên trận pháp trái lại thành nhốt lại bọn hắn trận pháp. Tuy rằng bọn hắn những người tu chân này cách khá xa một ít. Thế nhưng những này hung hồn cũng không biết là thế nào. trực tiếp liền chạy tới trước mặt bọn họ. Sau đó không bị khống chế tựa như liền hướng bọn hắn không ngừng cắn xé. Mọi người nhưng là không có Vương Tiểu Phi nhiều như vậy phòng ngự phù, chỉ có thể dựa vào chân khí đến chống đỡ. Cái này tu vi tối cao người vừa vặn đem một đầu hung hồn tiêu diệt. Còn chưa kịp điều tức khôi phục chân khí của mình lúc, Vương Tiểu Phi bắn ra liền đánh tới. Trai em cu a tu ne tờ. Căn bản cũng không có nhiều ít sức mạnh phòng ngự dưới, cái này luyện khí 4 tầng cao thủ trực tiếp đã bị bắn ra đánh giết. Nhìn thấy chuyện đã xảy ra lúc, mọi người trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, mọi người lúc này mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Nhưng là, coi như là mọi người có thoát đi ý nghĩ. Cái kia từng con hung hồn lại là căn bản cũng không tha cho bọn họ thoát đi. Cũng là các phù thủy vấy gọi quá nhiều. Mỗi một tu chân giả cùng phù thủy đều phải bị chí ít hai đầu hung hồn vây quanh. Tu vi cao mấy người đối với đánh giết hung hồn đến cũng không sợ. Nhiều nhất chính là tiêu hao một ít chân khí mà thôi. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, lần lượt đạn hỏa tiến đà kích dưới, mọi người đều có một loại tuyệt vọng y hệt cảm giác được phát hiện. Vương Tiểu Phi là trải qua y quốc chiến hỏa khảo nghiệm người. Đối với phía trên chiến trường giết chóc cũng không xa lạ gì. Một bên bắn, một bên hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, chết ở Vương Tiểu Phi thủ hạ cao thủ đã là có thêm mấy cái rồi. Vương Tiểu Phi đánh ở đây đấm kẻ địch trốn tại thạch đầu sau trộm nhìn hai nữ lúc này lại là nhìn nhau một mắt. Vũ Phi, hắn rốt cuộc là tình huống thế nào? Ôn Dung Vân đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không quen biết Vương Tiểu Phi rồi. Cái này Vương Tiểu Phi biểu hiện ra năng lực thật là làm cho người ta khiếp sợ. Thi Vũ Phi cười khổ một tiếng nói. Ta làm sao biết a? Tiểu tử thúi này ẩn giấu đến mức rất sâu a. Nếu không phải hôm nay việc này phát sinh, ta liền sẽ không biết hắn có lợi hại như vậy. Đồng thời tại giết người lên đến càng là như vậy khiến người ta sợ sệt. Hai nữ bây giờ thấy Vương Tiểu Phi là từng cách đem người giết chết lúc trong lòng đúng là hàn khí ớt ra rồi. Ai? Tuy rằng sợ sệt, hai người trong lòng cũng rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi nếu như không giết đối phương, bọn hắn hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Hai nữ ở nơi này suy đoán Vương Tiểu Phi tình huống lúc, Phổ Liệt Kim Na lúc này lại là từ lâu hướng về nơi xa chạy như điên. Phổ Liệt Kim Na trong lòng vẫn luôn không quá muốn giết đi Vương Tiểu Phi. Cho nên, nàng tại vấy gọi lúc liền cũng không hề đem hết toàn lực. Vấy gọi ra tới hung hồn liền tương đối nhược một chút. Chính là như thế này. Hắn phát hiện không đối với đó sau hướng về một tu chân giả gấp rút chạy tới lúc. Tại của nàng cầu viện dưới, người tu chân kia một kiếm liền đánh giết hung hồn. Chính là như thế này. Theo của nàng đầu kia hung hồn bị giết, Phổ Liệt Kim Na mới có chạy trối chết khả năng. Hiện tại nàng căn bản cũng không suy nghĩ tiếp mọi người phải chăng có thể sống sự tình. Chỉ muốn chạy khỏi nơi này là được rồi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi bắn ra đánh giết cái kia đánh giết hung hồn người lúc liền phát hiện Phổ Liệt Kim Na tồn tại. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không hề đánh Phổ Liệt Kim Na. Thậm chí nhìn nàng chạy, Phổ Liệt Kim Na một bên chạy, một bên cũng rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi cái kia nhìn chăm chú vào thần thức của mình tình huống. Trong lòng nàng là rõ ràng. Lần này rõ ràng chính là Vương Tiểu Phi thả chính mình rời khỏi. Vương Tiểu Phi nhìn Phổ Liệt Kim Na chạy mất sau đó đạn hỏa tiến lại hướng về một cách đang cùng hung hồn kịch đấu tu chân giả trên người. Bắn ra lần nữa đánh ra cái kia luyện khí 4 tầng cao thủ đồng dạng cũng là ngã xuống. Hiện tại Vương Tiểu Phi hoàn toàn hay là tại thu cắt sinh mệnh. Hung hồn phối hợp dưới, hắn có thể nói là bắn ra đánh chết một người. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy luyện khí 3 tầng bên trên cao thủ đã là bị hắn hoàn toàn đánh chết. Nhìn lại một chút cái kia tất cả hung hồn hung mãnh sáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi thu hồi ốm phóng xúc. Kết, sau đó lấy ra một khẩu súng trường. Theo Vương Tiểu Phi không ngừng đánh ra từng viên một đạn, những kia phù thủy cũng đều ngã xuống. Phù thủy kỳ thực so với tu chân giả càng thêm dễ giết. Không có quá mạnh mẽ phòng ngự dưới, Vương Tiểu Phi giết bọn họ thật sự cũng không phí sức. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng thật không có giết mấy cái. Hung hồn phản phệ lực lượng là mạnh mẽ. Phần lớn phù thủy đều là bị bọn hắn vấy gọi ra tới hung hồn thôn phệ mà chết. Theo cái cuối cùng tu chân giả được Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Vương Tiểu Phi thân hình triển khai. Ngay ở chỗ này chung quanh thu thập một chút. Mỗi trên người một người vật phẩm đều bị Vương Tiểu Phi thu lấy bỏ vào nhẫn. Dù sao cũng là địa cầu. Chỉ cần có tu chân tài nguyên, Vương Tiểu Phi cũng không thể buông tha. Theo Vương Tiểu Phi đem mấy khối ngọc phù đánh vào đã đến trong trận pháp. Cái kia vận chuyển trận pháp đã là hoàn toàn phá tan. Hung hồn nhóm cũng đều từng cách hóa thành năng lượng tán tại chân trời. Đây chính là vu thuật, không thấy hình bóng a. Đối với vu thuật, Vương Tiểu Phi cũng là than thở không ngớt. Cũng chính là đụng phải chính mình. Đổi một cái tu chân cao thủ rơi vào đã đến trận pháp này sau đó vậy cũng chỉ có thể là tử vong một đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0246 Truyền công Phổ Liệt Kim Na đâu này? Thi Vũ Phi bây giờ đối với Phổ Liệt Kim Na cũng có chút oán khí rồi. Nữ nhân này cũng tham dự vào hãm hại bên trong. Ôn Dung Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Có người có ý định đem mỹ nữ kia thả. Tuy rằng ẩn thân tại sau đá, hai người đến cũng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề đánh Phổ Liệt Kim Na tình huống. Theo một trận khiếp đảm sau đó hai nữ cũng khôi phục bình thường. Các ngươi không sợ? Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên địa hỏi. Trong tình huống bình thường, nhìn thấy rất nhiều người như vậy, bình thường biểu hiện là tràn đầy sợ sệt tỉnh. Thậm chí đối với chính mình một giết người người đều sẽ sợ. Nhưng là Vương Tiểu Phi nhìn đến dĩ nhiên là hai cô bé này cũng không sợ chính mình. Thậm chí cũng không sợ người chết tình huống này làm cho hắn cũng có chút ngạc nhiên. Hai cô bé này rõ ràng cũng không phải loại kia kẻ nhát gan. Biểu hiện bây giờ liền ngay cả Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Thi Vũ Phi nói, có những gì đáng sợ, sự tình đều xảy ra, phải đối mặt. Ôn Dung Vân lại là nói ra. Chỉ cần ngươi không tồn tại hại ý tưởng của chúng ta là được rồi, có những gì đáng sợ. Nghe được hai người lời này, Vương Tiểu Phi có chút bó tay rồi, hai cô bé này đến cũng là người kỳ quái. Bất quá, hai nữ có vẻ mặt như thế. Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm một ít. Hắn lo lắng nhất chính là nhìn thấy giết chết nhiều người như vậy sau đó hai người mỹ nữ này sẽ bị dọa xuất một cái tốt xấu. Hướng về chung quanh nhìn lại một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng là thầm than một tiếng. Nếu như không phải trận pháp trợ giúp, tự mình nghĩ hộ được hai người mỹ nữ này chu toàn cũng có chút khó khăn. Ta nói Vương Tiểu Phi, nhìn không ra à, ngươi thậm chí có lợi hại như vậy. Ngươi là có hay không ủng có không gian giới chỉ. Vương Tiểu Phi thật sự người tu chân giả tồn tại. Lần này là Ôn Dung Vân càng thêm tốt ánh mắt kỳ quái. Đúng rồi, thật sự có tu chân giả. Hai nữ lần thứ nhất phát hiện các nàng chưa từng có chuyện đã trải qua tình đang ở trước mắt. Toàn bộ đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây, hai người mỹ nữ này là đối với tu chân thế giới cảm thấy hứng thú. Các ngươi cho là thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi ngược một câu. Trước đây ta tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhìn đến là có tu chân sự tình. Bất quá, đó chỉ là một loại tiểu thuyết mà thôi. Hôm nay ta mới biết chúng ta nhận thức là cỡ nào nông cạn. Thi Vũ Phi phi thường tán thành gật đầu nói. Vừa nãy ta thấy có một người vung lên kiếm gần như phù tại không trung rồi, cái kia được cường đại cỡ nào. Những phù hồn kia mới lợi hại. Mỗi một người đều có như vậy lớn. Dương khẩu càng lớn hơn rồi. Trực tiếp liền đem một người nuốt vào. Nói tới chỗ này, hai người đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Những kia mai phục người xác thực lợi hại. Nhưng là cùng Vương Tiểu Phi so với liền quá yếu. Nhiều người như vậy lại bị Vương Tiểu Phi giết chết. Tuy rằng Vương Tiểu Phi là mượn hung hồn sức mạnh, mượn trận pháp sức mạnh, nhưng là có thể mượn dùng liền là một loại năng lực a. Tiểu Phi, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng trở thành tu chân giả. Lần này là Ôn Dung Vân tại hỏi thăm. Ôn Dung Vân vẫn luôn là một cái võ hiệp mê. Bình thường không có chuyện gì lúc liền thường xuyên xem tiểu thuyết. Nàng đối với tu chân sự tình cũng là tràn ngập tò mò. Hiện tại đột nhiên phát xuất hiện bên cạnh mình thì có như vậy một tu chân giả lúc. Nàng đúng là hưng phấn. Hướng về Ôn Dung Vân xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc Thi Vũ Phi cười nói. Nhìn xem có được hay không cho rằng Lô Đỉnh. Lời này nhất thời nói tới hai người đều lập tức mặt đỏ lên. Ôn Dung Vân lại cũng không có biểu hiện ra quá lớn bất mãn, tuy rằng đỏ mặt, vẫn là nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta nhập môn. Lời nói là còn chưa nói hết, phía sau ý tứ xem như là đã minh bạch. Thi Vũ Phi vốn là chỉ đùa một chút, hiện tại cũng xứng sờ rồi, liền nhìn hướng Ôn Dung Vân nói. Tiểu mỹ nữ, không váng đầu chứ? Ta vẫn luôn có một cái nữ hiệp mộng. Bản đến cái này mộng chỉ có thể là tại trong ảo tưởng. Hiện tại mới phát hiện đó cũng không phải ảo tưởng. Hôm nay nhìn đến tất cả để tầm mắt của ta hoàn toàn mở ra. Vương Tiểu Phi liền thấy Ôn Dung Vân ở trong mắt cái kia kiên nghị tình. Lại nhìn về phía Thi Vũ Phi lúc Thi Vũ Phi cũng thở dài một cái nói. Trước đây thật không nghĩ tới cái này địa cầu còn có như vậy đặc biệt một mặt. Chuyện đã xảy ra hôm nay để cho ta hoàn toàn chấn kinh rồi. Nguyên lai trên địa cầu còn có như vậy một đám người. Thật tốt. Tiểu Phi. Xem ở chúng ta như vậy quen thuộc trên mặt. Dù như thế nào ngươi cũng phải dẫn chúng ta nhập đạo. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Các ngươi nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp. Bên trong có một chút là nói đúng rồi. Tu chân giả cần chính là linh căn. Ta cũng không có linh căn kiểm tra khí. Chỉ có thể trước tiên truyền cho các ngươi một loại tu luyện công quyết. Thuộc về dẫn khí nhập vào cơ thể công quyết. Nếu như các ngươi có linh căn. Trong 3 năm có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Ta liền truyền cho các ngươi cao hơn công quyết. Nghe đến đó, hai nữ hai mắt nhất thời tỏa sáng. Ôn Dung Vân vội vàng nói. Ngươi nhanh truyền cho chúng ta. Nhìn ra được. Hôm nay xảy ra như vậy một kiện sự tình sau đó hai nữ nhân sinh quan đều cải biến. Các nàng cũng muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ. Đem chỉ dối một cái. Vương Tiểu Phi liền điểm vào Ôn Dung Vân cái chán. Một đạo tu luyện tông quyết liền đánh vào đã đến của nàng não vực. Đồng dạng cũng là một chỉ điểm ra Thi Vũ Phi cũng tiếp thu được này tông quyết. Truyền xong sau, Vương Tiểu Phi nói. Công quyết bên trong nội dung đã gọi cho các ngươi có thể tu luyện được liền xem chính các ngươi. Chúng ta nhất định nỗ lực. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Hiện tại chúng ta phải xem này mỏ đá có hay không kinh hỉ cho chúng ta rồi. Đem từng bộ thi thể sời ném tới một cái hố to bên trong. Vương Tiểu Phi lại oanh một chút đất đem bọn họ trên chôn. Rồi mới từ trong nhẫn lấy ra một chiếc xe Việt giã. Hiện tại hai nữ đối với Vương Tiểu Phi đúng là tràn ngập tò mò rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cái kia trong nhẫn liền xe tử đều có. Bất quá. Hai nữ bây giờ căn bản liền không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi truyền cho bọn họ công quyết cần phải không ngừng cảm ngộ. Vương Tiểu Phi lúc này lại đi tới tìm ra hai cái hôn mê lão bản. Xem xét nhìn một chút tình huống của bọn họ lúc. Vương Tiểu Phi đối hai nữ nói. Bọn hắn hẳn không có vấn đề quá lớn. Ta lưu một chiếc xe ở nơi này cho bọn họ. Nếu như bọn hắn rõ ràng lời nói liền sẽ lái xe rời đi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai nữ cũng biết để cho hai người đi theo đúng là không ổn. Thi Vũ Phi liền gật đầu nói. Nghe lời ngươi. Vương Tiểu Phi cũng gật gật đầu, lấy ra hai hạt đan dược, một người đút một viên nói. Ta cho bọn họ phục rồi đan dược, rất nhanh bọn hắn sẽ tỉnh lại, chúng ta đi thôi. Hai nữ liền nhảy lên Vương Tiểu Phi chiếc xe kia. Khởi động xe. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước chạy tới. Về phần hai người này ở nơi này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vương Tiểu Phi thì sẽ không nhiều quản rồi. Cái này cũng là mỗi người vấn đề vận khí. Tu chân giả nói chính là cơ duyên. Có vận là có thể sống. Không vận lời nói ai cũng không giúp được. Cho bọn họ dùng đan dược đối với thân thể là có chỗ tốt. Bọn hắn cũng coi như là người hữu duyên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 247. Thu hoạch to lớn. Vương Tiểu Phi lái xe có 1 km bộ dáng, bọn hắn liền thấy một cái rất lớn khai thác địa. Khắp nơi đều chất đầy nguyên thạch. Người nào? Liền tại xe của bọn họ lái vào nơi này lúc, chỉ thấy mấy cái cầm trong tay vũ khí quân nhân lập tức liền vọt ra. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Vương Tiểu Phi cũng không do dự, trong tay từ lâu chuẩn bị xong đá vụn liền đánh ra ngoài. Lao ra hai người đã là ngã trên mặt đất. Hướng về hai nữ liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đã gặp các nàng trên người cái kia phù năng lượng còn chưa kết thúc. Cũng không có lại vì các nàng một lần nữa phòng hộ. Lúc này chỉ thấy từ bên trong không ngừng phát ra tiếng la, càng là có thêm rất nhiều quân nhân vọt ra. Vương Tiểu Phi nếu biết người nơi này cùng cái kia Tôn Chấn Lâm có quan hệ, cũng không có buông tha ý nghĩ của bọn họ. Trong tay lượng lớn đá vụn càng là đánh ra. Địch tấn công, bên trong hộ vệ vẫn là vô cùng mạnh, lúc này đã là không ngừng xả kích lên. Nhìn ra được, những người này đều là đã giết người người, từng cái trên người đều tràn đầy sát khí. Các ngươi cất giấu đừng nhúc nhích. Vương Tiểu Phi nhảy lên một cái, hướng về những kẻ địch này xông lên trên. Mặc dù đối với tử những hộ vệ này vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, đối mặt với Vương Tiểu Phi người như vậy, toàn thân phòng ngự phù lấy ra sau đó coi như là có đạn bắn vào trên người, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không bị thương. Thân hình triển khai sau đó Vương Tiểu Phi là một đường hướng về bên trong nhảy vào. Phàm là gặp phải mọi người bị hắn một đòn đánh bại. Cũng chính là hắn không muốn thương tổn người, nếu không những người này thật liền không có một cách có thể sống. Hơn 100 lực lượng vũ trang đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc căn bản cũng không có bất kỳ lực cản. Cuối cùng toàn bộ bị hắn đánh ngã xuống đất. Nhìn Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này, lại là không có bất kỳ một người đứng đấy. Thi Vũ Phi thật lâu không nói gì. Quá rồi một trận mới thở dài một cái nói. Ta xem như là đã minh bạch, tại trước mặt ngươi thật không có người nào là đối thủ. Ôn Dung Vân lúc này cũng là cười cười nói. Này là công nhiên cướp đoạt, ngươi sẽ không sợ có người truy cứu. Thi Vũ Phi liền cười nói. Nơi này ai mạnh ai có lý. Từ nơi này việc coi trọng ta nhóm cũng coi như là đã minh bạch tu chân giới loại kia cường giả vi tôn sự tình. Chỉ cần ngươi có sức mạnh là có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay chúng ta phát tài. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Những người này được ta đánh huyệt ngủ. Muốn tới ngày mai mới hồi tỉnh đến. Mọi người đều đi bên trong xem một chút đi. Có thể bắt được bao nhiêu chỗ tốt liền xem chính các ngươi. Ngươi không phải là có nhẫn sao, giúp chúng ta mang đi. Thi Vũ Phi hưng phấn nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Mỗi người ta chỉ có thể giúp các ngươi mang một cái. Có thêm không thể. Chính ta cũng phải mang đi rất nhiều nguyên thạch. Đối với chuyện như thế này Vương Tiểu Phi là không thể nào thật sự giúp các nàng. Chính là muốn làm cho các nàng biết. Tại tu chân giới cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều phải không trả giá trợ giúp. Vương Tiểu Phi từ lâu đêm này tình huống bên trong đều nhìn một lần. Đã không có tỉnh dậy người. Cũng yên tâm để hai nữ đi bên trong tìm kiếm. Đối với Ngọc Thạch Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá lớn yêu cầu. Hắn cũng muốn thử một chút hai nữ đang đối mặt rất nhiều chỗ tốt lúc tâm tính tình huống. Hai nữ tiến vào trong phòng kho đi tìm lúc, Vương Tiểu Phi cũng đi tới chất đống những kia nguyên hán địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vương Tiểu Phi cũng là lấy làm kinh hãi. Nơi này nguyên thạch có thể nói là trồng chất như núi. Phóng tầm mắt nhìn đúng là nhiều lắm. Đạt được nhiều Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Tốt tài rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy khai thác đi ra cũng không hề trở đi tảng đá. Vương Tiểu Phi biết trong này khẳng định có đại lượng chính mình cần nguyên thạch. Cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Vương Tiểu Phi có thủ đoạn của mình. Vận chuyển chân khí sau đó Vương Tiểu Phi hai mắt thì có hai đạo quang mang lấp lóe. Vốn là có chân khí cường đại. Hiện tại lại có thể nhìn thấu tảng đá tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cần là nhìn thấy bên trong có đồ vật lúc, Vương Tiểu Phi liền đem tầng ngoài những kia thạch tầng cắt một ít, nhưng chụp liền ném vào trong nhẫn. Tuy rằng nơi này chất đống nguyên thạch rất nhiều, Vương Tiểu Phi nhãn lực lại là phi thường lợi hại. Từng cái tảng đá lớn bị hắn ném vào nhẫn, vô dụng liền ném sang một bên. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi vẫn là ở trong nhẫn chất đống gần như nửa cái sân đá banh lớn như vậy một mảnh. Vừa vặn thu lấy bên trong, Vương Tiểu Phi cũng không hề nhìn kỹ. Bất quá, Vương Tiểu Phi coi như là như vậy tùy ý nhìn một chút, sau đó vẫn là biết rõ chính mình lấy được tốt ngọc nhiều lắm. Vậy trận pháp là có thể dùng lần một chút ngọc thạch đến khắc phù. Thế nhưng, uy lực thực sự to lớn, phù phải sử dụng tốt ngọc đến khắc rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại có rất nhiều tốt ngọc. Hắn tin tưởng bước kế tiếp là có thể dùng những này tốt ngọc tới thử khắc một ít trước đây không có khắc qua uy lực cực lớn công kích phù. Liền ở Vương Tiểu Phi đem rất nhiều nguyên hán thu lấy sau hướng về trong phòng kho đi đến lúc, chỉ thấy Thi Vũ Phi cùng cái kia Ôn Dung Vân đều là hưng phấn đi ra. Tiểu Phi, chúng ta phát ra. Thi Vũ Phi lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi hô lên. Tiểu Phi, trong phòng kho có thật nhiều cắt đi ra ngoài phỉ thúy, đều là vô cùng tốt. Ta cùng Vũ Phi phân ra một cái, ngươi kể công lớn nhất, được đầu to, chia ngươi 60. Ta cùng với Vũ Phi mỗi người chia 20. Hiện tại cũng phân được rồi, ngươi đi xem. Vương Tiểu Phi nghe được Ôn Dung Vân như vậy nhất giảng, ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm hai nàng này đến cũng không tệ, cũng không hề được rất nhiều tiền tài mê mắt. Đi vào trong phòng kho lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện trong này có không ít đều là cởi ra, đặt ở nơi nào rất là chói mắt. Vương Tiểu Phi cười cười nói, vừa nãy ta nói rồi, chỉ có thể giúp các ngươi mỗi người mang một cái ra ngoài. Xuất hiện tại chính các ngươi nói mang thứ nào chứ? Thi Vũ Phi cười cười, một cái lớn túi đan dệt liền lấy ra đem một đống phân tốt phỉ thúy cất vào bên trong túi. Ôn Dung Vân cũng đồng dạng giả bộ một túi, sắp xếp gọn, sau đó hai nữ chính là cười một tiếng nói, làm xong liền giúp chúng ta mang đi ra ngoài cái này một kiện đi. Nhìn thấy hai nữ cười bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười, hai cô bé này đều là người thông minh. Đem hai cái túi đan dệt thu lấy sau đó, Vương Tiểu Phi càng làm một khác đống càng nhiều hơn cũng cất đi, lúc này mới nhìn về phía hai nữ nói, chỗ tốt là được rồi, đến lúc đó các ngươi nhưng là không bình yên rồi, có sợ hay không? Ôn Dung Vân liền cười nói, người vì tiền mà chết, mới có lời dựa vào cái gì không nên, không sợ. Thi Vũ Phi cũng là cười một tiếng nói, người ta muốn tìm kẻ địch đầu tiên liền tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta đem ngươi bán rẻ là được rồi. Vương Tiểu Phi cười nói, các ngươi còn có một chút địa phương không có tìm qua, bọn hắn còn có rất nhiều kim ngân, các ngươi làm sao không tìm. Nói xong, Vương Tiểu Phi lại mang các nàng đi vơ vét một trận. Thật đúng là lục ra được không ít đồ tốt. Vương Tiểu Phi đều hoàn toàn thu vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, càng là món vũ khí đều thu một chút. Sau đó mới lái xe tử hướng về thủy thành phố phương hướng mà đi. Lần này xem như là thu hoạch to lớn. Vương Tiểu Phi biết coi như là một quãng thời gian rất dài đều không cần lại muốn tìm ngọc thạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 248. Vương Tiểu Phi phải phản kích. Kẻ địch không chỉ một lần nhắm vào mình, thật sự coi chính mình không còn cách nào khác. Lần nữa được nhiều người như vậy vây công, Vương Tiểu Phi không tức giận là không thể nào. Đem hai nữ đưa về tới thủy thành phố sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn về phía hai nữ nói, các ngươi ngày mai sẽ thừa cơ trở lại, ta ở nơi này còn có một ít chuyện phải xử lý. Ôn Dung Vân xem hướng về Vương Tiểu Phi lo lắng nói, ngươi sẽ không là đi tìm bọn họ chứ? Có một số việc được đối mặt các ngươi không biết tình huống, việc này còn không phải là các ngươi có thể cuốn vào. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đem thu lấy những kia phỉ thúy đều lấy ra muốn giao cho hai nữ. Đã đến Thủy thành phố sau đó hắn tin tưởng hai nữ có của mình con đường có thể đem những thứ đồ này mang về. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn đi phản kích, hắn cũng sợ chính mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thi Vũ Phi lại là cười cười nói. Vẫn là ngươi thu đi, về tới trong tỉnh lại cho chúng ta tin tưởng ngươi. Sẽ không sợ ta có một cái bất ngờ. Vương Tiểu Phi cười hỏi. Ôn Dung Vân nghiêm túc nói. Chính ngươi bảo trọng. Hai người bọn họ cũng biết Vương Tiểu Phi thân ở thế giới đã hoàn toàn không phải là các nàng chỗ có thể biết thế giới. Vương Tiểu Phi những việc làm cũng tương tự không phải là các nàng có thể can thiệp. Chỉ có thể là gửi hy vọng vào Vương Tiểu Phi không sao rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không ngừng dùng ngọc phù đến công kích. Trong lòng các nàng rõ ràng Vương Tiểu Phi làm nhiều như vậy ngọc phải là dùng để chế phù. Vương Tiểu Phi nếu đi làm việc. Nhiều hơn chút một mặt trên người đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng là nhiều mấy phần an toàn bảo đảm. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là đem cái kia hai túi đồ vật một lần nữa cất đi, gật đầu một cái nói. Tùy các ngươi rồi. Trong lòng hắn đã minh bạch hai nữ ý nghĩ. Cũng không có chối từ. Nói xong đem hai cái ngọc phù lại đưa cho các nàng nói. Đây là ngọc phù. Các ngươi cũng biết uy lực của nó. Mang ở trên người. Chí ít có thể giúp các ngươi ngăn trở đạn. Cũng coi như là có một cách an toàn bảo đảm. Hai nữ hiện tại đương nhiên biết Vương Tiểu Phi loại ngọc này phù là phi thường thứ lợi hại, vội vàng đều cất đi. Thi Vũ Phi càng là cười nói. Thứ tốt như vậy khẳng định chúng ta được nhận. Ta tin tưởng coi như là cái này hai khối ngọc phù liền chịu nổi cái kia một túi phỉ thúy rồi. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Nếu như hôm nay có máy bay, ta kiến nghị các ngươi hôm nay liền rời đi, ta hiện tại phải đến tìm người rồi. Nhìn Vương Tiểu Phi rời đi, Ôn Dung Vân đối với Thi Vũ Phi nói. Nằm mơ tựa như. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới trên địa cầu này còn có bọn hắn như vậy một đám người. Ta cũng coi như là cùng Vương Tiểu Phi ở chung được thời gian thật dài rồi. Chỉ biết là y thuật của hắn rất là lợi hại. Không nghĩ tới hắn chân chính lợi hại cũng không phải y thuật, mà là tu vi. Ta thậm chí đều đang hoài nghi ta mỗi ngày đi ăn cái kia quầy điểm tâm lão bản liền sẽ là một cái tu chân cao thủ. Tu chân cao thủ liền giấu ở bên cạnh chúng ta à? Đúng vậy à? Thế giới này chúng ta chưa quen thuộc à? Thực sự là hoài nghi đâu đâu cũng có cao thủ. Chỉ là chúng ta cũng nhìn không ra mà thôi. Thi Vũ Phi liền nở nụ cười nói. Lần này đem Vương Tiểu Phi gọi tới là đúng rồi. Bằng không chúng ta lại làm sao biết hắn là người như vậy. Hắn liền giấu ở bên cạnh chúng ta à. Cũng may chúng ta bây giờ cũng đã nhận được một loại tu luyện công quyết. Hy vọng chúng ta có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Hai nữ ở nơi này nghị luận một trận Vương Tiểu Phi lúc Ôn Dung Vân nói. Tiểu Phi nói đúng đúng. Chuyện này chúng ta căn bản là không xen tay vào được. Chúng ta ở lại chỗ này còn có thể cho hắn gây phiền phức. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi mới là. Thi Vũ Phi suy nghĩ một chút nói. Hôm nay liền có một chuyến đến Côn thành phố máy bay, chúng ta đi thôi. Hai người rất nhanh sẽ hướng về sân bay mà đi. Hai người đều là người hiểu chuyện, biết ở lại chỗ này là thật sự không cách nào đến giúp Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là ngồi vào trên xe. Sau đó lấy ra một khối ngọc bài ở phía trên khắc một trận sau đó từ trong nhẫn dĩ nhiên liền lấy ra một khối nhỏ bố đặt ở thời khắc đó viết xong ngọc phù thượng. Khiến người ta ngạc nhiên là khối này bố dĩ nhiên đúng lúc này hóa đi rồi, sau đó khối này ngọc phù cũng hóa đi rồi. Theo ngọc phù hóa đi, Vương Tiểu Phi tâm linh trong cảm giác liền truyền đến một loại mãnh liệt dẫn sắt. Sau đó hắn lái xe liền hướng về phía trước phi đi. Khối này vải rách là Vương Tiểu Phi ở đằng kia phổ liệt kim na thoát đi lúc cành cây quát phá lưu lại một tấm vải. Vương Tiểu Phi một mực thu ở trong nhẫn. Vương Tiểu Phi xuất hiện đang sử dụng liền là một loại truy tung thuật. Thông qua được người truy đuổi trên người một cách vật phẩm đến tiến hành lần theo. Truy tung phù chỉ cần thi triển sau đó chỉ cần được kẻ theo dõi tại ngàn dặm bên trong đều là làm dễ dàng tìm được. Xe lần này lần nữa lái đến bên kia cảnh chi địa. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất thông qua biên cảnh cửa vào. lắc người một cái lúc đã vượt qua biên cảnh. Sau đó triển khai thân pháp liền hướng cảm giác được địa phương mà đi. Tại dạng này nát trên đường, Vương Tiểu Phi cấp tốc chạy tốc độ rất xa vượt qua xe Việt Dã tốc độ xe. Sau một tiếng, Vương Tiểu Phi đã là đi tới một tòa núi lớn nơi sâu xa. Nữ nhân này dĩ nhiên cũng không trở về đến Thủy thành phố, mà là núp ở nơi này. Nhìn xem cái kia chung quanh cũng là lớn núi hoàn cảnh. Vương Tiểu Phi cũng là hiếu kỳ. Hoàn toàn không biết Phổ Liệt Kim Na tại sao lại lưu tại nơi này. Cẩn thận hướng về cái kia cảm ứng được địa phương mà đi. Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới một chỗ khiến hắn đều cảm thấy ngạc nhiên địa phương. Mới vừa bay qua núi lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được nơi này tràn đầy một loại cường hạng hồn phách khí tức. Vô gia chi địa. Có như vậy cảm ứng sau đó Vương Tiểu Phi liền có một cách làm rõ ràng nhất cảm giác. Nơi như thế này mặc dù cũng không có linh khí. Thế nhưng, ở nơi như thế này đi là có thêm một loại âm trầm tuyệt vọng khí. Nơi như thế này chính là vô thuật một cách bảo địa. Chẳng trách người phụ nữ kia chạy đến nơi này. Vương Tiểu Phi tại biết rồi tình huống của nơi này sau đó trong lúc đi thần thức triển khai càng thêm chú ý lên. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là hiếu kỳ. Theo lý thuyết cái kia Phổ Liệt Kim Na là người nước Nga. Hắn hẳn là tại nước Nga. Chạy thế nào đến nơi này đến học vu thuật rồi. Vừa mới đến gần cảm giác địa phương. Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này có rất nhiều rắn độc đem nơi này hoàn toàn vây lại rồi. Nếu như là người bình thường, đối mặt với rắn độc lúc căn bản rốt không có cách nào thông qua. Vương Tiểu Phi lại là cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Trực tiếp lấy ra kim phù, đem toàn thân của chính mình bao vây lấy sau đó hướng về phía trước liền đi tới. Quá rồi rắn độc trận sau đó gặp phải là trùng trận. Đủ loại đủ kiểu phi trùng tại phía trước bao quanh Vương Tiểu Phi. Tình huống giống nhau. Có kim phù phòng ngự. Những kia phi trùng căn bản là không cách nào thương tổn được Vương Tiểu Phi. Tiến thêm một tầng lúc, nơi này thì có rất nhiều độc khí tràn ngập trên không trung. Nếu như là đối phó người bình thường đúng là lợi hại. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong phòng thủ cũng thực sự là bó tay rồi. Cái này cũng không biết là vu thuật loại nào môn phái. Bày đều là một loại trận thí. Kỳ thực chính là mượn các loại độc vật ở nơi này bày trận. Không cần nói là người bình thường. Coi như là tu chân giả. Nếu như không có phòng ngự lời nói. Muốn tiến vào đến nơi đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 249. Diệt một môn. Vương Tiểu Phi tiếp tục đi vào bên trong lúc. Nhìn đến dĩ nhiên là dọc theo đường đi bộ xương. Nhìn thấy những này bộ xương lúc, Vương Tiểu Phi cũng suy đoán tới đây vu môn hẳn là một cái phi thường tà môn môn phái. Đối với cái này dạng môn phái, Vương Tiểu Phi thì càng thêm sẽ không khoan dung. Càng là đi vào trong, Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy không ít oan hồn được trận pháp vây tại nơi này không cách nào siêu sinh. Nếu như là người bình thường đi tới nơi này, đoán chừng đã sớm bị hô chết. Vương Tiểu Phi lại là cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng không tốt. Lại hướng về bên trong đi rồi một đoạn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là đã có rõ ràng oan hồn có thể đối với hắn triển khai công kích. Một chỉ điểm ra. Vận hành chân khí lúc liền đốt nổ một cái oan hồn. Lúc này đã là đưa tới người ở bên trong cảnh giác. Nếu tìm đến nơi này, Vương Tiểu Phi thì sẽ không ẩn núp nữa. Lấy ra phòng ngự hỏa phù, làm cho cả trên người đều che kín một loại hỏa diễm. Sau đó Vương Tiểu Phi đã là sải bước đi qua. Ngươi, không ít người vọt ra. Thậm chí bên trong còn có một ít lão nhân. Nam nam nữ nữ một đoàn. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Phổ Lâm Kim Na cũng đưa thân vào trong đám người này. Nhìn ra được, cái này Phổ Lâm Kim Na tại trong đám người này cũng không phải một cái có thể chen mồm vào được người. Chỉ là đi theo mọi người sau lưng. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, người bên trong này các quốc gia đều có, rất nhiều đều là tóc vàng mắt xanh người. Vương Tiểu Phi, Một người cầm đầu lão bà hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc trong mắt liền rõ ràng sợ hãi tình rồi. Các ngươi biết ta liền dễ nói rồi. Liên tục không ngừng đối với ta phục kích, thật sự cho rằng ta không có tính khí. Đối mặt với như vậy một số người, Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể nhịn nữa. Phổ Lâm Kim Na, là ngươi dẫn hắn đến. Một cái lão nam nhân đột nhiên liền nhìn hướng chính sợ hãi nhìn về phía Vương Tiểu Phi Phổ Lâm Kim Na, giống lớn một tiếng. Dám đem người ngoài đưa vào chết. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại. Chỉ thấy một cái màu đen phiên liền xuất hiện tại không trung. Sau đó Phổ Lâm Kim Na đều còn chưa kịp phản ứng lúc. Cái kia phiên bên trong thì có một cái mập mạp bé trai nhỏ. Sắc nhọn địa kêu lúc. Lập tức liền chui vào Phổ Lâm Kim Na trước mặt. Lúc này chỉ thấy cái kia Phổ Lâm Kim Na cả người đã là lập tức biến thành đờ đẫn dáng vẻ. Sau đó liền đứng ở nơi đó mất đi sinh cơ. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có nghĩ đến bọn hắn đối phó người nhà cũng là như vậy tàn khốc. Được oán phiên lấy đi hồn phách sau đó Phổ Lâm Kim Na từ đây chỉ có thể là một bộ hành thi. Môn phái này đối phó đệ tử của mình đều là như thế này. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn đối phó lên người ngoài khẳng định càng thêm tàn khốc. Các ngươi là môn phái nào? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, cái kia cầm đầu lão bà lạnh lùng nói. Vương Tiểu Phi, tuy nhiên tại bên ngoài ngươi rất lợi hại. Thế nhưng, ngươi đến chúng ta tổ địa sau đó ngươi liền chỉ có một đường chết kết cục. Thả ra hành thi. Theo này lão bà mệnh lệnh, chỉ thấy mọi người lập tức lui lại. Chỉ thấy từ nơi này bốn phía dưới đất dường như phục sinh tựa như toát ra từng bộ thi thể. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Nhìn đến dĩ nhiên đều là cái kia mất đi hồn phách thi thể. Bất quá. Ở đằng kia chút phù thủy chú trong tiếng nói. Rất nhiều tử vong chi khí hướng về những thi thể này mà đi. Hành thi trên người khí tức cũng đang không ngừng bay lên. Ở này trong thời gian thật ngắn. Vương Tiểu Phi có thể rõ ràng cảm giác được chính là cái này chút hành thi trong cơ thể dĩ nhiên đã là tràn đầy một loại khổng lồ tử vong chi khí. Hàng Linh, cái kia lão bà giống lớn một tiếng lúc, chỉ thấy nàng một đao liền đâm vào ngực của nàng. Chỉ thấy từ ngực của nàng bên trong trào ra dĩ nhiên là dòng máu đen. Những này dòng máu chảy ra lúc, trong thiên địa này lập tức liền phun trào lên một loại chấn động kịch liệt. Huyết tế. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất động dung, nữ nhân này dĩ nhiên hồi viễn cổ một loại hàng linh thuật. Hàng linh thuật kỳ thực chính là hàng dược thuật. Thông qua tự thân dòng máu tế tự sau đó là có thể đem không biết thế giới một loại mạnh mẽ dược hồn dẫn vào. Vu thuật càng lợi hại. Vấy gọi tới dược hồn cũng là càng thêm lợi hại. Cái này lão bà càng thêm lợi hại. Dòng máu đen tiến hành huyết tế lúc. Đây là một loại diện tích lớn triệu hoán phương thức. Nếu để cho nàng triệu hoán thành công, những này hành thi đều sẽ biến thành từng cái nhân vật mạnh mẽ. Chính mình căn bản cũng không nhưng có thể đánh được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không bao giờ do dự, một đám lớn hỏa phù hướng về lão bà liền đánh ra ngoài. Rầm rầm rầm, hỏa diễm theo ngọc phù nổ tung mà tứ tán. Từng đạo hỏa diễm đem cái kia lão bà khốn trụ được đồng thời. Những kia hành thi cũng bị Vương Tiểu Phi mỗi người đánh một khối hỏa phù đi qua. Lúc này chỉ thấy những này xuất hiện tại hành thi đã là được Vương Tiểu Phi hỏa diễm đốt. Hỏa phù hỏa cũng không phải bình thường hỏa. Liền ngay cả tu chân giả đều chịu không được. Những này hành thi bản thân liền không có gì trí lực. Được Vương Tiểu Phi hỏa phù công kích. Trong nháy mắt đã là phá hủy. Ngươi, lão bà làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là đối với hành thi đang công kích. Đồng thời một lần liền hủy diệt rồi hành thi. Nàng hiện tại đang tại huyết tế. Mắt thấy mạnh mẽ dược hồn liền sắp đến. Cũng là dự định lui qua tới dược hồn phù với hành thi trong cơ thể. Hiện tại lập tức mất đi hành thi lúc. Lòng của phụ nữ bên trong khẩn trương. Nếu như không có phụ hồn hành thi. Triệu hoán đến dược hồn liền sẽ đối với hắn phản phệ. Đây chính là một cái phải chết sự tình. Làm sao bây giờ? Lão nữ ánh mắt của người liền quăng đã đến những môn phái kia các đệ tử trên người. Tất cả mọi người là vu môn đệ tử. đối với loại này huyết tế thủ đoạn cũng là biết rõ. Nhìn thấy lão bà nhìn sang ánh mắt lúc, trong đám người đã là có một ít dao động. Không có hành thi phù hồn, lão bà lớn nhất khả năng chính là dùng bọn hắn phù hồn. Nếu quả như thật phù hồn, bọn hắn về sau liền sẽ không tiếp tục sống qua khả năng tới. Không, một vị nữ đệ tử hét lên một tiếng. Theo của nàng tiếng thét chói tai này, đoàn người lập tức càng thêm loạn cả lên. Vương Tiểu Phi lúc này nhanh chóng từ trong chiếc nhẫn lấy ra súng phun lửa, hướng về những người này liền phun ra lên. Vương Tiểu Phi quá rõ việc này hậu quả. Mình bây giờ chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Triệu hoán đến dược hồn cách khẳng định không phải là mình hiện tại chỗ có thể đối phó. Cái kia thì sẽ không thể bảo lưu bất kỳ thân thể cung cấp dược hồn phụ thể. Chỉ có thể dùng súng phun lửa đến hoàn toàn phá hủy. Những này vu môn người chính tại trong cơn kinh hoàng. Căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi còn có như vậy một loại vũ khí tồn tại. Được Vương Tiểu Phi một trận phun ra sau đó phàm nhân thân thể căn bản cũng không có phòng ngự khả năng. Môn phái này đệ tử đã là rơi vào biển lửa. Nhìn cái kia đốt người chết nhóm, Vương Tiểu Phi đầu tiên là trong lòng hơi có không đành lòng. Tùy theo liền nghĩ đến cái kia dọc theo đường đi nhìn đến bộ xương. Không đành lòng chi tâm cũng đã biến mất. Bằng vào ta thân triệu hoán, hàng, lão bà lúc này điên cuồng lên. Giống lớn một tiếng. Sau đó chỉ thấy thân thể của nàng chính đang nhanh chóng hướng về bên ngoài phun ra hắc huyết. Chết, Vương Tiểu Phi súng phun lửa hướng về nữ nhân này liền phun ra ngoài. Lúc này chỉ thấy tất cả bầu trời mây đen dày đặc, rất nhiều âm lãnh khí tức tại vùng trời này tạo ra. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này triển khai thân hình, hướng về bên ngoài liền chạy như bay. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0250 Huyết tế hậu quả. Vương Tiểu Phi mặc dù có trong truyền thừa tri thức, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này huyết tế phương thức. Theo cái kia lão bà huyết tế, toàn bộ bầu trời đều đã là tràn đầy màu đen khí. Nhiệt độ cũng lập tức chậm lại. Lạnh thấu xương. Vương Tiểu Phi đều có thể cảm giác được chính mình có một loại toàn thân đông cứng đâu cảm giác. Thế này sao lại là hàng thần thuật, hoàn toàn liền là một loại ma đạo hàng ma thuật. Hạ xuống tuyệt đối là ma linh. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi chạy trốn liền nhanh hơn. Từ thế giới khác triệu hoán mà đến ma linh là mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường chính là dùng hành thi loại này gánh chịu thể đến gánh chịu. Chỉ có hành thi loại này không có ý thức thân thể mới có thể hoàn toàn tiếp thu gánh chịu. Nếu như là có ý thức người đến gánh chịu lời nói. Ma linh mạnh mẽ ý thức đủ để đem người biến thành ngớ ngẩn. Liền ngay cả hạ xuống ma linh đều không thể bảo vệ ý thức của bọn nó. Vương Tiểu Phi còn biết này hàng ma thuật có thể thời gian duy trì kỳ thực không hề dài. Chỉ có rất ngắn một canh giờ. Sau một canh giờ tự nhiên sẽ trở về. Bằng không một giới này thiên đạo ý thức cũng đủ để đem đến ma linh phá hủy. Vậy những kia hàng đầu thuật cùng hàng ma thuật là hoàn toàn khác nhau. Hàng đầu thuật chỉ là đem trên địa cầu tử vong về sau hung hồn làm ra sửa chỉ một chút cái nào đó người. So với chủng ma này dối rảnh. Vậy thì nhược quá nhiều rồi. Hàng ma thuật triệu hoán đến ma đầu chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Bất quá. Coi như là một này canh giờ cũng không phải Vương Tiểu Phi có thể ngăn trở. Chỉ có thể là chạy. Vương Tiểu Phi bây giờ là liều mạng hướng về phía trước chạy đi. Đang tại chạy lúc, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động, hướng về phía trước vừa nhìn lúc, liền gặp được đến rồi một đội do rất nhiều tu chân giả tạo thành cao thủ. Tinh tế vừa nhìn lúc, này đội người thậm chí có hơn 200 người. Nhìn cái kia tất cả quốc gia người đều có tình huống. Vương Tiểu Phi suy đoán những người này chính là những kia tại Nam Hải được chính mình hãm hại tất cả môn phái cao thủ tạo thành người. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Đoán chừng đến những người này chính là những kia đối với mình vây giết môn phái nhân viên. Bọn hắn hẳn là đến cái này vu môn đến hội hợp. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi dùng chân đều có thể nghĩ tới những người này là vì mình mà đến. dù sao vừa vặn chính mình lại giết chết không ít tất cả môn phái vây giết chính mình người. Bọn hắn không thể không đến báo thù. Nhìn thấy này đến người tới có gần hai hơn trăm người lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, có ý định liền hướng những người này hiển lộ thân hình. Liền ở Vương Tiểu Phi thân hình hiển lộ lúc, người của đối phương cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi, đối phương những người này liền kêu to lên, sau đó hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Hơi đi tới. Có người đã là kêu to vọt tới. Là Vương Tiểu Phi, đừng cho hắn chạy. Nhóm người này rõ ràng chính là tất cả môn phái mạnh mẽ nhân viên tạo thành. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy mấy cái lão nhân tu vi đều đạt đến luyện khí tầng 5. Phải biết trên địa cầu tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu. Có thể tu luyện tới luyện khí tầng 5 là phi thường khó khăn. Bọn hắn có thể đạt đến luyện khí tầng 5. Vậy thì gần như là địa cầu thượng hàng đầu tồn tại. Tiêu diệt bọn hắn. Nhìn thấy những người này tu vi tình huống. Vương Tiểu Phi đã là quyết định mượn dùng cái kia ma linh đến trừng trị bọn họ rồi. Lần này Vương Tiểu Phi không chạy. Tại trên người mình không ngừng lấy ra phòng ngự phù. Từng đạo phòng ngự phù lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi toàn thân tầng ngoài cùng chính là ngọn lửa kia phù. Truy cập để đọc tờ R.U.I.E. Nơi truyền thừa trong tri thức có một cái nội dung. Cái kia chính là ma linh kỳ thực sợ nhất chính là hỏa diễm. Nếu như đụng phải hỏa diễm, ma linh bình thường cũng sẽ không bám thân này nắm giữ hỏa diễm người. Đương nhiên, hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là tu chân giả chân hỏa. Chế hỏa cũng là chân hỏa một loại, càng thêm mạnh mẽ. Mặt khác, ma linh bám thân còn có một cái vấn đề. Cái kia chính là nếu như người bị bám thân phòng ngự quá mạnh, bọn hắn không công phá được kẻ phụ thân phòng ngự. Đồng dạng là không cách nào bám thân. Vương Tiểu Phi hiện tại liên tục đem mấy tầng phòng ngự lấy ra. Hắn tin tưởng ma linh coi như là cường đại hơn nữa cũng không khả năng phụ được rồi thân thể của mình. Hiện tại đến tới nước ngoài tu chân giả có nhiều như vậy. Bọn hắn đến đây sau đó, ma linh không cách nào bám thân chính mình. Lớn nhất khả năng chính là bám thân đến trên người bọn họ. Chỉ cần có bám thân vật dẫn, dĩ nhiên là sẽ không lại tìm chính mình rồi. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Vương Tiểu Phi càng là đem một hạt tăng cường thần thức đan dược nuốt xuống. Coi như là ma linh thật sự đánh vào phòng ngự của mình, thần thức mạnh mẽ cũng có thể tiến hành phản công. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi liền dẫn dắt những kia nước ngoài tu chân giả hướng về này hàng ma địa phương mà tới. Rất rõ ràng, những này đến các quốc gia tu chân giả là biết Vương Tiểu Phi người này. Bọn hắn cũng là Vương Tiểu Phi mà đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tồn tại, mọi người liều mạng hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi đi theo. Có luyện khí tầng 5 cao thủ cùng nhau, mọi người không tin Vương Tiểu Phi vẫn có thể thoát đi được. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn đều là hạ xuống ma khí, sắc nhọn tiếng kêu tại vùng thế giới này vang vọng. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, Vương Tiểu Phi tâm linh đều hứng chịu tới không ngừng xung kích. Từng cái ma linh hiện ra, hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền đánh tới. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện suy đoán của mình là đúng. Những kia ma linh cũng không dám nhào tới Vương Tiểu Phi trên người. Chỉ là vây quanh Vương Tiểu Phi phát ra từng tiếng chấn động tâm linh tiếng kêu. Đây là một loại tâm linh phương thức công kích. Cũng may Vương Tiểu Phi đan dược làm ra tác dụng. Những công kích này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Đúng lúc này truy kích người đã là đại lượng đến. Ma linh nhóm tại không thể đánh vào đến Vương Tiểu Phi thân tình huống trong cơ thể dưới. Đột nhiên liền phát hiện đã đi đến nhiều người như vậy thể lúc. Nhất thời liền không quan tâm hướng về cái kia đến người tới nhóm nhào tới. Vương Tiểu Phi càng là dẫn sắt ma linh hướng về cái kia chút đến trong đám người vọt tới. Vương Tiểu Phi thân pháp quá nhanh rồi, hướng về đoàn người đi vòng một vòng lúc tất cả đoàn người tất cả đều rối loạn. Kinh hoàng tiếng kêu từ trong đám người truyền đến. Những này đến tất cả môn phái tu chân cao thủ hoàn toàn không nghĩ tới nơi này sẽ là dạng này một trường hợp. Đối với cái này Vu môn bọn hắn cũng là biết rõ. Tuy rằng nhìn thấy hắc khí, bọn hắn còn tưởng rằng là Vu Môn tại vây giết Vương Tiểu Phi. Đã đến phủ cận mới biết cũng không phải bình thường hắc khí, mà là một loại mạnh mẽ hàng ma thuật. Lúc này những này tu chân cao thủ muốn chạy lúc mới phát hiện đã là không có cơ hội thoát đi. Rất nhiều ma đầu đối với mỗi người đều nhào tới. Mỗi nhanh, những người này đều đã là bị bám thân. Coi như là không có bị bám thân người cũng chỉ có thể là ở nơi đó giãy giụa. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc, ra sức liền hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Cái kia lão bà triệu hoán mà đến ma đầu đều là tính toán đã tính. Hành thi chỉ có hơn 100 có. Nàng triệu hoán đến ma đầu cũng chỉ có hơn 100 cái. Lần này phụ thể sau đó đến hơn 200 người thì có hơn 100 người được phụ thể. Sau đó thời gian chính là những kia được phụ thể người bởi vì ma ý thức cùng nguyên lai trong thân thể ý thức sinh ra xung đột mà bắt đầu cuồng bạo. Theo càng ngày càng nhiều ma linh cuồng bạo, những kia được bám vào người người đã là triển khai tàn sát hành vi. Tất cả đều rối loạn. Vương Tiểu Phi nhìn lén vừa nhìn phía sau thì dã là hoảng sợ. Tình huống bây giờ chính là một nhóm người đuổi giết một nhóm khác người. Gần đây 200 nước ngoài tu chân giả chính mình liền lẫn nhau trong lúc đó xếp lên. Vương Tiểu Phi lúc này kỳ thực cũng là thở phào nhẹ nhõm. Theo những kia ma linh phụ thể hoàn thành, hắn hiện tại trái lại là an toàn. Lại nhìn những kia bám vào người người lúc, Vương Tiểu Phi cũng là kinh hãi không thôi. Cái kia từng cái người sức chiến đấu rất cường đại. Liền ngay cả không có bị phụ thể hai cái tu vi tối cao luyện khí tầng 5 đỉnh phong lão nhân đều bị bọn hắn xếp đến vô cùng chật vật. Rất nhanh, không có bị phụ thể người đã là hoàn toàn ngã xuống. Rất nhiều ma linh phụ thể người lúc này tại vây công cái kia hai cái luyện khí tầng 5 cao thủ. To lớn tiếng oanh kích ở nơi này truyền ra. Cái kia hai người cao thủ đang liều mạng phản kháng một trận sau cũng là không địch lại bên trong được ma linh giết chết. Quan sát từ đằng xa Vương Tiểu Phi yên lặng chờ đợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0251. Vô khí. Phụ thể ma linh hướng về cái kia các quốc gia tu chân giả triển khai công kích. Vương Tiểu Phi ở phía xa quan sát. Hiện tại hắn đến là cũng không lo lắng phụ thể sự tình. Dù sao đến ma linh đều đã phụ thể hoàn thành, hắn là an toàn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, mình bây giờ là tuyệt đối không thể đi trêu chọc những kia phụ thể người. Luyện khí tầng 5 cao thủ đều bị bọn hắn giết chết, mình bây giờ chỉ có thể là chờ đợi thời gian đến bọn hắn được một giới này thiên đạo ý chí diệt sát. Ẩn thân tại trên một ngọn núi, Vương Tiểu Phi quan sát chỗ đó tình huống. Nơi này dù sao cũng là một cái sâu trong núi lớn địa phương. Ngoại trừ tu chân giả đến ở ngoài, thật đúng là ít người đến. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần là đến phàm tục đều đã biến thành khô lâu. Luyện khí tầng 5. Đây là Vương Tiểu Phi đến nay tiếp xúc được mạnh nhất tu chân giả rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là còn có hay không còn cao hơn luyện khí tầng 5 cấp tu chân giả. Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy che lên phương kia thiên địa hắc khí đang tại tản đi. Hắc khí tản đi đã nói lên những kia ma linh đất là tại biến mất. Không sai biệt lắm. Nhìn thấy hắc khí đang tại tản đi lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia sơn cốc phương hướng cẩn thận mà đi tới. Các loại kêu gào âm thanh truyền tới. Vương Tiểu Phi tại sau khi đến gần liền thấy những kia vốn là rất là mạnh mẽ ma linh đã là biến mất rồi. Được bám vào người người bởi vì hoàn toàn xóa đi ý thức sau đó mỗi một người đều đã là trở nên si ngốc lên. Mới vừa trong trận chiến ấy không có bị phụ thể người là toàn bộ bị giết chết rồi. Lưu lại phụ thể người cũng không nhiều rồi. Dù sao tu chân giả cũng có không ít thủ đoạn. Vẫn là giết chết không ít phụ ma pháp người. Hiện tại còn dư lại hơn 30 phổ ma pháp người theo cái kia ma linh bị ma diệt. Bọn hắn đều ngu si địa đứng ở nơi đó. Dù sao đều đã ngu si rồi. Sống sót cũng không có ý tứ. Vương Tiểu Phi lấy súng ra. một người một thương liền đem này hơn 30 người hoàn toàn tiêu diệt. Những này phù linh người đã nhận được ma linh phù thể, sau đó thân thể của bọn họ là đã nhận được nhất định cải tạo. Nếu như bây giờ không giết bọn hắn chạy đi ra ngoài, người phàm tục nhất định sẽ bị bọn hắn tai họa. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể đem chúng nó tiêu diệt, kích giết những người đó. Vương Tiểu Phi hướng về thi thể khắp nơi nhìn sang lúc, trong lòng cũng hiện lên một loại cảm khái tình. Không nghĩ tới chính mình cũng trên căn bản không hề động thủ sẽ chết rồi nhiều người như vậy. Theo những người này chết đi, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là cái kia nước ngoài tất cả môn phái cũng là thương gân động cốt rồi. Tin tưởng bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không thực lực kia đến trêu chọc chính mình rồi. Dù sao những thứ này đều là tu chân giả. Vương Tiểu Phi vẫn là từng cách đem trên người bọn họ vật phẩm đều góp nhặt một cái. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý hay là hắn từ những người này trên người đã nhận được 3 túi trữ vật. Túi trữ vật nhưng không phải người bình thường mới nắm giữ. Coi như là loại này túi so với nhẫn không gian còn muốn rớt lại phía sau. Không gian cũng rất nhỏ. Thế nhưng, loại này túi đối vu địa cầu người trên tới nói cũng là khó được bảo bối. Đem 3 túi mở ra lúc, Vương Tiểu Phi bất ngờ liền từ cái kia vu tộc lão bà bên trong túi đựng đồ tìm tới một cái bình nhỏ. Chăm chú nhìn lại lúc, cái bình này kỳ thực cũng không phải chiếc lọ bộ dáng, mà là một cái bình dạng đồ vật, vô khí. Liếc nhìn cái bình này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng giật mình lên. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã nhận được một cái vô khí. Thần thức hướng về cái này vô khí bên trong nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi thần thức mới vừa tiến vào. Bên trong liền nổi lên ngưng thần bình 3 chữ lớn. Đây là một loại rất là chữ tổ cực lớn. Nếu không phải Vương Tiểu Phi có truyền thừa, cũng biết đây chính là tu chân giới ngôn ngữ lúc, Vương Tiểu Phi cũng không khả năng nhận ra này 3 cái cổ điển đại tự. Ngưng thần bình. Nhìn này nhìn qua hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Thậm chí chính là cọc gỗ chất liệu bình nhỏ. Vương Tiểu Phi làm sao cũng khó có thể đem nó cùng tu chân giả liên hệ với nhau. Đến cùng đây là vật gì đâu này? Vương Tiểu Phi trong lòng có coi ý nghĩ lúc này trong bình nhỏ thì có một đạo kiến thức nội dung truyền đến Vương Tiểu Phi trong đầu. Quá rồi một trận, đang tiêu hóa này lấy được nội dung lúc, Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình lên. Cái này bình là hỗn độn sơ khai lúc tự nhiên tạo ra đi ra ngoài một cái thần vật. Sau đó được vu tộc một cách đại năng giả đạt được. Kết quả là phát hiện chỉ cần truyền vào rất nhiều linh khí, trong này liền sẽ sinh thành suốt một loại thần dịch đi ra. Loại này thần dịch liền ngay cả cái kia vu tộc đại năng giả cũng không biết từ đâu mà đến. Chỉ là loại này thần dịch một giọt là có thể sản sinh rất nhiều sinh cơ cùng sức sống. Trực tiếp dùng đều có thể xúc tiến chân khí trưởng thành. Còn có một cái tác dụng. Thần dịch pha loãng sau dùng để gieo trồng lời nói. Linh thảo sống sẽ rất nhanh. Còn có quá nhiều tác dụng. Cái kia vu tộc đại năng giả dù sao cũng không phải tu chân giả. Hắn tuy rằng đã nhận được vật này, lại cũng không có từ vật này trên được đến bao nhiêu chỗ tốt, đã bị ta đã bị đánh trọng thương. Tại trước khi chết, này vu tộc đại năng giả khắc này bình danh tự. Sau đó rót vào một đoạn giới thiệu nội dung. Bình cũng bị hắn truyền cho vu tộc hậu bối. Đáng tiếc là bình tại truyền thừa trong thời gian, bởi vu tộc đối mặt một lần môn phái nguy cơ, sau đó bình truyền thừa cũng thuận theo mất đi. Thế là cần chí ít luyện khí 3 tầng trở lên tu chân giả dùng thần thức truyền vào mới có thể biết bình tình huống, cách làm đã là thất truyền. Này bình thậm chí liền ngay cả một ít vu tộc cao tầng đều đã không biết. Vương Tiểu Phi cũng không biết cái kia lão bà đến cùng phát hiện này bình công dụng không có. Cầm này cái bình nhỏ dạng bình, Vương Tiểu Phi cảm giác được đã biết lần đã đến nơi này thu hoạch lớn nhất khả năng chính là cái này đồ vật. Chỉ cần có linh khí, thần dịch là có thể tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tổ linh trận. Chính mình hoàn toàn có thể đem bình xem là mắt trận đặt ở nơi đó. Sau đó dùng tổ linh trận đem thần dịch tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi thậm chí đang nghĩ, nếu như thần dịch tạo ra đi ra ngoài lời nói, có lẽ chính mình tiến vào luyện khí 4 tầng liền có khả năng. Vương Tiểu Phi sau đó lại nhận được không ít ngọc thạch, cùng một ít kim ngân đồ vật, thậm chí cũng có không ít đồ cổ. Thế nhưng, cùng này cái ngưng thần bình so với, Vương Tiểu Phi cảm giác được những thứ đó đều là rác rưởi. Chung quanh thủy kiểm tra một chút sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được đã không có gì có thể thu được sau mới lắc mình rời đi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng liếc mắt nhìn ngược lại ở nơi đó chết đến mức không thể chết thêm Phổ Liệt Kim Na. Trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Người mỹ nữ này dĩ nhiên cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Bất quá. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Như Phổ Lâm Kim Na mỹ nữ như vậy thân ở với như vậy một hoàn cảnh bên trong cũng có thể sớm liền không còn là thuần khiết nữ nhân. Hết thảy đều là ở bề ngoài mỹ nữ. Căn bản cũng không đáng giá lưu niệm. Xuất hiện tại mình có thể thật tốt qua một cái phàm nhân sinh sống. Vương Tiểu Phi từ trong đáy lòng rất không thích loại này đánh giết sự tình. Nếu như không là có thêm cảm giác gấp gáp. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ đến nơi này loạn tinh thần. Nghĩ đến Nam Dương thầy phong thủy lại muốn tới tỉ thí sự tình lúc. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Chuyện này không xử lý tốt lời nói. Tự mình nghĩ thả lỏng đều là không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 252 Phong thủy chiến ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn lúc, lại là quá nhiều điện thoại chưa nhận. Nhìn thấy nhiều nhất là Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới lúc, Vương Tiểu Phi liền bấm điện thoại của hắn. Bất ngờ nho nhỏ, ngươi rốt cuộc mở máy. Viên Phóng Thiên nghe được trong điện thoại truyền tới Vương Tiểu Phi âm thanh, liền cảm khái lên. Làm sao vậy? Hiện nay ở nước ngoài những người kia lại nháo lên rồi, nói là ngươi giết chết bọn hắn không ít người. Đúng vậy, hôm nay lại giết chết gần 200 người đi. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức Viên Phóng Thiên thật lâu không nói gì quá rồi một trận mới thở dài nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi ta cũng không gạt hắn, liền đem tất cả tình huống cơ bản nói một lần. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng giải, Viên Phóng Thiên cũng là giật mình không thôi, lớn tiếng nói. Ngươi nói bọn hắn chuyên môn bày một cách bẫy cho ngươi, thậm chí phù thủy đều đã đi đến. Đúng vậy, kết quả được ta giết chết. Hắc Vu Môn cũng bị ngươi giết chết. Cái kia lão thái thái gọi Ca La Cát, nàng cũng bị ngươi giết chết. Rất rõ ràng. Viên Phóng Thiên là biết cái kia Vu Môn tình huống. Nghe được Vương Tiểu Phi nói tình huống. Hắn cũng là giật mình không thôi. Phải nói là được nàng triệu hoán đi ra ma đầu giết chết. Viên Phóng Thiên hít sâu một hơi nói. Đó là một cái rất mạnh môn phái, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc, ngươi lại đem bọn hắn môn phái kia giết chết. Ngươi biết lão thái thái kia lợi hại sao? Rất nhiều tu chân cao thủ đều là ngã xuống trước mặt nàng của nàng hắc vu thuật phi thường lợi hại. Nói tới chỗ này, Viên Phóng Thiên lại nở nụ cười nói. Nếu như là ngươi chỗ nói tình huống đó. Hẳn là Đông Nam Á mấy cái tiểu quốc tu chân giả liên hợp lên. Ngươi giết chết cái kia chừng 200 người hẳn là tất cả môn phái cao thủ. Xuất hiện tại cao thủ của bọn hắn đều chết hết. Cái kia liền không có bao nhiêu sức mạnh. Đối với quốc gia cùng ngươi đều là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả nói. Không chuyện lớn gì, nói đi, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Giết chết nhiều người như vậy. Những môn phái này còn dám đến gây sự với chính mình lời nói. Vậy thì thật sự phải bội phục bọn họ. À, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn không phải phong thủy chiến sự tình. Việc này hiện tại náo được rất lớn. Ngươi khả năng không biết. Nước ngoài tu chân giả vẫn luôn đánh không lại Hoa Hạ tu chân giả. Bọn hắn liền thỉnh thoảng tìm một ít có thể thắng được Hoa Hạ sự tình. Lần này phong thủy chiến bị bọn hắn xem thành là có thể đả kích nước ta một cơ hội. Quốc nội cũng còn là có cường giả, bọn hắn cũng quá coi thường nước ta rồi. Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì, phong thủy này chiến coi như là thắng rồi lại có thể thế nào. Viên Phóng Thiên cười khổ một tiếng nói. Kỳ thực ngươi không biết. Nước ta phong thủy đại sư tại tu chân phương diện thượng liền tồn tại thời kỳ giáp hạt tình huống. lần trước vương quan với ngươi nói đi. Nước ta phàm tục thì phong thủy nhất định là mạnh nhất. Đây là hảo dị nghị. Nhưng là tu chân phương diện thầy phong thủy nhưng khác. Từ khi trăm năm trước ta bên trong cao cấp nhất tu chân thầy phong thủy bị ám sát, sau đó nước ta tu chân phương diện thầy phong thủy liền gần như mất truyền thừa. Hiện tại so sánh với nhau là yếu hơn đối phương. Bọn hắn chính là nhìn thấy nước ta loại này cục diện khó xử, lúc này mới muốn mượn cùng ngươi liều phong thủy sự tình đả kích nước ta sĩ khí. Tiểu Phi, còn có một cái tình huống a. Tu chân phương diện phong thủy chiến cũng là một loại chiến đấu. Đối phương thả ra đánh cược tiền đặt cược. Nếu như bọn hắn bại, tại Nam Dương phương hướng bọn hắn hội lui về phía sau 100 hải lý. Nói cách khác, nước ta tu chân giả có thể thâm nhập đi vào địa phương hội càng nhiều. Giả như nước ta bại, liền tất cần phải lui về 100 hải lý. Đây là lãnh hải chi tranh a. Không đánh cuộc thì được rồi nha. Vương Tiểu Phi đối với loại này sự tình thực sự là không nói gì. Viên Phóng Thiên nói, nước ta tu chân giới một mực đè lên bọn hắn, không đồng ý đối đánh cuộc, chẳng khác nào là thừa nhận là như bọn hắn là ta phương bại. Đây là chúng ta không thể nhìn thấy sự tình. Vương Tiểu Phi không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nghe đến đó cũng biết khả năng trận này phong thủy chiến đúng là quan hệ đến rất nhiều sự tình. Tiểu Phi, hiện tại nước ta một ít thầy phong thủy đang tại Nam Phương cùng cha một Tây người đối chiến. Từ tình huống bây giờ xem, phe ta thầy phong thủy nằm ở yếu thế. Ta gọi số điện thoại này tới một cái nguyên nhân chính là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Nhìn xem ngươi có bao nhiêu tự tin. Không có gì, so với liền so với đi. Có rất nhiều ngọc thạch, Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng quá nhiều, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong mắt. Viên Phóng Thiên nghe được Vương Tiểu Phi lời này cũng là thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Chúng ta lo lắng chính là ngươi không có lòng tin. Nếu là như vậy, chúng ta liền bắt đầu sắp xếp đi. Địa điểm liền tại các ngươi Trung Dương bớt đi. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi lại trở về gọi vương quan điện thoại. Đối với cái này nguyên nhất đạo trưởng, Vương Tiểu Phi cùng quan hệ của hắn đến cũng càng ngày càng tốt. Ta nói Tiểu Phi, hùng hổ a, lại giết chết không ít người. Vương quan cũng là một cách tin linh thông người, mở miệng liền khen lên. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, nếu nước ta tu chân phương diện thầy phong thủy thời kỳ giáp hạt, vì sao còn muốn đánh một trận? Tiểu Phi a, nói thật, việc này là ta nước bị bức ép hành động bất đắc dĩ. Cho tới nay nước ta tu chân giả đều rất mạnh, rất tự nhiên. Nước ta tu chân thượng tầng người liền có một loại đại nam tử chủ nghĩa rồi. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi từ câu nói này biết, nước ta tu chân giả đoán chừng là được đối phương liên hợp lại làm cho tiến thoái lưỡng nan. Biết rõ thất bại cũng chỉ có thể là đồng ý một trận chiến. Tiểu Phi, kỳ thực đây, bọn hắn cũng không thật sự đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở trên người ngươi. Này không, vẫn luôn phái ra cao thủ đi khiêu chiến đối phương. Mục đích đúng là tại ngươi vẫn không có ra trận lúc liền đem đối phương giết trở lại. Đáng tiếc là cho tới bây giờ tuy rằng không ít thắng như vậy mấy lần, cuối cùng chỉ cần là bọn hắn tu chân thầy phong thủy xuất hiện, chúng ta phái đi người đều hội bị đánh bại. Bây giờ đối phương rất là hung hăng, cao thủ của chúng ta lại không thể đủ dùng vũ lực đến đem bọn họ đánh về. Quả nhiên là thời kỳ giáp hạt a, đối phương khí thế hẳn là rất là hung hăng chứ. Không phải là, đây là bọn hắn phó được một lần thắng lợi. Hiện tại rất nhiều quốc gia tu chân giả đều xu thế ồn ào. Chính là muốn đối với việc này để cho ta quốc nạn xem. Ngươi không biết, bọn hắn hiện tại không chỉ có là tại đặc biệt phương diện kêu gào, thậm chí đã là tại hải ngoại tuyên truyền lên. Nói là một hồi thế giới tính phong thủy chiến tướng tại các ngươi Trung Dương tỉnh cử hành. Hiện tại rất nhiều quốc gia cao thủ đều đã chuẩn bị đến Trung Dương bước đi xem trận này đánh cược. Chẳng trách Viên Phóng Thiên bọn hắn đều lo lắng chuyện lần này nước ngoài những người kia là muốn động tĩnh quá lớn. Tiểu Phi, để mặt đem mấy người chúng ta phái tới làm của ngươi người liên lạc. Ý tứ phía trên chính là cái này chàng đánh cược tuyệt đối không thể thua. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, muốn cái gì chúng ta đều cung cấp. Đúng rồi, tu chân giả thầy phong thủy đang quyết đấu lúc là cần ngọc thạch chế tác một ít vật phẩm. Phía trên để ta chuẩn bị một chút ngọc thạch cho ngươi. Thật đúng là chống đỡ a. Cho tới bây giờ tình huống này, Vương Tiểu Phi biết mình không nghĩ ra tay đều đã không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0253. Tỉnh thành náo nhiệt. Nhìn thấy đến đây nhận điện thoại dĩ nhiên là Thi Vũ Phi cùng Ôn Dung Vân hai nữ lúc, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Lo lắng ta đem các ngươi bảo vật làm không còn chứ. Quả nhiên là người tốt sống không lâu a. Đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi, Thi Vũ Phi liền nở nụ cười. Hai nữ biết Vương Tiểu Phi đi giết người, lại cũng không có hỏi dò tình huống cụ thể. Ôn Dung Vân cũng là cười một tiếng nói. Tiểu Phi, hiện tại ngươi nhưng là thành danh người. Thành danh người. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút bất ngờ. Thi Vũ Phi liền cười nói. Ngươi đã đến trong thành liền biết rồi. Xe là Thi Vũ Phi một chiếc màu đỏ xe. Vương Tiểu Phi cũng không gọi ra xe tên. Chỉ là cảm giác được chiếc xe con này thực là không tồi. Ngồi vào xe sau đó Ôn Dung Vân nói. Ngươi bây giờ nổi danh, ta kiến nghĩ ngươi còn là đừng tới trường học, bằng không thật sự muốn phiền toái. Vương Tiểu Phi đang muốn hỏi lúc. Liếc mắt liền thấy một cái cự đại tấm bảng quảng cáo treo ở nơi đó. Mặt trên dĩ nhiên là hắn to lớn chân dung. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia ánh mắt đờ đẫn, Ôn Dung Vân lại cười nói. Thấy được chưa? Quả nhiên là danh nhân rồi. Thế giới phong thủy diễn đàn khai mạc. Đỉnh cấp đại sư ở giữa đối kháng. Ai sẽ thắng? Đây là giảng mê tín a, làm sao cũng có thể treo ở nơi này tuyên truyền. Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi. Mặc dù biết đối phương là muốn đem sự tình làm lớn, lại cũng không nghĩ tới hội lớn đến mức độ như vậy. Trực tiếp liền bảo khí phong kiến mê tín đồ vật. Thi Vũ Phi nói, việc này chúng ta đều cảm thấy kỳ quái. Đang muốn hỏi ngươi đây này. Hai nữ đều bị Vương Tiểu Phi truyền công quyết, cũng là biết một ít tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không có giấu các nàng, liền đem cơ bản tình huống nói một lần. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng giải, hai mỹ nữ cũng là giật mình nói. Thầy phong thủy thật sự lợi hại như vậy. Sau khi hỏi xong Thi Vũ Phi cũng là vui lên nói. Trước đây chúng ta cái gì cũng không biết, hiện tại mới phát hiện rất nhiều thứ đều cũng không phải chúng ta có thể biết rõ. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn trên bức họa hình tượng của bản thân. Nhìn lại một chút một cái vóc người tầm trung trung niên người nước ngoài cùng mình đối diện tình huống lúc. Biết mình là được chống lên phía trên. Không cố gắng so với cũng không được. Nhìn thấy này tuyên truyền nội dung, Vương Tiểu Phi hỏi. Hiện tại tỉnh thành là không phải phi thường náo nhiệt. Có thể không? Tuy rằng còn có nửa tháng mới sẽ khai mạc. Hiện tại tất cả quán rượu lớn nhà khách đều trụ đầy người nước ngoài. Tiểu Phi a, phong thủy này sự tình mọi người vẫn tin tưởng một chút. Dù sao cũng là có khoa học đạo lý ở bên trong. Thế nhưng, đây chính là lần đầu thế giới tính đỉnh cấp đại sư đối kháng. Quá nhiều người đều hiếu kỳ việc này. Quốc nội người cũng đều đến mức rất nhiều. Ngươi lần này là tiếng tăm lập tức liền xông đi lên rồi. Thi Vũ Phi nói, ngươi đến cùng có được hay không à, nếu như bại, ngươi đều không cách nào ở quốc nội lăn lộn. Nhìn thấy hai nữ lo lắng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười cười nói, được rồi, không chuyện lớn gì. Còn không chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi đem trong nhẫn hai cái túi đan dệt lấy ra đặt ở trên xe nói, được rồi, đem vật của các ngươi lấy đi. Đừng thả ở chỗ này của ta. Ta cũng phải trở về chuẩn bị một chút dự thi sự tình. Các ngươi đem ta thả ở một cái địa phương không người. Ta đem xe nắm sau khi đi ra liền chạy về trong thôn. Chỉ có ở nơi đó ta năng lực lặng lặng làm chuyện của chính mình. Hai nữ cũng là biết Vương Tiểu Phi khả năng người. Cũng đều không nói thêm gì. Đã đến một chỗ địa phương không người sau đó hai nữ liền đem Vương Tiểu Phi buông xuống. vẫy vẫy tay, Vương Tiểu Phi đưa đi hai nữ, sau đó trước mặt đã là xuất hiện một chiếc xe Việt giã. Mới vừa ngồi vào xe lúc Tần Hạo Thiên điện thoại lại là đánh tới. Tiểu Phi, chuyện của ngươi ta nghe Tần gia người ta nói rồi. Đây là đại sự. Thượng cấp cũng phi thường coi trọng. Ngươi có gì cần trợ giúp địa phương liền nói. Chúng ta hết khả năng giúp ngươi giải quyết. Cảm tạ Tần thúc rồi. Không có gì phải chuẩn bị. Đến là các ngươi nhức đầu đi. Hiện tại lập tức đến rồi nhiều như vậy quốc gia người. Đối với tin áp lực của các ngươi lớn vô cùng rồi. Có thể không? Hiện tại trị an vấn đề chính là một cách để cho chúng ta nhức đầu sự tình. Cũng may cũng có không ít cao thủ đến. Đến cũng hóa giải áp lực của chúng ta. Vương Tiểu Phi biết Tần Hạo Thiên chỗ nói cao thủ chính là những người tu chân kia nhóm rồi. Có bọn hắn đến. Tin tưởng nước ngoài những người tu chân này cũng không dám sằng bậy. Triệu Long Minh sau đó lại gọi điện thoại tới, hỏi thăm Vương Tiểu Phi phải chăng phải phối hợp sự tình. Rất rõ ràng, hai người đều đại biểu hai gia tộc, đều tại lấy lòng với Vương Tiểu Phi. Tiểu Phi, đang ở đâu vậy? Vương Quan điện thoại lại đánh tới. Vừa tới tỉnh thành, đang định về trong thôn đi. Chớ đi. Ngươi bây giờ còn là ở lại tỉnh thành đi. Này không. Phía trên để cho ta đưa một căn biệt thự cho ngươi. Ngươi đến tiếp thu một cái. Biệt thự. Vương Tiểu Phi có chút kỳ quái. Vương Quan liền cười khổ một tiếng nói. Ngươi bây giờ là danh nhân rồi. Lần này đánh cược không chỉ có là ngươi chính mình sự tình. Cũng là sự tình của quốc gia. Ngươi không biết. Bách năm trước nước ta một cái đỉnh cấp tu chân thầy phong thủy liền là bị người ám sát. Lần này nếu như ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vấn đề liền lớn hơn. Cân nhắc đến tình huống của ngươi. Mặt trên lần này chuyên môn cho ngươi xứng một cách 10 người hộ vệ tổ. Ngươi ở tại chuyên môn địa mới có thể đạt được hết khả năng bảo vệ. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được phía trên ý nghĩ. Đối với mặt trên có thể cân nhắc đến an toàn của mình sự tình đến cũng cảm động. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là coi trọng biểu hiện của mình. Vương Tiểu Phi vốn là ý nghĩ là trốn ở trong thôn tránh đi nước ngoài những người này quấy rầy. Hiện tại vừa nghĩ sau cũng rõ ràng. Tình huống của mình đoán chừng nước ngoài những người tu chân kia đều là biết rõ. Mình coi như là về tới giao tử đoán chừng cũng không thể an nhàn. Thẳng thắn một ít đi. Liền ở lại tỉnh thành được rồi. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút xứng cho biệt thự của mình rốt cuộc là một tòa nhà dạng gì biệt thự. Cùng Vương Quan hẹn cẩn thận sau đó Vương Tiểu Phi xe liền lái vào tới gần ngoại thành một cái cao thượng khu dân cư. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi cũng là thỏa mãn. Nơi này biệt thự đều là tất cả tòa nhà độc lập không nói. Còn lớn vô cùng. Đặc biệt là cho mình cái kia một tòa nhà. Bất luận từ trên phong thủy hay là từ kiến thiết thượng đều là vô cùng tốt một căn phòng. Vương Quan lúc này đã là ra đón nói. Như thế nào? Không sai đi. Nơi này chúng ta đều đã an bài người đang chung quanh bảo vệ. Ứng với nên sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Nhìn chung quanh một lần, Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Là địa phương tốt, về sau là thuộc về ta. Vương Quan lấy ra một cách mua phòng văn kiện nói. Ngươi ký tên sau đó những chuyện khác chúng ta sẽ có người giúp ngươi đi làm, chỗ này bắt đầu từ bây giờ sẽ là của ngươi. Vương Tiểu Phi cười cười. Cũng bất kể là ai phần. Dù sao biệt thự này bắt đầu từ bây giờ chính là thuộc về mình. Nhìn một chút hợp đồng. Đến cũng không có chỗ đặc biệt. Vương Tiểu Phi liền ký tên. Được rồi, ngươi muốn thế nào cải tạo chúng ta đều sẽ không phản đối. Vương Quan nói một câu liền đi giao cho người đến làm thủ tục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0254. Ngưng thần dịch. Biệt thự từ lâu là sang trọng trang trí qua. Các loại gia cụ cùng thiết bị điện không thiếu gì cả. Vương Tiểu Phi hỏi sau mới biết là Viên Phóng Thiên đám người giúp đỡ chuẩn bị xong. Nơi này có một gian phòng dưới đất, đây là chuyên môn tu cho Vương Tiểu Phi chỗ tu luyện. Dùng của mình vân tay thiết trí cái mới mật mã sau đó trong này tất cả liền hoàn toàn thuộc về Vương Tiểu Phi rồi. Đến bên trong nhìn xem lúc, Vương Tiểu Phi đem một vài tu chân vật phẩm đều lấy ra đặt ở nơi đó. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi liền không nữa đi quản chuyện của ngoại giới. Nhanh chóng cắt một phần cực phẩm ngọc thạch. Sau đó khắc một cái trận pháp. Từ bên trong đi ra lúc, Vương Quan từ đối diện một tòa nhà trong phòng đi ra nói. Người này bốn phía mấy căn biệt thự đều bị chúng ta mua, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, Vương Tiểu Phi thần thức triển khai sau vừa nhìn lúc quả nhiên là cảm giác được chung quanh đều có được một số cao thủ. Phòng của ngươi dự định làm sao bày trận? Vương Quan rõ ràng chính là muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi bày trận. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta muốn bày là một cái cửa môn điên đảo trận. Vương Quan suy nghĩ một chút cười khổ nói. Thật đúng là chưa từng nghe nói loại trận pháp này, nghe tới rất lợi hại tựa như. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời. Trận pháp này chính là trong truyền thừa một cách bảo vệ trận pháp. Bày lên sau chỉ cần kích hoạt trận pháp. Trúc cơ kỳ chi thượng người đều không thể tiến vào bên trong. Không chỉ có là như vậy. Điên đảo dưới. Người tiến vào càng là sẽ bị biến ảo ra tới thủ đoạn công kích đánh cho ngã xuống. Việc này Vương Tiểu Phi cũng không có cặn kẽ giải thích. Trong tay đã là lấy ra khắc tốt ngọc phù không ngừng đánh vào chung quanh một ít dưới đất. Sau khi đánh xong, Vương Tiểu Phi đem trận bàn hướng về một mình ở cái kia luyện công thời gian mặt vừa để xuống. Theo trận bàn thả xuống, Vương Quan liền ăn thước địa cảm giác được này chung quanh đều tràn đầy mạnh mẽ linh khí. Đặc biệt là này người tu luyện thời gian mặt. Cái kia linh khí mức độ đậm đặc là những địa phương khác vô số lần. Đem Vương Quan đưa ra tu luyện giữa sau đó Vương Tiểu Phi nói. Có trận pháp này. Các ngươi không cần quá mức lo lắng ta tình huống của nơi này. Chỉ cần xa vào đến trong trận pháp. Định dạy bọn họ có đi mà không có về. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Quan nói. Khoảng thời gian này ta phải chuẩn bị một chút, các ngươi không có chuyện gì liền đừng tới tìm ta. Vương Quan liền nghiêm túc nói. Vậy thì tốt. Tin tưởng ngươi đúng vậy chuẩn bị một chút. Đến lúc đó phong thủy chiến nhất định sẽ đánh thời gian thật dài. Đối với việc này ta cũng không giúp được ngươi một tay. Vương Quan sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi tắm một cái, sau đó nằm ở trên giường buông lỏng lên. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi thân mang áo ngủ đến xuống đất thất. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đem trận bàn lại tăng thêm một cái ẩn nấp trận pháp. Sau đó đem cái kia ngưng thần bình lấy ra liền đặt ở trận bàn chính giữa. Khởi động ẩn nấp trận pháp lúc, hiện tại chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể nhìn thấy trận bàn thượng tình huống. Cũng không biết này ngưng thần bình đến cùng phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể ngưng ra một giọt thần dịch. Vương Tiểu Phi cũng biết việc này đợi không tranh, chỉ có thể đã đến mặt trên nằm ở nơi đó nghĩ sự tình. Tiểu Phi trở lại chưa? Hương Thẩm điện thoại lúc này đánh tới, vừa đả thông liền hỏi. Vương Tiểu Phi cũng biết kia tiểu lâu bây giờ đối với Hương Thẩm là chuyện vô cùng trọng yếu. Nàng hẳn là lo lắng địa chinh sau đó đi tới không cách nào gieo trồng sự tình. Đều làm cho không sai biệt lắm. Đúng vậy a. Hiện tại cũng làm cho không sai biệt lắm, liền sẽ chờ ngươi đến phách bản. Được, ngày mai ta lấy sạc qua xem một chút, liền đến cái kia trong đất đi thôi, các ngươi ở nơi đó chờ ta. Tiểu Phi, hiện tại tỉnh thành đều tại nói phong thủy diễn đàn sự tình, bức họa kia có phải hay không là ngươi à? Nhất định là ta, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Để Vương Tiểu Phi tò mò là Thái Thủy Hương tại biết rồi người kia là Vương Tiểu Phi sau cũng không hề hỏi dò tình huống. Ngươi sẽ không hỏi một chút ta vì sao hội phong thủy thuật. Ta tin tưởng ngươi hội vật này bằng không trong thôn cũng không khả năng hội làm ra phức tạp như thế dược liệu trồng. Người thông minh à? Vương Tiểu Phi đối với Hương Thẩm thông minh cũng là thở dài không ngớt, bây giờ người sẽ không mấy cách là ngô ngốc. Đánh xong cú điện thoại này sau đó Vương Tiểu Phi lại nhận được không ít điện thoại đều là hỏi dò phong thủy chiến sự tình. Kỳ thực, mọi người biết rõ tuy nhiên lần này là đánh phong thủy diễn đàn bảng hiệu. Chân chính là hai đại phong thủy sư ở giữa một trận tỉ thí. Này nhưng không phải chuyện bình thường. Nghỉ ngơi một trận, Vương Tiểu Phi lại tới đã đến trong tầng hầm ngầm sau đó máy cắt kim loại liền lấy ra. Sau đó chính là Vương Tiểu Phi ở nơi này cắt giải ra nguyên thạch. càng là đem giải đi ra ngoài ngọc thạch cắt thành hai đốt ngón tay dài rộng ngọc bài. Bỏ ra hai ngày mới đem chỗ có chiếm được nguyên thạch cắt gọn. Lá chắn cất vào trong nhẫn những kia ngọc bài. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Thành phẩm quá lớn. Nếu không phải mình ở nước ngoài đoạt như vậy một tòa ngọc thạch mỏ ngọc thạch. Hiện tại thật sự không dám nói là có thể đánh bại đối phương. Nghĩ tới đây lần phong thủy chiến. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Theo hắn nhìn thấy tình huống. Bây giờ thầy phong thủy thật không có đạt được truyền thừa. Bọn hắn rất nhiều phong thủy tri thức đều vẫn chưa đủ. Lần này mình đến là hẳn là đem phong thủy thuật thủ đoạn làm ra đặc sắc đi ra mới là. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó khắc ngọc phù. Lại là hai ngày trôi qua, cách chính thức diễn đàn khai mạc còn có bốn ngày. Vương Tiểu Phi đem hẳn là chuẩn bị ngọc phù cùng trận bàn đều đã chuẩn bị xong, sau đó này mới đứng dậy đến xem cái kia đặt ở trận bàn thượng ngưng thần bình. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với thời gian ngắn như vậy phải chăng có thể ngưng ra một giọt thần dịch sự tình đã là không có bao nhiêu tự tin. Nhưng là đương nhiên ánh mắt lăng đến đó bình bên trong lúc. Dĩ nhiên cũng làm nhìn thấy có 6 giọt tích thể ở đằng kia bình bên trong tạo ra đi ra. Dĩ nhiên là một ngày một giọt. Nhìn thấy này bình tại tổ linh trận cùng hộ trận cộng đồng gia trì dưới dĩ nhiên thật sự tạo ra đã xuất thần dịch lúc. Vương Tiểu Phi hai mắt cũng là tỏa sáng rồi. Có như vậy thần dịch tạo ra phương thức. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình về sau có thể càng nhiều hơn đạt được bảo bối như vậy. Đem bình cầm lên, Vương Tiểu Phi nhìn cái kia 6 giọt thần dịch liền chần chờ. Bình bên trong lưu lại những câu nói kia bên trong cũng không hề đối với cái này bình kỹ lưỡng hơn giới thiệu. Cái kia vu tộc đại năng giả đoán chừng cũng không làm rõ cái này bình tình huống. Thử một chút rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền uống một giọt thần dịch. Theo giọt kia thần dịch ăn vào. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được nhất cổ chân khí khổng lồ chính tại trong cơ thể của mình tạo ra đi ra. Lần này tạo ra đi ra ngoài lượng chân khí quá lớn trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi đan điền bổ đầy. Cảm nhận được càng ngày càng lớn mạnh linh năng lúc. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cắn răng không ngừng vận chuyển công quyết. Sau đó thôi động chân khí hướng về hàng rào chỗ không ngừng va chạm lên. Oanh! Đột nhiên! Vương Tiểu Phi liền rõ ràng nghe được trong cơ thể của mình truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền phát hiện xung kích hàng rào chân khí một lần phá vào. Hướng về càng rộng rãi kinh mạch dâng tới. Luyện khí 4 tầng. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới một giọt thần dịch thậm chí có lợi hại như vậy. Nhìn cái kia mình cũng có chút ngẩn người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0255. Thần dịch tác dụng. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới một giọt thần dịch liền để cho mình tăng lên một cái tầng cấp. Từ luyện khí 3 tầng trực tiếp là đến luyện khí 4 tầng. Lại nhìn về phía cái kia bình lúc. Vương Tiểu Phi đỏ ngầu cả mắt. Nghĩ thầm nếu như một giọt có thể đề thăng một cấp. Đã biết tốc độ tu luyện không phải đi máy bay giống nhau. Trong lòng có ý nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi không chậm trễ chút nào, lần nữa liền uống một giọt. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi sau khi ăn vào đợi một trận lúc, cái kia một giọt thần dịch lại là không có động tĩnh gì. Chỉ rõ ràng nhất cảm giác được thân thể của mình tại cường độ thượng lại đề cao một ít. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi tự giễu một câu. Nếu quả như thật có thể vô hạn tăng cao tu vi, người đầu tiên nhận chức người đoạt được đoán chừng đã sớm là mạnh đến nỗi không biên giới người rồi. Từ thí nghiệm lần này có thể biết, thần dịch cũng không phải là vô địch. Không ngoài chính là khiến người ta tăng lên một tầng tu vi mà thôi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có chút hối hận rồi. Sớm biết là như thế này. Giọt này thần dịch sẽ không nên hiện tại ăn. Mà là lưu đến về sau khó mà thăng cấp lúc lại dùng. Nhưng là ăn đều ăn. Hối hận cũng không hề có tác dụng. Vương Tiểu Phi cũng là một cái rất lạc quan người. Đã là không lại xoắn xuýt việc này. Dù sao mình tăng lên một tầng là chuyện tốt. Đặc biệt là hiện tại. Cái kia cha một tây là luyện khí 4 tầng người. nếu như chính mình vẫn là luyện khí ba tầng lúc liền cùng hắn có chênh lịch. Một ít thủ đoạn chính mình cũng không sử dụng ra được. Được rồi, chỉ cần có thể tăng cường thân thể của mình cũng không phải sai. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đem việc này bỏ qua một bên. Lần nữa cảm thụ một cách tu vi của mình tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Bắt đầu từ bây giờ chính mình cũng là luyện khí bốn tầng người rồi. Ở địa cầu này cũng coi như là có thể chống lên tràng diện cao thủ. Này dù sao là một chuyện tốt. Thần dịch đối với tăng lên chính mình tu vi đã là vô dụng. Thế nhưng, này thần dịch đối với gieo trồng sự tình nhất định là hữu dụng. Coi như là đối với gieo trồng vô dụng. Chí ít vẫn có thể để thân thể của mình trở nên càng thêm có độ mềm và dai. Điều này cũng là một chuyện tốt. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không phải như thế không hiểu tình huống. Hắn đương nhiên biết một tu chân giả tại thân thể độ mềm và dai tăng cao về sau mạnh mẽ. Tại về mặt chiến lực nhất định là có thể có được tăng lên trên diện rộng. Từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Vương Tiểu Phi đứng ở trong phòng này hướng về bên ngoài nhìn qua biển lúc. Liếc nhìn chính là bốn phía thật nhiều căn biệt thự tình huống. Bất quá. Từ Vương Tiểu Phi nơi này dõi mắt viễn vọng. Vương Tiểu Phi vẫn là xem đến rất xa. Dù sao hắn biệt thự này cũng là tại nửa trên núi. Đi tới trong sân lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy trong nhà này đã là loại không ít hoa cỏ. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn liền lấy ra một cây dùng hộp ngọc chứa linh thảo. Đây là từ cách nào đó chết đi tu chân giả trên người lấy được linh thảo. Cũng coi như là một loại đối với Vương Tiểu Phi tới nói hữu dụng linh thảo. Linh thảo này thu thập đến cũng làm rất tốt. Cũng không có đả thương được bộ rễ. Tin tưởng người chết kia cũng hẳn là một cái dược sư. Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là thử một chút thần dịch đối với cái này linh thảo đến cùng có dạng gì bổ trợ tác dụng. Đem linh thảo trồng tại trong sân. Vương Tiểu Phi bày một cái bảo vệ trận pháp sau đó lại đem một cái thùng nhỏ. Bên trong chứa nhất điểm thủy. Đem một giọt thần dịch liền rót vào trong thùng nước. Đem trong thùng nước pha loãng nước đều địa tưới lên linh thảo bên trên sau. Vương Tiểu Phi sẽ không có xen vào nữa lý việc này. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa đem điện thoại đánh tới Hương Thẩm nơi đó lúc, Hương Thẩm sốt ruột nói. Tiểu Phi, ngươi đến cùng là thế nào, gần nhất làm sao cũng không tìm được ngươi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến tự mình nói là thứ hai thiên đi xem. Kết quả một làm chính là 6-7 ngày cũng không có động tĩnh. Biết là Hương Thẩm sốt ruột rồi. Vội nói. Gần nhất quả thực có chút bận bịu như vậy đi. Ta lập tức liền chạy tới cái kia trong đất. Đừng lại để cho chúng ta đợi lâu nhé. Thái Thủy Hương đối với Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Vương Tiểu Phi cười thu thập một chút sau liền hướng ngoài phòng đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi vừa vặn ra gian nhà lúc chỉ thấy mấy cái tu chân 3-4 tầng người xuất hiện tại trước mặt hắn. Vương Quan lúc này cũng chạy tới nói. Tiểu Phi, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta không phải khiến người ta thuê một mảnh đất sao? Tới đó đi xem một chút. Tiểu Phi, mắt thấy liền muốn so tài, ngươi còn là đừng đi khắp nơi a. Nói tới chỗ này lúc, mở to hai mắt giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Luyện khí 4-4 tầng. Mấy người kia cũng đều nhìn về Vương Tiểu Phi, từng cái bên trong đôi mắt đều lộ ra kinh ngạc tình. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nói ra cái kia bình sự tình. Không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười nói. Lần này không phải diệt một môn phái sao? Đã nhận được một ít linh thảo. Xứng đi ra ngoài thuốc vừa vặn đủ ta tăng lên một tầng. Vương Quan liền cười khổ một tiếng nói. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Vương Quan cũng không khả năng không phiền muộn. Hắn ban đầu nhìn thấy Vương Tiểu Phi thời điểm. Vương Tiểu Phi cũng bất quá chỉ là dẫn khí nhập vào cơ thể tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên luyện khí 4 tầng rồi. Hắn cũng chính là luyện khí 2 tầng. Vẫn là dính Vương Tiểu Phi quang mới đã nhận được một lần tăng lên. Giữa hai người chênh lệch đã là kéo đến quá lớn. Lúc này chỉ thấy cái kia một cách luyện khí 4 tầng người thở dài một cách nói. Vốn là mọi người còn nghĩ đến có thể bảo vệ ngươi, hiện tại cách này tình huống, ai? Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn nơi này tu vi cao nhất cũng là luyện khí 4 tầng. Đại thể vẫn là luyện khí 3 tầng. Để cho bọn họ tới bảo vệ Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là một chuyện cười. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cảm tạ mọi người. Sống chết có số. Coi như là luyện khí tầng 5 người đến. Ta còn là có chạy trối chết khả năng. Các ngươi cũng đừng đi theo ta. Cái kia luyện khí 4 tầng người chần chờ một chút. Muốn đến mọi người đi theo đi cũng bất quá chỉ là người nhiều hơn chút mà thôi. Căn bản cũng không có tác dụng gì. Xem hướng về những kia người sau lưng nói. Lưu lại luyện khí 4 tầng đi theo, những người khác đều 4 đi thôi. Nhìn lập tức tản đi phần lớn. Cũng chỉ còn dư lại 3 cái luyện khí 4 tầng người và Vương Quan lúc. Vương Quan cười khổ một tiếng nói. Ta cũng đừng có mà đi theo. Nói xong, Vương Quan liền có chút mất mát tiêu sái rồi. Nhìn Vương Quan bóng lưng. Vương Tiểu Phi cũng không nói chuyện. Hắn cũng biết tu chân giới chính là như vậy. Tu vi mới là trọng yếu nhất. Vương Quan chỉ có luyện khí 2 tầng. Cùng tại bên cạnh mình hoàn toàn không có cách nào phát ra tác dụng rồi. Vương đạo hữu, ta giới thiệu một chút, ta gọi Hoàng Minh Khuê, hai vị này phân biệt gọi Tả Tằng Tây cùng Lục Giang Chu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Làm phiền các ngươi rồi. Là chúng ta làm phiền ngươi. Cười khổ một tiếng, tại Vương Tiểu Phi trước mặt bọn hắn đều cảm giác được bực mình, căn bản cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chí ít sự hiện hữu của các ngươi để cho ta an toàn hơn một ít. Hoàng Minh Khuê cười cười nói. Mặc kệ, dù sao mặt trên để cho chúng ta tới bảo vệ ngươi, chúng ta chỉ bản thân cố gắng hết sức được rồi. Xe là Lục Giang Chu mở, hướng về cái kia ngoài thành phương hướng liền chỉ ra ngoài. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng đối phương hội làm chuyện gì. Hiện tại tin tưởng đối phương cũng không hy vọng chính mình có chuyện. Đều muốn mượn của mình bại một lần mà đạt được chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0256 Đại hình tổ linh trận. Xe lái đến địa điểm lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Thái Thủy Hương mang theo Thái Súng cùng Thái Quân Đô đã đợi tại chỗ kia. Anh rể, ngươi rốt cuộc đã tới. Thái Súng nhìn thấy Vương Tiểu Phi sau liền chạy chậm lấy lại đây. Thái Thủy Hương lại là chu cái miệng nói. Ta nói ngươi gần nhất đang bận cái gì à, làm sao lại gọi điện thoại cũng không thông đâu này. Nói tới chỗ này lúc mới nhìn đến cùng sau lưng Vương Tiểu Phi 3 người. Nhìn thấy có người ngoài ở đây nơi này, Thái Thủy Hương sắc mặt nhất chuyển, liền cười nói. Sự tình rất nhiều chứ. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Xác thực sự tình rất nhiều, 3 vị này là bằng hữu của ta. Thái Thủy Hương bận bịu cùng 3 người bắt chuyện lên. Mở ra một quãng thời gian tiểu lâu. Ứng phó khởi việc này đến cũng là càng ngày càng thuần thục. Hoàng Minh Khuê đám người nghe được Thái Dũng xưng hô Vương Tiểu Phi là anh rể lúc. Vẻ mặt của mọi người ngưng lại. Cũng không dám coi thường Thái Thủy Hương rồi. Bận bịu từng cách trở nên nghiêm túc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn tình huống này cũng không nói thêm cái gì. Ánh mắt từ lâu lăng đã đến phía trước vùng đất kia bên trên. Hiện tại cái này bên trong đã không còn là một mảnh hoang vu bộ dáng, hoàn toàn biến hóa. Anh sẽ theo yêu cầu của ngươi, chúng ta lần nữa tiến hành quy hoạch, ta mang ngươi xem một chút. Thái Dũng hiện tại hoàn toàn chính là đối Vương Tiểu Phi chịu phục được cực kỳ cẩn thận đi theo Vương Tiểu Phi bên người giới thiệu. Theo giới thiệu, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đem tình huống của nơi này hiểu được một ít. Đúng vậy, làm rất khá. Vương Tiểu Phi bề ngoài hất lên một cái. Thái Thủy Hương nói. Hiện tại tự đợi đến chỉ thị của ngươi rồi, chúng ta cũng không dám làm chuyện gì. Các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta chung quanh nhìn kỹ hắn nói. Vương Tiểu Phi đối với Thái Súng bọn hắn nói một câu triển khai bước chân liền hướng này rất lớn một khu vực bên trên đi tới. Thái Súng muốn cùng thượng lúc mới phát hiện Vương Tiểu Phi nhìn như bước chân cũng không lớn. Thế nhưng Vương Tiểu Phi cứ như vậy trong nháy mắt thời gian đã đến nơi xa. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia bóng lưng biến mất, Thái Dũng hai mắt càng là lửa nóng. Lúc này, Thái Dũng càng là phát hiện Hoàng Minh Khuê ba người bọn họ cũng tốc độ rất nhanh. Đi theo Vương Tiểu Phi đất là đã đến nơi xa. Ca, anh rể làm sao nhanh như vậy còn có kia mấy cái người. Thái Quân cũng là giật mình nhìn. Tiểu đệ thấy không, ta đã sớm nói anh rể không phải người bình thường đi, quả nhiên không phải người bình thường a. Vương đạo hữu, ngươi đây là phải làm gì? Hoàng Minh Khuê bọn hắn đi theo Vương Tiểu Phi đi tới một địa phương lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi hướng về dưới đất đánh ra một quả ngọc phù. Bố một cái trận thí. Để trong này linh khí tụ tập một ít. Bằng không loại món ăn thì sẽ không ăn ngon. Cũng dung mạo không đẹp rồi. Cái gì? Ba người tại chỗ bó tay rồi. Tu chân giới tài nguyên quá mức thiếu. Mọi người vì thu được đến nhiều linh khí hơn đều sẽ khắp nơi tìm kiếm bảo địa. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội tụ linh trận. Còn dùng tổ linh trận đến trồng rau. Ba người lẫn nhau nhìn xem lúc. Ở trong mắt đều lộ ra một loại bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng coi như là cao thủ. Tu luyện gian nan là bọn hắn biết rõ. Càng là biết. Thì càng là cảm giác được Vương Tiểu Phi phá của hành vi. Món ăn giá trị bao nhiêu tiền a? Đang suy nghĩ thời điểm. Vương Tiểu Phi đắt là đã đến tốt mấy nơi. Từng viên ngọc phù dùng một loại chỉ có ba người bọn họ mới có thể nhìn đến tốc độ đánh ra ngoài. Hoàng Minh Khuê ba người tuy rằng làm muốn biết Vương Tiểu Phi là như thế nào bày trận. Nhưng là, nhìn xem Vương Tiểu Phi cái kia ngọc phù trên có khắc viết đều là bọn hắn xem không hiểu đồ vật. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi đánh vào địa phương cũng không biết sâu cạn lúc. Mọi người biết coi như là muốn học cũng không khả năng học xong. Rồi lại nói, loại này bày trận phương thức cũng không là từ đâu đánh vào liền có thể từ nơi nào tìm ra. Làm ngọc phù đánh vào sau đó theo trận pháp khởi động. Dưới đất ngọc phù cũng sẽ cải biến phương vị. Ai? Ba người lại thán một tiếng, chỉ có thể là theo sát Vương Tiểu Phi bày trận rồi. Một vòng lớn xuống, Vương Tiểu Phi đánh ra hơn 10 viên ngọc phù sau đó liền từ trong nhẫn lấy ra một cái trận bàn. Đi tới tòa kia dùng để khiến người ta ở phía trên ngọn núi nhỏ. Nhìn xem đất là xây xong nhà ở lúc. Vương Tiểu Phi hướng về dưới đất liền đem trận bàn cũng đánh ra ngoài. Hiện tại Vương Tiểu Phi đất là luyện khí 4 tầng người. Chân khí sung túc. Run tay chung trận bàn liền hướng dưới lòng đất mà đi. Hoàng Minh Khuê bọn hắn cũng không biết trận kia bàn đến cùng đã đến dưới lòng đất bao sâu địa phương. Theo trận bàn đánh vào. Vương Tiểu Phi nói, được rồi, tổ linh trận đã bày lên, khu vực này bên trong linh khí nhất định sẽ so với những địa phương khác được, loại đi ra ngoài món ăn tuyệt đối ăn ngon, liền ngay cả nuôi đi ra ngoài gà heo những vật này chất thịt cũng sẽ rất tốt. Hoàng Minh Khuê lần nữa nở nụ cười khổ, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Tả Tằng Tây nói, linh khí quả nhiên dồi dào rồi. Hoàng Minh Khuê cảm thụ một cái lúc, liền giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu thủ đoạn cao cường a. Phải biết coi như là đại hình môn phái hiện tại cũng khó có thể làm được cho tất cả môn phái bày lên đại hình tổ linh trận a. Môn phái cũng sẽ không bố loại này trận. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Minh Khuê. Vương Tiểu Phi vẫn cho là tu chân môn phái nên những thủ đoạn này. Bây giờ mới biết của mình thủ đoạn này có chút nghịch thiên rồi. Vương đạo hữu a, không biết từ khi nào thì bắt đầu, chúng ta tài nguyên liền nghiêm trọng khuyết thiếu, truyền thừa cũng đứt đoạn mất, rất nhiều thủ đoạn chúng ta đều đã là không biết. Các ngươi tu luyện thế nào? Vương Tiểu Phi cũng là hiếu kỳ. Hoàng Minh Khuê nói, không nói gạt ngươi, ta đây luyện khí 4 tầng tu vi đã là tu luyện 120 năm. 120 năm. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Hoàng Minh Khuê lúc này mới phát hiện đối phương số tuổi thậm chí có lớn như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Hoàng Minh Khuê cười khổ nói, tu luyện gian nan là chúng ta đều hưởng qua. Hai người bọn họ đừng xem là người trung niên bộ dáng, kỳ thực thời gian tu luyện theo ta cũng gần như mồ hôi ba cái trăm tuổi trở lên lão nhân làm hộ vệ của mình. Vương Tiểu Phi cũng có chút đổ mồ hôi. Hoàng Minh Khuê lại nói, tất cả môn phái kỳ thực cũng có truyền thừa. chỉ là truyền thừa đồ vật có chút không quá lợi cho tu luyện. Thì nói chúng ta đi. Chú nhan thuật đều sẽ là. Chúng ta cũng là chỉ biết vật này rồi. Chú nhan thuật. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng có như vậy truyền thừa. Đối phương chú nhan thuật là tại chưa từng xuất hiện chân khí mất đi dưới tình huống chú nhan. Vương Tiểu Phi thủ đoạn chính là lợi hại hơn. Chỉ cần phục dụng một loại đan dược, đời này của hắn cũng sẽ là xuất hiện tại bộ dáng này. Coi như là chân khí tiêu hao xong cũng sẽ không thay đổi. Linh khí này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lục Sang Chu lúc này cũng thất thanh nói một câu. Mọi người lại cảm thụ một cái lúc đều càng thêm giật mình lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn này ngạc nhiên dáng vẻ lúc. Âm thầm lắc đầu. Chính mình bày bất quá chỉ là một cái kém nhất tổ linh trận. Như vậy linh khí dĩ nhiên nói là rất mạnh. Nếu để cho bọn hắn thật chính thấy chính mình dùng để tu luyện tổ linh trận, thật không biết bọn hắn sẽ như thế nào nghĩ đến. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi nhìn về phía ba người nói. Ta bước kế tiếp dự định đến Lục Thủy Thôn đi phát triển. Đến lúc đó nơi đó hội bày lên càng mạnh trận pháp. Nếu như các ngươi có ý định, ta tu phòng ở sau các ngươi đều đến mua một bộ đi. Thật sự, ba cái lại là một phái kinh hỉ dáng vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0257. Quy tắc tranh tài. Có thể loại đồ vật. Cảm nhận được linh khí tạo ra sau đó Vương Tiểu Phi dám xem như là buông xuống một cái tâm sự. Khối này thổ địa xem như là bày ra một tòa lớn tổ linh trận. Tuy rằng trận pháp như vậy, loại đi ra ngoài đồ vật khẳng định vung vẩy địa một cái phố lớn. Mới vừa trở về tiểu lâu, Vương Tiểu Phi liền nhận được Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới. Tiểu Phi, lần tranh tài này đối ngoại là diễn đàn hình thức. Nói là trao đổi. Bất quá, một ít thi đấu lại là sẽ không đối ngoại công khai. Bình ủy cũng là song phương mời đến trên thế giới có nhất định danh vọng đại sư cấp nhân vật. Có những gì quy tắc không có? Vương Tiểu Phi muốn biết một chút loại này so tài quy tắc tình huống. Không có quy tắc, lần tranh tài này chỉ có một cái thẳng đến đối phương được nghiền ép. Không quy tắc. Vương Tiểu Phi sau khi nghe bắt đầu trầm mặc. Không có quy tắc chính là có quy tắc. Duy nhất một cái quy tắc chính là đem đối phương đánh cho không còn sức đánh trả. Đây là muốn đem mình hướng trong chết mặt chỉnh a. Tiểu Phi, mặc dù không có quy, lại cũng có vài loại tiến dần trong trận đấu cho. Một cái là văn so với, một cái là vũ bị, còn có một cái chính là tổng hợp thi đấu. Văn so với chính là ra đề mục cho đối phương. Tại quy tắc trong thời gian hoàn thành. Vũ bị chính là phá giải đối phương phong thủy trận pháp. Tổng hợp chính là song phương lẫn nhau liều. Hái dùng mạnh mẽ phong thủy trận pháp đánh bại đối phương. Bất luận một loại nào thi đấu đều là 3 trận 2 thắng chế. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đối với lần tranh tài này tình huống có một cái rõ ràng hiểu rõ. Tiểu Phi, lần này đến không ít người tới. Thế giới các nước đều đã đi đến. Phải biết cái kia cha Mộc Tây cũng không phải người bình thường. Tại trên thế giới đều là đỉnh cấp. Đặc biệt là tại phong thủy thuật thượng. Thanh danh của hắn làm vang. Ngươi phải cẩn thận mới là. Ta biết rồi thời điểm tranh tài ta sẽ xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có 2 ngày. Ngươi cũng thật tốt chuẩn bị một chút đi. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này trầm tư một trận. Nhìn về phía Hoàng Minh Khuê nói. Phong thủy trận pháp nếu như đem đối phương giết chết, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tỷ sơ u e nơ cơ u a tê u y nơ e tê. Đương nhiên không có vấn đề. Tu chân giới nói chính là cường giả làm đầu. Nếu như đối phương không địch lại, chết rồi cũng tự chết rồi. Ai cũng sẽ không nói cái gì. Rồi lại nói, lần này là đối phương khiêu chiến cho ngươi. Đánh chết đối phương căn bản cũng không có vấn đề. Vậy thì tốt, lần này Vương Tiểu Phi liền định chơi một cách lớn rồi. Dù như thế nào cũng phải để những người nước ngoài này nhìn xem hoa hạ thầy phong thủy lợi hại. Tiểu Phi, các ngươi ngọn gió kia nước thi đấu còn có thể giết người. Thái Thủy Hương đã sớm biết Vương Tiểu Phi muốn tham gia thi đấu. Chỉ là không biết phong thủy thuật đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi hỏi dò chuyện giết người, nàng liền có chút bận tâm tới đến. Đương nhiên có thể giết người, phong thủy thuật giết người trong vô hình. Hoàng Minh Khuê dù sao cũng là sống hơn 100 năm người, kiến thức cũng nhiều, nhìn về phía Thái Thủy Hương liền nói một câu. Tiểu Phi. Thái Thủy Hương muốn nói chút gì lúc lại lo lắng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhìn đến nàng lo lắng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Yên tâm đi, ta không sao. Anh rể thật sự có tu chân giả. Trên đường đi Thái Dũng là sớm liền nghe đến Vương Tiểu Phi đối thoại của bọn họ. Đặc biệt là mọi người tán gẫu lên tu chân giả sự tình lúc. Thái Dũng hai mắt đều tại tỏa ánh sáng rồi. Nhìn thấy Thái Dũng không nhịn được hỏi thăm tới đến, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Thái Dũng nói. Thế nào muốn tu luyện? Thật sự dường như tiểu thuyết võ hiệp thượng cái loại này có thể phi thiên độn địa trình độ. Nghe được Thái Dũng hỏi cách này, Vương Tiểu Phi liền cười nhìn hướng về Hoàng Minh Khuê nói. Hoàng đạo hữu, hắn cái vấn đề này ngươi cho là thế nào? Hoàng Minh Khuê liền nở nụ cười nói. Thái Tiểu hữu, cụ thể có thể đạt đến cái loại gì trình độ ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta cũng vẹn vẹn có luyện khí 4 tầng. Đối với việc này anh rể ngươi nên so với chúng ta càng thêm lợi hại rồi. Thứ hắn biết khẳng định không ít. Lấy chừng 20 tuổi thì đến được luyện khí 4 tầng. Này nhưng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Luyện khí 4 tầng. Thái Dũng hai mắt lần nữa tỏa sáng rồi, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Anh rể, ngươi nhìn ta một chút có thể hay không tu luyện. Tiểu Dũng, làm cái gì mà? Thái Thủy Hương nhìn thấy Thái Dũng hỏi dò việc tu luyện tình. Nghĩ đến Vương Hùng Sơn liền xứng rượu sự tình đều bảo mật lúc. Liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi cũng có bí mật của mình. Để hỏi dò cũng có chút không ổn. Liền giống một tiếng. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Muốn tu luyện cũng không phải là không thể. Ngươi xem qua tiểu thuyết võ hiệp đi. Bên trong cũng nói qua rồi. Tu luyện nói linh căn. Ta không có kiểm tra khí. Cũng không biết linh căn của ngươi là có vẫn không có. Cho nên, việc tu luyện tình ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Hoàng Minh Khuê gật đầu một cách nói. Đúng vậy, người không có linh căn cố gắng nữa cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi hướng về một mực không quá nói nhiều Thái Quân nhìn lại lúc. Cũng tương tự nhìn ra Thái Quân cái kia muốn tu luyện bộ dáng. Được rồi. Ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không có thể tu luyện. Các ngươi tỉ để ba người ta đều truyền một cái công quyết cho các ngươi. Tự xem các ngươi vận mệnh của mình rồi. Lúc nào có thể dẫn khí nhập vào cơ thể lúc, ta lại truyền cho các ngươi cao hơn công quyết. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi phân biệt hướng về ba người cái chán một chỉ điểm ra. Đem công quyết nội dung liền truyền cho bọn hắn. Hoàng Minh Khuê ba người nhìn về phía này tỉ để ba người lúc. Ở trong mắt đều là ước ao tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi truyền xong công quyết. Hoàng Minh Khuê than thở. Vương đạo hữu thủ đoạn cao cường rồi. Dĩ nhiên hiểu loại ý này nhận thức truyền công phương pháp. Phải biết bây giờ trên địa cầu căn bản cũng không có người hiểu loại này truyền công phương pháp rồi. Mọi người truyền công lúc đều là tự thân dạy dỗ. Chúng ta học lên cũng vất vả a. Tự xem đến lại lấy một cái tuyệt truyền thừa thủ đoạn đi ra. Vương Tiểu Phi cũng không trở về đến biệt thự. Nơi này cũng chuyên môn có phòng của hắn. Được Thái Thủy Hương đưa vào đi đến trong phòng lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong trang trí đều là phi thường xa hoa. Thế nào? Mang theo Vương Tiểu Phi đi vào lúc Thái Thủy Hương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Thái Thủy Hương cái kia hoàn toàn biến thành người khác tựa như xuất hiện tại toàn bộ chính là một cái trong thành thời thượng nữ hài tử hình tượng. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Biến hóa của ngươi thật lớn a, nếu như không nói, ai cũng sẽ không nghĩ tới ngươi là từ nông thôn đi ra. Dù sao ta bất kể thế nào biến, có một cái thân phận là sẽ không thay đổi. Thân phận gì? Thái Thủy Hương liền đi lên phía trước ôm Vương Tiểu Phi hông của nói. Của ngươi Tiểu Tam. Trong khi nói chuyện trên mặt đã là đỏ lên. Nhìn thấy Thái Thủy Hương dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi biết mình không quay lại ứng với cũng không được rồi. Không thể làm gì khác hơn là nói đùa. Ngươi đều biết theo ta chính là Tiểu Tam, ngươi còn theo ta. Tiểu đệ bọn hắn cũng gọi anh rể ngươi rồi, ta nếu không cùng ngươi không phải là thật mất mặt. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Thái Thủy Hương dùng như vậy mượn cớ nói chuyện này cũng thiệt thòi, nàng nghĩ ra được. Tu chân không ngày nào dùng, ngươi cũng biết tình huống của ta, ta đi bây giờ lên con đường tu chân rồi. Thái Thủy Hương nói. Bất kể hắn là cái gì tu chân không ngày đêm, chỉ cần ta sống có thể đi cùng với ngươi là được rồi. Nữ hài tử này a. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nói nhiều rồi, một cách ôm lấy Thái Thủy Hương liền hướng về giường bên kia đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0258. Thái Thủy Hương dẫn khí nhập vào cơ thể. Thái Thủy Hương vốn là dung mạo rất đẹp, xuất hiện tại tiến vào tỉnh thành sau đó nhận lấy thành phố ảnh hưởng. Nàng cả người càng là xảy ra biến hóa to lớn. Nếu như nói trước đây chỉ là xinh đẹp lời nói, hiện tại trên người nàng liền nhiều hơn một chút thành thị người quản lý khí chất ở bên trong. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết là Thái Thủy Hương bây giờ đang ở tỉnh thành cũng là một cái nổi danh nữ người quản lý. Không ít nhà người có tiền con cháu đều có đem nàng cưới vào cửa ý nghĩ. Dưới ánh đèn, Vương Tiểu Phi nhìn cái kia béo mập da thịt, nhìn cái kia núi cao u tốc lúc, cả người đều bị dụ phát ra. Thái Thủy Hương rõ ràng cũng là khẩn trương. Nàng cảm giác được hạnh phúc của mình đã là càng thêm gần rồi. Nghĩ đến của mình hết thảy đều là người đàn ông này mang tới thời điểm. Thái Thủy Hương từ lâu là ý loạn tình mê. Tiểu Phi, ngươi không để ý số tuổi của ta chứ? Không biết thế nào Thái Thủy Hương lại là hỏi một câu. Thái Thủy Hương cho tới nay bất cẩn nhất vẫn là tự nhiên bản thân so với Vương Tiểu Phi lớn mấy tuổi sự tình. Nàng sợ nhất chính là Vương Tiểu Phi lưu ý của mình số tuổi. Mặt khác, nàng còn lo lắng Vương Tiểu Phi lưu ý mình là gả qua một lần người. Mặc dù mình cũng không có cùng nam kia người ra làm sao. Dù sao mình từng có như vậy trải qua. Mới tập thể vài tuổi mà thôi, tu chân giả ai lưu ý số tuổi. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc thực sự là không sao cả. Đúng vậy a, Vương Tiểu Phi là tu chân giả rồi. Thái Thủy Hương nghe được Vương Tiểu Phi lời này lúc, cái kia chỉ có một điểm lo lắng cũng bỏ đi. Chủ động liền ôm Vương Tiểu Phi. Nghĩ đến chính mình cũng có khả năng trở thành tu chân giả lúc, Thái Thủy Hương không tiếp tục lo lắng. Cảm thụ đối phương mềm mại, Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến đối phương vẫn không có sấn khí nhập vào cơ thể lúc. Cái kia đầy đầu ý nghĩ đang tại thối lui cười khổ nói. Nếu như tại ngươi sấn khí nhập vào cơ thể trước phá thân tử, đối với ngươi bước tu luyện tiếp theo là có ảnh hưởng rất lớn. Thái Thủy Hương nói. Bất kể những kia. Sự tình cho tới bây giờ mức độ này Thái Thủy Hương cũng không muốn quản tu chân sự tình rồi, thân thể đều nóng lên. Vừa nhìn Thái Thủy Hương tình huống, Vương Tiểu Phi biết mình coi như là muốn lùi e sợ cũng không được. Rồi lại nói, mỹ nhân trong ngực, Vương Tiểu Phi cũng không phải loại kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người. Đã sớm có ý nghĩ, đem trong truyền thừa công quyết nghĩ đến một lần lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một loại song, sửa công quyết, trong lòng hơi động đối Thái Thủy Hương nói. Ta tới giúp ngươi dẫn khí nhập vào cơ thể, nếu như thành công, ngươi trực tiếp liền có thể trở thành là tu chân giả. Trong khoảng thời gian ngắn tại Vương Tiểu Phi dưới sự hướng dẫn, hai người hoàn toàn say mê đi vào. Thời gian chậm chậm trôi qua. Gió xuân mưa phùn, năng lượng xúc động. Thiên lôi địa hỏa dẫn ra dưới tất cả gian phòng đều đang chấn động. Theo một cô thiếu nữ đến nữ nhân chuyển biến. Vương Tiểu Phi vui mừng phát xuất hiện trong cơ thể của mình đang tải truyền vào rất nhiều thuần mơ năng lượng. Loại năng lượng này phi thường khổng lồ. Tại thuần mơ năng lượng sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi công quyết mau hơn vận chuyển. Sau đó chính là lớn số lượng thuần dương năng lượng tạo ra đi ra. Hai loại năng lượng tải lẫn nhau dung hợp sau đó chân khí lúc này cũng đang nhanh chóng bay lên. Vốn là Vương Tiểu Phi tiến vào luyện khí 4 tầng sau liền tồn tại một cái năng lượng chỗ chống tình huống. xuất hiện tại chân khí rất nhiều tạo ra sau khi đi ra. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện trong cơ thể của mình chân khí đang nhanh chóng bay lên. Luyện khí 4 tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, rất nhanh. Vương Tiểu Phi phát hiện lượng chân khí đem tu vi của mình trực tiếp thúc đẩy đã đến luyện khí 4 tầng hậu kỳ mới ngừng lại. Cảm thụ chân khí trong cơ thể tình huống, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có chút giật mình. Nếu như muốn từ luyện khí 4 tầng tu luyện tới hậu kỳ, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình cần quá nhiều linh thảo mới có thể đẩy. Bây giờ lại chỉ là cùng Thái Thủy Hương tu luyện một cái. Chính mình liền tiến vào mức độ này rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi giật mình thời gian, hắn lại cảm thấy đến chân khí của mình đang tại chảy trở về đến Thái Thủy Hương trong cơ thể. Sau đó, rõ ràng cũng cảm giác được Thái Thủy Hương trong cơ thể có một chút chân khí tạo ra. Thái Thủy Hương dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Vương Tiểu Phi cũng là kinh hỉ lên. Từ Thái Thủy Hương tình huống bây giờ có thể biết, nàng dĩ nhiên cũng là nắm giữ linh căn người. Thời gian liền ở hai người chuyển động cùng nhau chúng qua đi. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Làm hai người tách ra lúc, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình chỉ kém một chút như vậy là có thể phá quan mà vào. Tiến vào luyện khí tầng 5 rồi. Lại nhìn Thái Thủy Hương lúc này Thái Thủy Hương cả người đều sảng đến ngủ thiếp đi. Vương Tiểu Phi móc ra một viên khôi phục viên thuốc cho nàng sau khi ăn vào. Đứng dậy đi tắm một cách đi ra lúc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới rõ ràng cho thấy tinh khí khuấy động. Tinh lực dồi dào cực điểm. Nguyên lai như vậy đến tu luyện cũng là có thể nhanh chóng tăng lên một cách biện pháp a. Nhìn xem cái kia khuôn mặt lộ ra tâm tình vui sướng ngủ rồi Thái Thủy Hương. Vương Tiểu Phi biết Thái Thủy Hương tuyệt đối không phải bình thường thể chất người. Nàng là một loại đối người tu luyện đều có thể cung cấp chỗ tốt lô đỉnh con gái. Thể chất như thế tại trong giới tu chân cũng là khó mà cầu đến. Cuối cùng đem người mỹ nữ này cũng trở thành nữ nhân của mình rồi. Vương Tiểu Kinh rót một bình trà ngồi ở chỗ đó trở về chỗ mới vừa tất cả. Trong lòng cũng nghĩ đến mình là không tại tình cảm sự tình trên có chút nát vấn đề. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc là cái dạng gì tâm thái. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình bắt đầu từ bây giờ đã là đi lên một cái cả người hoàn toàn khác nhau con đường. Khả năng là ý nghĩ của mình nhận lấy ảnh hưởng tới. Được rồi, thuận theo tự nhiên được rồi. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đem ý nghĩ đặt ở việc này sự tình. Đem một vài ngọc bài lấy ra. Là ở chỗ đó khắc viết. Lần này Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình trạng thái đạt tới được đỉnh phong. Khắc khởi ngọc phù hẳn là càng thêm dễ dàng. Vương Tiểu Phi muốn khắc ngọc phù liền là một loại có thể đủ với phong thủy thuật ngọc phù rồi. Nghĩ đến so tài sự tình, Vương Tiểu Phi trong ký ức có quá nhiều kiến thức của phương diện này. Vương Tiểu Phi cũng đem mình có thể sẽ dùng tới một ít thủ đoạn nghĩ đến một lần. Ngọc phù khắc liền biến được đa dạng hóa lên. Người bình thường nhìn đến là Vương Tiểu Phi ở nơi đó khắc. Bọn hắn căn bản là không nhìn ra Vương Tiểu Phi đến cùng khắc một chút đồ vật như thế nào. Lần này Vương Tiểu Phi ngọc bài nhiều lắm, khắc viết lại vô cùng thuận lợi, lập tức liền khắc không ít ngọc phù. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu thời gian lúc. Chỉ thấy Thái Thủy Hương tỉnh lại. Từ trên giường đứng dậy lúc. Nàng cũng không lại ngượng ngùng. Ngồi ở chỗ đó lúc toàn thân trắng mịn khiến người tâm động. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chuyên tâm làm việc sáng vẻ. Thái Thủy Hương trong mắt tràn đầy nhu tình. Nàng hiện tại có một loại được hạnh phúc bao phủ cảm giác. Cũng không có đi ảnh hưởng Vương Tiểu Phi. Thái Thủy Hương tiến vào phòng tắm lúc. Xuyên thấu qua tấm gương nhìn mình cái kia tốt đẹp tư thái. Khuôn mặt lộ ra càng nhiều hơn nụ cười. Ở đằng kia trước gương nhìn hồi lâu thân thể của mình lúc. Thái Thủy Hương phát hiện mình hiện tại đầy đầu đều là một loại tâm tình vui sướng. Tên tiểu tử thúi này. Thái Thủy Hương gắt một cái, nghĩ thầm chính mình làm sao đã bị tiểu tử thúi này chiếm được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0259. Tra Mộc Tây. liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này hưởng thụ con gái hương ôn nhu lúc, Tu Chân Phong Thủy Đại Sư cha một tây ngồi chuyên cơ đắt là đáp xuống Trung Dương tỉnh. Nhắm mắt đang ngồi cha một tây ở phi cơ dừng hẳn sau mới mở hai mắt ra. Theo con mắt của hắn mở to, lúc khép mở đắt là tinh quang bắn ra bốn phía. Đại sư, chúng ta đến Trung Dương bớt đi. Mấy mỹ nữ vây lại, nhìn xem chính mình những này vừa là nữ đệ tử, lại là lô đỉnh người, cha một tây khẽ gật đầu. Hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, cha một tây nói: tất cả an bài xong. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả an bài xong, lần này tự đợi đến so tài. Hừ một tiếng, cha một tây xem thường nói: nếu không phải tất cả môn phái ồn ào cùng một tên tiểu bối người đấu thắng mà không vẻ vang gì à? Có thể không, sư phụ là bực nào người, dĩ nhiên chạy tới cùng một cái không có tên tuổi người tỉ thí. Không có tên tuổi đến cũng không phải. Tiểu tử này vẫn có chút danh khí. Người đại lý phong thủy này sự tình nhưng không phải chuyện bình thường. Đấu phong thủy. Hừ. Cha một tây đối với chính mình phong thủy thủ đoạn vẫn là tự tin. Khi hắn còn trẻ số may, từ Hoa Hạ tìm tới một cái bảo tàng. Bên trong thì có một ít phong thủy tri thức. Này mới khiến hắn không ngừng phát triển. Nói là xem thường Hoa Hạ thầy phong thủy. Kỳ thực bí mật này ẩn sâu trong lòng của hắn rất nhiều năm rồi. Hắn là không muốn để người biết mình phong thủy tri thức truyền thừa vu Hoa Hạ. Sư phụ, mọi người tới đón ngươi rồi. Cha một tây gật gật đầu mới đứng dậy. Đi ra máy bay lúc, cha một tây nhìn đến phải không thiếu người quen đứng ở nơi đó. Đều là một ít tu chân môn phái người a. Nhìn thấy những người này, cha một tây đến cũng không dám thất lễ. Dù sao đều là các quốc gia tu chân giới có ảnh hưởng người. Lần này chính là được mọi người cổ động đánh với Vương Tiểu Phi một trận. Làm phiền mọi người nghênh tiếp cha một tây có lễ. Cha một tây đại sư, lần này ngươi có thể xuống núi liền quá tốt rồi. Cũng làm cho Hoa Hạ người nhìn xem chúng ta cũng có vượt xa bọn hắn phong thủy truyền thừa. Trận chiến này chúng ta muốn cho thế nhân đều hiểu tại phong thủy học lĩnh vực Hoa Hạ quá yếu. Một người trung niên rất là kích động nói rồi một câu như vậy. Đúng vậy. Lần này chúng ta đã tiến hành rồi diện tích lớn tuyên truyền. Coi như là người phàm tục cũng biết có như vậy một trận chiến. Cha một tây liền hiếu kỳ nói. Hoa Hạ phương này không phải vẫn luôn cho rằng phong thủy là mê tín sao? Bọn hắn có thể cho phép tuyên truyền. À, đại sư có chỗ không biết. Hiện tại chúng ta là toàn cầu liên thủ hành vi. Coi như là Hoa Hạ phía chính phủ cũng không tốt lắm phản đối. Nhiều nhất chính là đánh một cái phong thủy học diễn đàn tấm bảng. Chúng ta như thế nào chiến cũng là không bị quản chế ước. Đại sư cứ việc một trận chiến. Lần này chúng ta chắc chắn giết được đối phương không còn sức đánh trả. Bắt đầu ngày mốt chính là một cái diễn đàn diễn thuyết hoạt động, đại sư phải chăng chuẩn bị sẵn sàng? Yên tâm đi, sư phụ của ta bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành. Một mỹ nữ đệ tử rất là ngạo nghễ địa nói một câu. Lần này các quốc gia đối với cha một tây đến là phi thường coi trọng. Rất nhiều xe sang trọng đón cha một tây liền hướng ngoài phi trường chạy tới. Lần này phong thủy chiến được phương Tây truyền thông tuyên truyền dưới. Toàn cầu người đều biết trận đại chiến này. Cha một tây người này dĩ nhiên là thành truyền thông tiêu điểm. Phong thủy thuật làm sao khiến cho nóng như vậy? Một cái chờ đợi ở nơi đó phóng viên tại chụp được cha một tây ảnh chụp sau xem hướng về khác một người trẻ tuổi hỏi một câu. Ai biết a, cho tới nay phong thủy thuật không phải là mê tín đồ vật sao? Hiện tại đột nhiên lớn như vậy diện tích tiến hành tuyên truyền. Người phía trên vẫn không có thế nào ngăn cản. Việc này nhưng không bình thường a. Ngươi nói cái kia Vương Tiểu Phi rốt cuộc là thế nào? Đột nhiên liền thành phong thủy đại sư rồi. Ta chuyên môn đi tìm Vương Tiểu Phi tài liệu. Không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình a. Có thể không, nói tới cái này Vương Tiểu Phi, ta cũng bất ngờ cực điểm rồi. Hai người ở nơi này nghị luận lúc. Theo cái kia cha một tây rời đi. Các ký giả đều vây tại một chỗ nói xong Vương Tiểu Phi sự tình. Quá kỳ quái, Vương Tiểu Phi một cái tiểu nông dân, hắn sẽ phong thủy. không phải là quốc gia phương Tây tùy tiện dựng thẳng một cái bia ngắm đến gọt nước ta mặt mũi chứ. Bia ngắm? Ngươi thật sự cho rằng mọi người đều đần như vậy? Nói cho ngươi biết đi. Người ta lần này ra một tây mang tới thầy phong thủy liền một nhóm người. Có người nói những thầy phong thủy kia đều là bại tướng dưới tay hắn. Những người kia là phải tiếp nhận hoa hạ các thầy phong thủy khiêu chiến. Thật sự như vậy Ngưu? Đúng vậy a. Ngưu cực kỳ. Tiếp thu hoa hạ thầy phong thủy khiêu chiến chính là không có đem hoa hạ thầy phong thủy để ở trong mắt. Ngày mai bắt đầu đến lần này diễn đàn kết thúc trong. Bọn hắn thầy phong thủy đều bày võ đài ở nơi đó. Chính là muốn đem hoa hạ thầy phong thủy triệt để đạp xuống. Quá kiêu ngạo rồi. Nước ta thầy phong thủy vẫn có không ít người. Tin tưởng nhất định sẽ có đại sư đi ra đánh đổ bọn hắn. Cho nên à, Vương Tiểu Phi xuất hiện mới là khiến người ngoài ý sự tình. Cha một tây xem thường hoa hạ thầy phong thủy. Lại đem mục tiêu nhằm vào Vương Tiểu Phi. Từ chuyện này có thể thấy được, Vương Tiểu Phi là thật sự có thể là cùng cha một tây sánh vai người. Ta gần nhất mua một chút phong thủy thuật sách đến xem. Kết quả lại là căn bản nhìn không ra. Chỉ biết là bây giờ rất nhiều phong thủy sách coi trọng là cư gia phong thủy. Có thể không, ta cũng đang nghiên cứu, rất nhiều tri thức cảm giác đều vẫn là có nhất định đạo lý. Được rồi, chúng ta đều là phóng viên. Vẫn là đem bản thảo viết ra đi. Hậu thiên lại bắt đầu. Muốn xem phong thủy đại sư nhóm đến cùng sẽ có dạng gì một ít biểu hiện. Không tệ, không tệ, viết bản thảo đi. Mọi người đối với phong thủy thuật sự tình đều rất hiếu kỳ. Đang lúc bọn hắn ở nơi này nghị luận lúc, Vương Tiểu Phi bạn cùng lớp nhóm cũng đều ở trong phòng học nghị luận việc này. Làm mọi người đột nhiên tại trên đường phố nhìn thấy Vương Tiểu Phi cùng cha một tây võ đài thi đấu chân dung lúc. Mỗi một người đều bối rối. Làm sao cũng không nghĩ ra trong lớp mình cái này tạm thời tiểu đội trưởng sẽ như vậy châu bò. Vương Tiểu Phi cùng túc xá ba cái bạn học càng là thành tiêu điểm. Mọi người đều tìm tới bọn hắn hỏi thăm Vương Tiểu Phi sự tình. Nhưng là để chính đợi người không lời chính là Vương Tiểu Phi liền căn bản không có tiến ký túc xá ngủ. Từ khi thứ sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền mất tích tựa như. Ai, lớp học chúng ta thậm chí có một cái đại sư a. Có thể hay không lầm à? Đối với Vương Tiểu Phi đại sư thân phận quá nhiều người không thể nào hiểu được. Sai hay không chúng ta không biết. Dù sao hậu thiên liền bắt đầu diễn đàn. Trường học lần này cũng có ý tứ. Cũng không ngăn cản chúng ta trước đi quan chiến. Hàn Quốc Bình lớn tiếng nói. Các bạn học. Lần này diễn đàn tham gia quá nhiều người rồi. Có người nói phiếu vé đều bán điên rồi. Hiện tại một tấm phiếu vé đều đã tăng tới 1.000 đồng một tấm còn không cách nào mua được. Nghe được phiếu vé có như vậy quý, mọi người chính là không còn gì để nói. Hoàng Gia Thanh nói. Tiểu Phi là trưởng lớp của chúng ta. Đắt nữa chúng ta cũng phải tham gia. Phiếu vé sự tình ta đến phụ trách. Ta mời mọi người một hồi. Ta dựa vào, một người 1.000, 10 người 10.000, lớp chúng ta hơn 40 người, đây chính là hết mấy vạn a. Hà Viễn nói, không phải là mấy vạn khối sao? Ta cũng mời mọi người một hồi. Nói đúng, chúng ta có tiền xuất tiền. Dù sao người để mọi người đều có thể tham gia xong hết thảy thi đấu. Đặc biệt là có Vương Tiểu Phi ở thi đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0260. Chiêu quỷ trận. Vương Tiểu Phi khắc viết xong ngọc phù, lúc ngẩng đầu liền thấy đã là tắm rửa qua đi, thân mang áo ngủ Thái Thủy Hương. Nhìn một cái trải qua mưa gió thoải mái về sau Thái Thủy Hương lại là một phen phong tình. Đem Thái Thủy Hương ôm chầm đến ngồi tại trên đùi của mình, Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại rất nhiều không có. Nghe được hỏi dò lúc, Thái Thủy Hương lại là mặt đỏ lên nói. Không nghĩ tới việc này như vậy khiến người ta. Trong khi nói chuyện đã là nhĩ căn tử đều đỏ lên. Ngươi bây giờ đã là dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Nói rõ ngươi là có thêm tu chân căn cốt. Ta truyền cho ngươi một bộ mưa xuân quyết. Bộ này công quyết ngoại trừ có thể làm cho ngươi tu luyện tới trúc cơ kỳ ở ngoài. đã đến luyện khí 3 tầng sau đó ngươi là có thể triển khai làm mưa thuật. Ta có thể đi theo ngươi đi vào tu chân giới. Cái kia là đương nhiên rồi, thật tốt tu luyện, ta xem trọng ngươi. Thái Thủy Hương liền kích động nói. Quá tốt rồi, ta còn lo lắng ta theo không kịp bước tiến của ngươi, ta đã già sau ngươi liền không cần ta nữa. Yên tâm đi. Ngươi lão không được. Đến lúc đó tu luyện chú nhan thuật sau đó ngươi chỉ biết càng sống càng mỹ lệ. Càng sống càng tuổi trẻ. Trong khi nói chuyện, hai người liền nghe đến tiếng gõ cửa. Thái Thủy Hương bận bịu từ Vương Tiểu Phi trên người nhảy xuống, sau đó liền tiến vào phòng ngủ. Vương Tiểu Phi đi mở cửa lúc chỉ thấy Thái Dũng mang theo Viên Phóng Thiên đứng ở cửa vào. Quấy rầy ngươi rồi. Viên Phóng Thiên cười nói với Vương Tiểu Phi một câu như vậy. Thái Dũng lại là ló đầu liếc mắt nhìn nói. Anh rể, ta tỷ đâu này? Tiểu tử này. Vương Tiểu Phi đối với Thái Dũng lời nói cũng là không nói gì. Tiểu tử này chỉ lo tỷ tỷ của hắn không cách nào thành là nữ nhân của mình tựa như ở bên trong. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền bồi Viên Phóng Thiên đi ra ngoài. Ước ao à, lão đệ đi tới chỗ nào đều là mỹ nhân tiếp đón. Viên Phóng Thiên liền cười trêu vẹo lên. Ở bên ngoài sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Hậu thiên mới bắt đầu chứ. Hôm nay cha một tây đã đến. Hắn đã mang đến không ít thầy phong thủy. Những thầy phong thủy này đều là Nam Dương cùng Châu U rất lợi hại thầy phong thủy. Cũng không thiếu một ít tu chân thầy phong thủy. Bọn hắn ở chính giữa Dương tỉnh dọn lên võ đài. Khiêu chiến nước ta thầy phong thủy. Thật là phách lối. Vương Tiểu Phi cũng là nổi giận, đây là nói rõ đến trong nhà đến bắt nạt người. Thán một tiếng, Viên Phóng Thiên nói. Lần trước nói rồi. Tại bình thường tầng trên mặt thầy phong thủy chúng ta cũng không yếu. Thế nhưng, tại tu chân phương diện thầy phong thủy chúng ta liền nhược quá nhiều rồi. Dù sao mất đi một ít truyền thừa. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Vậy thì tại tu chân phong thủy thuật đánh lên bại bọn hắn là được rồi. Lần này ta đến ý tứ cũng là như thế này. Lần trước ngươi giúp đỡ Ôn gia làm ngọn gió kia nước cuộc để tra một tây đệ tử danh tiếng quét xác. Lần này bọn hắn khẳng định cũng sẽ trả thù. Ngươi không biết. Từ khi những này nước ngoài thầy phong thủy đến đây sau đó. Bọn hắn liền bắt đầu đến các nơi đi làm phong thủy cục. Rất nhiều nơi đều loạn cả lên. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới việc này. Viên Phóng Thiên biểu hiện ngưng trọng nói. Chớ xem thường phong thủy thuật. Nếu như thiết trí một ít phong thủy cục lời nói. Xuất hiện vấn đề đều không thể tìm tới đối phương. Hôm nay tới tìm lão đệ chính là chúng ta đụng phải một nan đề rồi. Đối phương lấy một cái phong thủy cục. Đã tạo thành lầu một bàn xuất hiện liên tục vào người ở đều đã có tai nạn xe cổ phát sinh. Từ mấy cái người. Chúng ta thầy phong thủy đến là đi rồi. Bất quá. Sau khi đến mới phát hiện ngọn gió kia nước cục có trận pháp bảo vệ. Căn bản là không cách nào phá giải. Được, ta đi xem. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Sớm đã có xe chờ ở nơi này. Vương Tiểu Phi theo Viên Phóng Thiên đắt là nhanh chóng đi tới trong thành một chỗ buôn đinh bán hoặc cho thuê chỗ. Đến nơi này sau liền thấy một cái mập mạp người trung niên chính bị mọi người vây quanh. Cửa vào càng là trưng bày một ít quan tài. Tê sơ ui e nơ cơ vũ a tệ. Ui nơ e tệ. Thấy không, hiện tại thân nhân của người chết đều không làm nữa, tất cả đều tìm tới nhà đầu tư nơi này. Một cách lão niên thầy phong thủy lúc này đi tới nói. Lão hủ cũng không có cách nào. Đối phương ở nơi này thiết trí một cái rượu môn trận. Đem hung sát chi khí dẫn vào. Tuy rằng lão hủ cũng nhìn ra phong thủy này cuộc tình huống. Nhưng là. Đối phương lại là bày một cái trận pháp bảo vệ rượu này môn trận. Ta không phá được trận pháp này. Viên Phóng Thiên không hiểu nói. Đây là cái gì trận pháp? Vương Tiểu Phi lúc này đã là nhìn lại. Nghe thế lão đầu có thể nói ra dự môn trận lúc. Âm thầm gật gật đầu. Lão đầu này đến cũng vẫn còn có chút bản lãnh. Lão đầu nói. Trong tình huống bình thường dự môn có hai cái. Một cái tại Đông Bắc. Một cái tại Tây Nam. dùng vận khí nhiệt lượng tới nói. Này hai vị trí cùng canh giờ liên hệ với nhau đều sẽ ảnh hưởng nhiệt lượng cân bằng. Liền ngay cả trong nhà động vật, như chó loại đều sẽ không chủ động đến này hai vị trí. Viên phóng thiên nghe không phải quá rõ nói. Này đến là thật không có quan sát, ngươi cứ việc nói thẳng đi, này hai vị trí sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Lão đầu nói, dùng khoa học cách nói chính là cái này hai vị trí biết đánh phá thân thể cân bằng, tạo thành một ít số mệnh mất thăng bằng. Nhẹ thì số mệnh xảy ra vấn đề, nặng thì liền sẽ mất mạng. Nếu như là thầy phong thủy hơn nữa lợi dụng, là có thể mượn khoảng thời gian này dẫn vào khí tà ác tiến vào thân thể, để tâm thần của người ta xảy ra vấn đề, làm việc lúc vẻ mặt hốt hoảng, dĩ nhiên là dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Viên phóng thiên vẫn là không biết rõ, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói, lão tiền bối nói tới vẫn là đúng, chỉ là có một chút ngươi cũng không nói gì đúng. Cái kia chính là đối phương bày trận cũng không phải bình thường dược môn trận, mà là chiêu dược trận, đem áp dược đưa tới truyền vào thân thể. Cái gì chiêu quỷ trận? Lão đầu giật mình nói. Vương Tiểu Phi nói, ngươi xem thành là dược môn trận. Nếu như ngươi theo như dược môn trận phương thức đi rách nát lời nói, liền sẽ tiến thêm một bước kích phát áp dược hung sát khí. Hiện tại chỉ cần là mua sắm phòng người đều đã bị chiêu này dược trận pháp dẫn dắt rồi. Trong cơ thể của bọn hắn đều đã rót vào áp dược chi hồn. Ngươi là dự định hái dùng sức mạnh phương thức phá trận đi. Đến lúc đó trận thế này dẫn lên hung sát chi khí hội đạt đến đỉnh điểm. Vậy thì không chỉ có là bọn hắn những người này phải ra khỏi việc, coi như là bên cạnh bọn họ người cũng muốn xảy ra chuyện. A, lão đầu lúc này đã là trên đầu đổ mồ hôi. Vốn là hắn còn cho là mình nhìn ra đối phương trận pháp tình huống, bây giờ mới biết đối phương còn mặt khác lại đặt một cái bẫy. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Hướng về những kia thân nhân của người chết nhóm nhìn lại lúc, lão đầu sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nghĩ tới rồi khả năng chính là mình tại cường lực phá trận lúc đưa tới một ít sát khí tăng cường, này mới tạo thành thảm án. Nhìn thấy lão đầu nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi khuyên giải nói, lão tiền bối cũng không nên tự trách, của ngươi cường lực phá trận phương thức cũng không hề gây nên biến hóa lớn. Hiện tại vừa mới bắt đầu, vẫn tới kịp. Tiểu Phi, liền nhờ vào ngươi tuyệt đối không thể để cho loại này thảm án phát sinh đi xuống. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói, nếu bày như vậy trận ta đến là muốn cho hắn dễ nhìn. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi đã là một bước tiến lên, lần nữa chăm chú nhìn